Nàng như chấp trưởng U Minh Thuyền, ai có thể thay thế? Khuyết Đức sao? Vẫn là Khuyết Tân Diên. Làm ngươi gánh chịu nàng giúp ngươi cảm ngộ U Minh thật hư nhân, bây giờ ngươi liền muốn trở thành nàng lồng giam, hoàn lại nàng giúp cho ngươi phần này quả, về phần ngươi biết cùng không biết, kỳ thật đã không có khác nhau chút nào. Cho nên, ta nếu là ngươi, ta liền tự chém U Minh thật hư năng lực, triệt để chém ứng dụng. Chính ta cũng không có, người khác cũng không chiếm được, vậy ngươi xem nhìn, ngươi là có hay không có thể cảm ứng ra cùng nàng một phần nhân quả liên lụy. Mục Thanh Phi nghe vậy, đồng tử lần nữa khẽ run lên. Hoa Tử Yên đôi mi thanh tú nhíu lên, sắc mặt đã có chút trầm lãnh. Mục Thanh Phi lâm vào trầm mặc, không có trả lời. Tô Ly vừa nhìn về phía Tô Tinh Hà. Ngươi vừa rồi cười đến rất vui vẻ, là cảm thấy bọn hắn đều là đáng đời sao? Tô Ly lạnh giọng chất vấn. Tô Tinh Hà cười nhạo nói, ti tiện đồ vật, ngươi bây giờ là kết quả gì, hẳn là không biết sao. Vô cùng ngu xuẩn, đến lúc này, ngươi còn tại nhảy. Ngươi cho rằng ngươi có thể phá cái này tất sát một ván sao? Tô Ly nói, ta có thể. Tô Hà cười nhạo một tiếng, nói, tiểu tiện chủng, đến bây giờ, ngươi còn tưởng rằng ngươi còn có thể sáng tạo kỳ tích. Mặc dù rất nhiều kỳ tích chi tử sát thực sống ra một thời đại thành tựu, nhưng là trong đó cũng đồng dạng có không ít vẫn lạc tại lúc ấy quật khởi thời điểm. Mà chính là bởi vì bọn hắn đã vẫn lạc, cho nên bọn hắn nguyên bản có thể dẫn dắt một thời đại nhưng không có dẫn dắt, bởi vì bọn hắn chính mình cũng chết. Đạo là tốt đạo, phương pháp tu hành là tốt pháp, nhưng người dẫn đường nếu như chết rồi, dẫn dắt một thời đại, chính là một chuyện cười. Có thể dẫn dắt thời đại người xác thực đều sống được rất dài. Đây là nhân, nhưng tương tự cũng là quả. Nếu là lấy dạng này quả vì nhân, mà tự nhận là ngươi sắp dẫn dắt một thời đại mà sẽ không chết, đó mới là lẫn lộn đầu đuôi, ngu không ai bằng. Tô Hà nói, lại khinh miệt nhìn Mục Thanh Phi một chút, nói, ta mặc dù đánh mất linh động chi phách, khi thì nóng nảy, nhưng lại sẽ không ngay cả điểm này đều nghĩ mãi mà không rõ, mà các ngươi tự nhận là suy nghĩ minh bạch, trên thực tế vẫn còn không có từ bị hắn những cái kia thủ đoạn trong rung động đi ra ngoài, đến mức cầm chưa định kết quả trở thành cố định kết quả, cho nên phán đoán nhất định mất đi hiệu lực. Nếu như không phải Hoa Tử Yên dạng này một ván giết xuống tới, kỳ thật ta cùng phụ thân kế hoạch là phi thường hoàn mỹ. Ta mất mặt xấu hổ, là thật mất mặt xấu hổ. Nhưng vừa vặn, kỳ thật cũng là ta cần phải đi biểu hiện ra. Ta tại biểu hiện thời điểm, chính ta cũng đúng là không biết. Không phải, như thế nào càng thêm chân thực. Ngươi đừng quên, Hoa Tử Yên chơi chính là bản thể, ta cùng phụ thân ta đồng dạng cũng là bản thể. Mà ngươi Tô Ly, chơi chính là phân thân. Cho nên ngươi thất bại thảm hại. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, xác thực, nhưng là có một chút ngươi sai, ta Tô Ly chơi, đồng dạng cũng là bản thể. Tô Ly nói, mi tâm ngưng tụ, luyện thần phản hư cảnh giới hiển hóa về sau, hắn tại chỗ linh hồn xuất hiếu. Linh hồn ra. Linh hồn của hắn toàn thân tách ra vô tận thất thải thải quang, nhìn dị thường kinh người. Nhìn ra được không? Đây chính là ta ba hồn. Ba hồn đã viên mãn, đã triệt để dung hợp. Ngươi cảm thấy, cái này sẽ còn là phân thân sao? Tô Ly nói, nhìn về phía nhục thể của hắn. Nhục thể của hắn ổn định ở nguyên địa, giống như là một tòa pho tượng đồng dạng. Sau đó, Tô Ly linh hồn đi tới. Huyền tâm áo diệu quyết thi triển. Tuyệt thế công pháp vận chuyển về sau, phiến thiên địa này lập tức chấn động lên. Hoa Tử Yên bọn người lập tức cảnh giác. Nhưng là Tô Ly lại trực tiếp ngưng tụ cực hạn hồn hỏa, tại chỗ đem nhục thân của mình triệt để đốt cháy, thiêu. Loại này quả quyết đến tận xương thủy, cũng tại chỗ kinh hãi tất cả mọi người. Một khắc này, hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Lấy linh hồn tồn tại Tô Ly, lặng lặng nhìn về phía Tô Hà, nói, trận này sát cục, nguyên bản kỳ thật không phải nhằm vào ta, nhưng là ta lại lô mãng xông vào, mà lại, ta xác thực sai. Tô Ly nhìn về phía Tô Tinh Hà, nhìn về phía Tô Hà. Thở dài, phụ thân, tỷ tỷ, hài nhi sai. Tô Tinh Hà cùng Tô Hà sững sờ. Liền nghe đến Tô Ly tiếp tục nói, hài nhi cô phụ các ngươi mong đợi, nguyên bản, hết thể đã chẳng mấy chốc sẽ thành công, lại không nghĩ, tại bây giờ triệt để bại lộ. Tô Tinh Hà nhíu mày, nói, ngươi đang nói cái gì? Ngươi muốn nói cái gì? Tô Tinh Hà linh hồn phát run, vô cùng tim đập nhanh. Lúc này, hắn cảm thấy chuyện cực kỳ kinh khủng muốn tới. Cho nên hắn bản năng muốn ngăn cản Tô Ly nói tiếp. Nhưng, Tô Tinh Hà càng là như thế, Hoa Tử Yên thì càng biết, kinh khủng bí mật muốn tới. Cứ việc, chân tướng sẽ mở, vô cùng có khả năng sắp hiện ra nơi trốn có người kéo vào càng kinh khủng sát cục bên trong, thậm chí Tô Ly vô cùng có khả năng rút tuổi dưới đáy nổi, nhất cử đi ngược dòng nước. Nhưng, Tô Ly tự phế nhục thân, bực này cùng với, đem mình phế đi một nửa. Hắn ba hồn không có nhục thân, thì tương đương với là nhảy lên cái thất gỗ thịt cá, có thể tùy ý tất cả mọi người tùy ý xâm lược. Nếu như Tô Ly không làm như vậy, như vậy lúc này, Hoa Tử Yên nhất định sẽ ngăn cản Tô Ly bất luận cái gì ngôn luận. Nhưng Tô Ly làm như vậy, tại lĩnh vực của nàng bên trong làm như vậy, nàng đã xác định, Tô Ly nhục thân triệt để hủy diệt, triệt để hóa thành kiếp cho. Tô Tinh Hà còn muốn nói chuyện, chợt ở giữa há to miệng, cũng không nói ra được. Cương đại như hắn, một khi bước vào người khác tuyệt sát lĩnh vực, liền hoàn toàn bị trấn áp, không có chút nào năng lực chống đỡ. Mà lúc này, Tô Ly thì vô cùng bình tĩnh, vô cùng lạnh nhạt. Lúc này hắn, không có nhục thân gông cùm xiềng xích, ngược lại giống như là có được thượng thanh toàn năng, có được ngọc thanh lanh khốc, có được thái thanh bức cách. Tô Ly trên thân quanh quẩn lấy một loại nguồn gốc từ tại sinh mệnh sắc thái thất thải huyền quang, sau lưng càng là có từng tầng như đạo vận quang hoàn gia trì, kia bức cách, trang diện kia, đúng là làm cho tất cả mọi người tâm thần rung động, làm cho tất cả mọi người đều tim đập nhanh không thôi. Cái này, chính là hoàn mỹ dung hợp ba hồn. Bản mệnh chi ưu hồn nhân hồn, vẫn tịch chi hồn địa hồn, cùng thiên nhân chi hồn thiên hồn. Hoàn mỹ ba hồn. Hoàn mỹ dung hợp. Kỳ thật, ta cũng không phải là hồn nô, mà là chân chính thần tử. Mà lại, cũng không có chân chính hồn nô. Nhưng là, vì cái gì ta sẽ là hồn nô đâu? Bởi vì Mục Thanh Nhã cảm ngộ vũ trụ sao trời nhập ngộng, cũng bắt đầu dựng dục thời điểm, liền biết, lần này thai nhi, nhất định sẽ sinh ra thiên nhân chi hồn. Mà lúc đó, siêu phàm thiên cơ đại sư Tô Tinh Hà không phải thôi diễn ra một cái kinh thế bí mật sao? Bí mật kia, chính là liên quan tới hoàn mỹ ba hồn dung hợp bí mật. Trước lúc này, bọn hắn đúng là đem hết toàn lực chuẩn bị chế tạo một cái thần tử Tô Diệp, mà lại cũng là làm như thế. Thế nhưng là một lần kia, xác định đứa bé này càng thêm hoàn mỹ về sau, nên làm cái gì bây giờ? Siêu phàm thiên cơ đại sư, sở dĩ là siêu phàm thiên cơ đại sư, ngay tại ở có thể đoán được tương lai. Như vậy, như thế nào mới có thể để cái này chân chính thần tử trưởng thành tiếp đâu? Đó chính là, dựa theo hồn nô đến nuôi. Chỉ có tàn khốc nhất hoàn cảnh, mới có thể bồi dưỡng cường đại nhất thiên tiêu. Cho nên, bọn hắn đem kế hoạch chia làm hai bộ phận. Một, bóc ra thiên nhân chi hồn trồng ở thần tử Tô Diệp trên thân, cái kia bồi dưỡng được tới, ta cái này thần tử chết rồi, vậy cũng là mau kiếm. Thứ hai, ta cái này đồng dạng tiện nuôi hồn nô, trên thực tế thần tử một khi lại lột xác một lần thiên nhân chi hồn, trưởng thành, liền càng thêm hoàn mỹ. Nhưng là, vì không cho kế hoạch tiết lộ, đầu tiên, bọn hắn đem mình đưa vào chấn hồn bia bên trong, đương chấn hồn người, trước đem chính mình cũng hái ra bố cục bên trong, chí ít sẽ không bị chấn hồn bia đẻ chết. Đây là bước đầu tiên. Bước thứ hai đâu? Chính là lấy tàn khốc thủ đoạn đối đãi. Đại ái không nói gì. Tàn nhẫn nhất, thường thường cũng là ôn nhu nhất. Chính bọn hắn hài tử, mình tự tay trừ độc đánh, dạng này hài tử ở bên ngoài, liền sẽ ít bị người khác đánh đập rất nhiều lần. Cho nên, ta cái này tiện nô, hồn nô cứ như vậy sinh ra. Mà vì làm cho tất cả mọi người tin tưởng ta chính là cái tiện nô, hồn nô, bọn hắn tiếp xuống đem mình cũng tiến hành ký ức cấm khu phong tỏa, cứ như vậy, bọn hắn liền đem ta thật coi hồn nô. Như thế, ta cái này có được hoàn mỹ thiên nhân chi hồn hồn nô hạt giống, không thể tưởng tượng nổi sống đến bây giờ. Mà giống như là Mỹ Nhi, nàng là có được phổ thông thiên nhân chi hồn A. Nàng lại bi thảm như vậy, bị các loại trấn áp, cho tới bây giờ không có chút nào bản thân có thể nói. Mà lần này, vì cái gì ta nói bại lộ đâu? Bởi vì, thần tử Tô Diệp phát hiện mánh khỏe, sau đó, liên thủ với Gia Cát Thiền Vận. Vì cái gì, chính là giết chết ta cái này chân chính thần tử, ngồi vững hắn chân chính thần tử thân phận, đồng thời, đồng dạng nhằm vào ông trời của ta nhân chi hồn. Hoa Tử Yên, ngươi cho rằng ngươi có thể cầm xuống ta. Thật tình không biết, cái này tất cả mọi thứ, còn có một số vào cuộc đã sớm chờ đã lâu. Nếu như không tin, Tô Hà, đem chấn hồn kính bên trong lục y đổ ra, nhìn nàng một cái là lục y đâu, vẫn là Gia Cát Khỉ Nghiên. Tô Ly nói, trực tiếp nhìn về phía Tô Hà. Tô Hà chấn hồn kính bên trong lục y gì, cũng không phải là lục y gì, mà đúng là Gia Cát Khỉ Nghiên. Một màn này, tại lục y chặt đầu thời điểm, Tô Ly liền đã nhìn ra. Bởi vì bình thường tin tức là Tô Hà, lục y gì, mà Tô Ly nhân sinh hồ sơ tin tức bên trên nhìn thấy chính là lục y, Gia Cát Khỉ Nghiên. Điểm này, Tô Ly lúc trước liền thấy, lần này, tại chỗ tới một cái thuận tay vu oan. Dù sao làm sao đều không lỗ, vạn nhất đoán đúng, đó chính là máu kiếm. Càng không nói đến, Tô Ly mơ hồ cảm thấy, Tô Tinh Hà cái kia hồn nô kế hoạch là thật, hắn Tô Ly thật là hồn nô. Bởi vì, Tô Diệp kế hoạch phía trước, mà hắn sinh ra ở sau. Càng không nói đến, kế hoạch này, cho dù là thật, bây giờ cũng đã rõ ràng thất bại. Chỉ cần Tô Tinh Hà bị đẻ chết, ký ức cấm khu bí mật liền nhất định sẽ lộ ra ánh sáng. Đã sớm muộn không gánh nổi bí mật này, như vậy, như thế nào để tổng thể loạn hơn? Đó chính là hủy cờ. Mà Tô Ly tự tin ở chỗ, phân thân bất diệt, bản thể bất tử. Đúng vậy, nhục thể của hắn chết rồi. Mà lại, hắn sau đó phải làm, là một kiện điên cuồng hơn sự tình, muốn nhất cử hung hăng xông phá hiện trường tất cả mọi người kế hoạch, trực tiếp hủy cái này sát cục. Đợt, canh thứ nhất 1.2 vạn chữ dâng lên canh thứ 2 đại khái sẽ ở sau 12 giờ đi, tháng này đã qua, quyển sách tổng cộng đổi mới 63 vạn chữ, bình quân mỗi ngày 2 tháng 1 vạn chữ tả hữu, tương đương với người khác mỗi ngày truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10. Mà lại, quyển sách này ta đem đến tiếp sau kịch bản an bài vào chỗ rất xa, vô cùng đặc sắc, cũng phi thường ly kỳ không thể tưởng tượng nổi. Tháng sau ta chuẩn bị nếm thử mỗi ngày 3 vạn chữ, mỗi ngày bộc phát, một tháng tràn ngập 90 vạn chữ, đem quyển sách này đặc sắc nhất, lớn nhất hoạch tâm xem chút viết ra. Không cho mọi người cũng không cho chính ta tiếc nuối. Ta tuổi tác cao, thật sự nếu không liều, chỉ sợ đời này thật không có cơ hội lại liều em ở. NG, hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn nước mắt cầu toàn đặt mua, nguyện phiếu, phiếu đề cử sau 12 giờ chính là mới một tháng. Hy vọng mọi người đem giữ gốc nguyện phiếu đều đầu cho ta, vạn phần cảm tạ, túi đầu cảm tạ, bái tạ các vị huynh đệ tỷ muội lần nữa túi đầu cảm tạ trên đường đi có các ngươi thực tình chân tình làm bạn. Chương 124, phá hủy sát cục để lộ chân tướng, Tô Ly tự chém tam hồn thất phách cầu nguyện phiếu. Toàn bộ trong lĩnh vực, hoàn toàn tinh mịch. Tô Ly trong miệng nói ra được tin tức, đơn giản giống như là kinh thế thần lôi, sắp hiện ra nơi trốn có người đều nổ ngộng. Vô luận là hóa thân cỡ nhỏ tổ long mang như bức ra cắt xuân thu. Vẫn là siêu phàm thiền cơ đại sư Tô Tinh Hà, hay là người là trở nên vô cùng tỉnh táo Tô Hà, đều toàn bộ trừng lớn hai mắt. Không phải bọn hắn không cách nào khống chế tự thân cảm xúc, mà là lúc này, đã không có bất luận cái gì tất yếu đi khống chế bất kỳ tâm tình gì. Lúc này, cho dù là một vũ hề, gương mặt xinh đẹp bên trên biểu lộ đều vạn phần đặc sắc. Mà sát hồn người Hoa Tử Yên, cùng bên người tùy tùng, lấy chính mình thân thể đương vật thí nghiệm, lồng giam Ly Mộ Tuyết, cũng hoa dung thất sắc. Bởi vì tin tức này thật sự là quá kinh khủng. Càng kinh khủng chính là, nếu như tin tức này là thật, như vậy thần tử Tô Diệp, Gia Cát Thiện Vận cùng Gia Cát Khải Minh thậm chí thần nữ Mục Thanh An, kia thật là bố trí được một tay tuyệt sát hiếu sát cục a. Hoa Tử Yên sống trên vạn năm, từ vẫn tịch thời đại sáng lập sát hồn đạo, một ván đồ sát 10 vạn thiên kiêu bắt đầu, cho tới bây giờ, chưa hề đều đứng ở thế bất bại. Nhưng là nàng cũng biết, nàng đối mặt đối thủ, lại là cái gì dạng tồn tại. Vô luận thần tử Tô Diệp ở trong mắt Tô Tinh Hà có cái gì thiên nhân chi hồn khiếm khuyết, có cái gì bảy phách phương diện tỷ vết hay là quá mức viên mãn, đều không ảnh hưởng thần tử Tô Diệp là chân chính tuyệt thế thiên kiêu sự thật. Đối với người tu hành mà nói, bảy phách quá mức hoàn mỹ ngược lại là sai sao? Quá mức hoàn mỹ, hoàn toàn chính xác lại bởi vì quá mức hoàn mỹ mà tìm không thấy tỷ vết, cũng tìm không thấy tiến bộ địa phương. Nhưng tương tự bởi vì quá hoàn mỹ, đủ để cho người vô pháp đánh tan. Đồng dạng đạo lý. Vô luận Tô Ly có phải hay không muốn làm dối, Tô Ly lấy hoàn mỹ ba hồn nói ra được những lời kia, đều như cũ ẩn chứa đại đạo thanh âm, trí đạo thanh âm, vô cùng đinh thai nhức óc, để cho người ta căn bản là không có cách có chút coi nhẹ. Đây quả thực tựa như là muốn đem những lời này cưỡng ép nhét vào thân thể của bọn hắn, linh hồn của bọn hắn bên trong đồng dạng. Nghe cũng phải nghe, không nghe cũng phải nghe. Tô Tinh Hà hô hấp dồn dập, trong miệng phun ra bạch khí, trên trán cũng đã toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này, hắn thời thời khắc khắc đều rất muốn vào đi thôi diễn, có phải như vậy hay không, có phải như vậy hay không. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này ở vào bị áp chế trạng thái, căn bản không có khả năng đi thôi diễn. Những này, kỳ thật cũng không tính là gì chuyện quan trọng, bởi vì, chân chính chuyện quan trọng, ta còn không có đề cập đến. Ở trong đó, đương nhiên cũng còn có càng nhiều bí ẩn, nhưng là ta chợt không muốn nói nữa, nói, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Như vậy, liền nói một điểm, trung cực chân tướng đi. Tô Ly nói, nhìn về phía Hoa Tử Yên bọn người. Hoa Tử Yên bọn người, vẫn còn thật sâu trong rung động, ánh mắt phức tạp, thần sắc nghiêm trọng. Lúc này, không có người ngăn cản Tô Ly. Mà cái này, vừa vặn là hắn cần có. Cho nên, Tô Ly càng thêm ẩn chứa đạo vận, người khoác thất thải hào quang linh hồn, cũng càng thêm sáng chói, càng thêm rung động lòng người. Kỳ thật, cái này thế gian này chân chính nhân quả, trung cực chân tướng. Tô Ly nói, trầm ngâm hồi lâu, mới nói tiếp. Không biết các ngươi có hay không nghĩ tới một sự kiện, các ngươi cuối cùng sẽ tại sinh tử tồn vong hay là mấu chốt nào đó thời khắc, đồng nhiên nội tâm vô cùng tim đập nhanh, sau đó tựa hồ nghe đến trong minh minh một loại nào đó kinh lôi âm thanh. Sau đó mới có thể đồng nhiên tỉnh táo lại. Không nên nhìn ta, cũng không cần hỏi ta vì cái gì biết. Bởi vì, có được hoàn mỹ thiên nhân chi hồn, không, hoặc là nói là có được vô cùng hoàn mỹ tam hồn thất phách, mới có thể chân chính cảm ứng được vấn đề này chân tướng. Mà lại cái này chân tướng. Bây giờ, vô luận các ngươi nguyện ý nghe hay là không muốn nghe, ta đều sẽ nói cho các ngươi nghe. Bởi vì các ngươi hiện tại không nghe, tương lai cũng nhất định không có cơ hội lại nghe. Bởi vì, chúng ta sống ở người khác thôi diễn bên trong. Có phải hay không rất không thể tưởng tượng nổi. Một chút cũng là bất khả tư nghị. Bởi vì mỗi một lần mệnh cách biến hóa, liền nhất định sẽ có một ít thiên đạo một loại nào đó nhắc nhở. Thế giới này thiên đạo, cũng là tại chống lại, chỉ là chống lại rất bất lực. Mà một cái có thể ảnh hưởng thiên đạo tồn tại, lại sẽ là dạng gì tồn tại đâu. Cho nên ta một mực đang nghĩ, chấn hồn bia đến cùng là cái gì đây? Vẹn vẹn chỉ là chấn áp ma sao? Như vậy trong đó lại vì sao có nhiều như vậy chấn hồn bí bảo đâu? Những này, ta luôn luôn nghĩ không ra đáp án. Mà Hoa Tử Yên ngươi đem U Minh Thật Hư đánh vào ta trong đầu thời điểm, ta lại nghe thấy kinh lôi thanh âm, vừa lúc cùng ngươi uy hiếp Gia Cát Xuân Thu kinh lôi trùng hợp. Đây có phải hay không là quá kỳ quái đâu? Gia Cát Xuân Thu cũng không phải ngớ ngẩn, chẳng lẽ không biết bỗng nhiên khiêu khích không có chút ý nghĩa nào, sau đó ngươi vì cái gì bỗng nhiên phải dùng lôi kiếp bổ hắn đâu? Bởi vì hắn bỗng nhiên ở giữa dị động, sau đó ngươi tâm huyết dâng trào, bản năng liền muốn dùng lôi đình uy hiếp đúng không? Như vậy các ngươi ý nghĩ thế này vì cái gì bỗng nhiên liền sinh ra rồi? Những này, đều không nhắc. Ta chỉ nói một điểm, cái gọi là chấn hồn bia cụ thể là cái gì, ta liền không nói, chính các ngươi suy nghĩ. Mà ta nói cho đúng là, chúng ta bây giờ, sống ở người khác thôi diễn bên trong. Cái gì thôi diễn đâu? U Minh Thật Hư. Hoa Tử Yên, ngươi không phải để Mục Thanh Phi thôi diễn 10 lần ta vị lai kinh lịch sao? Như vậy, so Mục Thanh Phi lợi hại người, tỉ như nói Mục Thanh Nhan. Nàng có thể thôi diễn 100 lần. Mà trên chấn hồn bia ghi chép loại bí pháp này người, hắn khả năng có thể thôi diễn 1 vạn lần. Như vậy, sáng tạo ra loại bí pháp này tồn tại, vậy liền có thể thôi diễn 100 vạn lần. Giả thiết, ta là một tuyệt thế cấp chí tôn tồn tại, ta muốn lấy một phàm nhân hoàn chỉnh sống ra đời sau, nhưng là tại đi đến đời sau khôi phục cấp chí tôn bản nguyên thể trước đó, ta như thế nào cam đoan mình một mực sống đây này? Đến, chúng ta tới một trận U Minh Thật Hư. Ta đem tương lai tất cả khả năng toàn bộ cô đọng đi vào, sau đó để tương lai tại U Minh Thật Hư bên trong tiến hành. Như vậy, chỉ cần ta vừa chết, U Minh Thật Hư liền lần nữa tới qua. Một mực lặp đi lặp lại thôi diễn ra vô số kết quả, cũng ở trong đó lựa chọn ra một đầu một mực hoàn chỉnh sống đến chí tôn thức tỉnh con đường, sau đó mở ra bước thứ hai kế hoạch. Bước thứ hai kế hoạch, chính là máy đo kiểm tra hoạch. Chính là khảo thí cái thứ nhất kế hoạch phải chăng có thể thuận lợi hoàn thành. Mà kế hoạch này sẽ khảo thí bao nhiêu lần đâu? Có thể là 10 vạn lần. Cũng có thể là 1 tỷ lần. Tóm lại, lần này khảo nghiệm quá trình cụ thể, chính là kia duy nhất một cái từ phàm nhân sống đến chí tôn thức tỉnh con đường kia tính an toàn. Dạng này, tại vô số lần trong khảo nghiệm, tất cả xảy ra vấn đề kết quả, đều sẽ bị bỏ qua. Sau đó thông qua thủ đoạn như vậy, tính ra không có chút nào nguy hiểm một con đường tới. Cứ như vậy, liền có thể chân chính dựa theo loại phương thức này. Yên tâm đi chém dụng bản thân ký ức, cũng sống ra đời sau, thẳng đến an toàn chí tôn đã thức tỉnh. Thế nào, kế hoạch này chân thực tính như thế nào? Tô Ly nhàn nhạt giảng thuật xong, hiện trường, như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lần này, tất cả mọi người đã sớm bị chấn kinh đến chết lặng. Nhưng, vẫn là vì dạng này ngập trời kinh khủng kế hoạch, mà miệng đắng lưỡi khô. Mà không thể không nói, linh hồn ở vào loại này phi thường có bức cách trạng thái, Tô Ly như ngôn xuất pháp thủy, cho dù là Hoa Tử Yên. Đều bị kinh hãi. Tô Ly nhìn xem không ngừng lên nhanh thiên cơ giá trị, trong lòng cảm khái liên tục. Lấy lý phục người không phải là không tốt dùng, mà là, phải học được làm sao đi dùng. Cái này một mực bị hắn xem như là gân gà kỹ năng, tại hắn không có thiên cơ giá trị, lại không cách nào khóa chặt người khác nhân sinh hồ sơ thời điểm, mới rực rỡ hào quang. Nói cách khác, loại năng lực này, không những không yếu, kỳ thật mạnh phi thường, hơn nữa còn là cái siêu cấp bạch chơi kỹ năng, chỉ cần miệng ngươi sống tốt. Vậy ngươi muốn làm sao chơi gái đều có thể. Mà lại người khác còn không có sức chống cự, thậm chí bị chơi gái còn sinh lòng cảm kích. Như lời ngươi nói, đơn giản không thể tưởng tượng, nhưng, những này đều chỉ là hoắc loạn chúng ta tâm trí thủ đoạn thôi. Như lời ngươi nói, chúng ta đều là hèn mọn quân cờ, hơn nữa còn là loại kia cái sắc không hồn công cụ. Nhưng trên thực tế, chúng ta có phải hay không công cụ, chẳng lẽ chính chúng ta không biết sao? Hoa Tử Yên trầm mặc nửa ngày về sau, nói ra, căn bản là không có cái gì lực uy hiếp. Tô Tinh Hà lúc này liền nhìn không được, cười lạnh một tiếng nói, ngươi là công cụ người thời điểm, chính ngươi biết không? Tại Vạn Ly Thánh Địa thời điểm, ngươi vẫn là cái 17 tuổi thiếu nữ, còn mang theo mệnh kiếp đâu? Chính ngươi biết không? Hoa Tử Yên hô hấp trì trệ, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng cũng không nói chuyện. Ly Mộ Tuyết vô cùng tỉnh táo mà nói, trên lý luận, xác thực có loại khả năng này, kể từ đó, trận này sát cục đống nhiên trở nên không có cái gì ý nghĩa à, cho nên, Tô Ly ngươi cái này vì chính mình thoát ly thủ đoạn, quả nhiên là cực kỳ đặc sắc. Đáng tiếc, cho dù là thật, chúng ta sống ở lập tức, cũng nhất định sẽ vì mình tiến lên con đường, tiếp tục đi tiếp như vậy. Đối với chúng ta mà nói, tương lai xuất hiện bất kỳ biến hóa, hay là ngoài cuộc như thế nào tàn khốc, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chúng ta chỉ cần làm tốt lập tức nên làm, hoàn thành mình cố định kế hoạch, là được rồi. Mục Thanh Phi trần chờ nói, U Minh thật hư xác thực có loại này thôi diễn năng lực, nhưng là không có khả năng sáng tạo như thế rất nhiều có được tạo hóa, bản nguyên cấp tồn tại a. Dù sao, chúng ta cũng là có được hồn cùng phách a. Cũng là có được bản thân a. Giống như là ta sáng lập U Minh thật hư bên trong, kia là lấy chính chúng ta bộ phận khí tức hình chiếu đi vào, tiến hành thôi diễn. Tô Ly xem xét Mục Thanh Phi liền biết, đây chính là bắt đầu bị dao động tiến vào. Bất quá, loại thuyết pháp này, kỳ thật cũng là có đạo lý riêng của nó. Dù sao dưới mắt có đạo lý hay không, đều không cần quản, trước toàn bộ lắc lư một trận, cùng soát thiên cơ giá trị, sau đó lại đem giết cục lật tung lại nói. Về phần tương lai, chuyện tương lai lại đi xử lý. Dưới mắt như thế tuyệt cảnh chi cảnh, khẳng định là muốn chống lại. Đúng vậy a, cho nên, chúng ta đều là thật tồn tại, nhưng là lại không hoàn toàn là. Bởi vì bản thể cách chơi phía trên, không phải còn có bản nguyên sao. Hội tụ một sợi bản nguyên, hình thành bản thể, đánh vào U Minh thật hư bên trong không khó a. Mà lại, bực này đại nhân vật, bắt một chút cấp bậc thấp thiên kiêu cái gì đến, bố trí những này, chẳng phải là rất đơn giản. Hoặc là, những đại nhân vật kia cũng đều gặp chuyện đại sự gì, nhất định phải đều sống ra đời sau, cho nên cùng nhau thương nghị bố cục, mọi người hạ xuống đều là loại này bản nguyên. Cứ như vậy, tự nhiên có được bản thân. Càng không nói đến, các ngươi U Minh thật hư bên trong, Hoa Tử Yên cố nhiên là thật Hoa Tử Yên, thế nhưng là bên trong Mục Vũ Hề cùng ta Tô Ly, cùng chân thực Mục Vũ Hề cùng Tô Ly không có gì khác nhau à. Ngươi cũng có thể thôi diễn một cái thánh địa, người khác thôi diễn một cái thế giới lại có gì khó. Tô Ly, để Mục Thanh Phi cũng không đủ sức phản bác. Hoa Tử Yên hít một tiếng, nói, vô luận như thế nào, lần này bố cục, vẫn là sẽ kéo dài xuống dưới, ta mặc dù tán thưởng ngươi thuyết pháp, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà nhận ảnh hưởng gì, bất loạn tại tâm, không khốn tại tình, chính là đường của ta cùng pháp. Hoa Tử Yên nói, lại nói, Tô Đại Sư, đã như vậy, xem ra ta là biết lựa chọn của ngươi. Hai ngươi loại đều không muốn lựa chọn, đúng không? Nhưng là, cái này tại lĩnh vực của ta là không thể nào bỏ qua ngươi. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, phải nói ta cũng nói rồi, nhưng là không đổi, ta lại nói câu nói sau cùng, vô luận các ngươi tin hay không, ta đều sẽ nói. Tô Ly nói, về sau có chút lui một bước, lại nói, Hoa Tử Yên, ngươi không cần động thủ, ta chính là linh hồn trạng thái, ngươi trừ phi hồn chiến, không phải không cách nào làm tổn thương ta linh hồn. Linh hồn của ta cấp độ còn cao hơn ngươi, còn viên mãn. Chỉ ít, thời gian ngắn ngươi trấn áp bất tử ta, cũng vô pháp ngăn cản ta làm bất cứ chuyện gì. Tô Ly lấy ánh mắt ngăn cản Hoa Tử Yên xuất thủ. Nhưng, Hoa Tử Yên vẫn là động thủ. Một đạo hủy diệt kiếp lôi, tại chỗ bổ về phía Tô Ly. Tô Ly không có phòng bị, mặc cho cái này hủy diệt kiếp lôi bổ vào hắn thất thải huyền quang quanh quẩn trên linh hồn. Linh hồn hơi chấn động một chút, đại lượng thải quang tràn ra, toát ra đại lượng khói xanh. Nhưng, cũng vẹn vẹn như thế thôi. Tô Ly linh hồn đúng là một chút nào yếu ớt 1/10. Nhưng lại như vậy kết quả cũng không khó thụ, bởi vì lúc này hắn đã có thượng thanh tùy ý, lại có ngọc thanh lanh khốc đạm mạc, còn có thái thanh tuyệt thế đạo vận quanh quẩn. Liên cái này lôi đình bổ đến linh hồn hắn suy yếu 1/10. Nhưng là cũng đối với linh hồn của hắn có nhất định rèn luyện hiệu quả. Tựa như là tử tiêu thần lôi luyện hồn đồng dạng. Nếu như là lấy phân thân cái chủng loại kia vô hạn soát tình huống, lúc này ngược lại là có thể để Hoa Tử Yên một mực bổ, một mực như thế luyện hồn. Nếu như là trước đó, Tô Ly nhất định sẽ nghĩ biện pháp như thế đi làm. Nhưng là bây giờ, hắn lại sẽ không đi làm như vậy. Làm như vậy cố nhiên linh hồn thuế biến càng mạnh thoải mái hơn, nhưng Hoa Tử Yên một khi phát hiện loại tình huống này, hắn Tô Ly sẽ càng thêm bị nhắm vào, cũng càng thêm được xếp vào siêu cấp trọng điểm đối tượng nghiên cứu. Có hệ thống thương thành, đi làm loại chuyện này, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Hoa Tử Yên thấy thế, lông mày đứng đấy, lại tiếp tục ngưng tụ tử tiêu thần lôi lôi kiếp chi lực, hướng phía Tô Ly cuồng bổ. Nàng đã tim đập nhanh, không thể để cho Tô Ly nói tiếp. Người này miệng quá lợi hại, mà lại nói ra lời nói giống như là đại đạo thanh âm, nghĩ che đậy đều che đậy không xong. Người này, đã thật không tại pháp tắc bên trong, không nhận đạo ngân áp chế, không nhận một ít nhân quả dính líu. Mà lại càng đáng sợ chính là, bất kỳ cái gì thiên cơ đại sư, đều tuyệt sẽ không đi thôi diễn cùng hắn tương quan hết thảy, bởi vì còn chưa có bắt đầu thôi diễn, thường thường đều sẽ bị phản phệ thổ huyết, tình huống nghiêm trọng. Cho nên, loại này hoàn mỹ tam hồn thất phách đối ứng thiên cơ, nhất định là phi thường đáng sợ. Cái này bố cục, đã là hoàn mỹ sát cục, nàng đã có thể đạt tới nàng rất nhiều mục đích, cho dù là thiếu một cái tô ly, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng tới. Không chiếm được, như vậy loại này tương lai tuyệt thế thiên kiêu, vậy liền nhất định phải tại chỗ hủy đi. Mà nàng phán đoán qua, chỉ cần 10 lần kiếp lôi, liền có thể đánh chết tô ly linh hồn, để triệt để hôi phi yên diệt. Hoa Tử Yên xuất thủ về sau, Tô Tinh Hà bọn người toàn bộ trừng lớn hai mắt, mỗi người đều muốn xông tới ngăn cản, nhưng là đều không thể động đậy. Bởi vì tại động thủ thời điểm, Hoa Tử Yên liền phóng xuất ra lĩnh vực chấn áp chi lực. Loại này lĩnh vực, kết hợp chân thực thiên la địa võng lồng giam thủ đoạn, chế tạo sau khi đi ra, chính là chân chính cấm kỵ tuyệt sát chi địa, hoặc là chớ vào, tiến đến kia là nhất định trốn không thoát. Tô Tinh Hà lúc này sở dĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cũng là bởi vì hắn thật sợ hai ván này là Tô Ly nói tới kia một ván. Nếu như là dạng này, đây chẳng phải là hắn Tô Tinh Hà có một cái chân chính hoàn mỹ cấp thần tử nhi tử, kia cái gọi là nhân quả liên lụy liền vô hạn phóng đại a. Nhưng, chính Tô Tinh Hà cũng làm ngộng, tiềm thức để hắn cảm thấy, đây hết thể không có khả năng. Lấy tâm tính của hắn, không nhìn thấy bất luận cái gì hồi báo trước đó, là tuyệt sẽ không chân chính đi đầu nhập. Mà hắn đối với Tô Diệp đầu nhập, là thôi diễn ra to lớn hồi báo a. Nhưng, Tô Ly nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mà lại Tô Ly chính là chân chính hoàn mỹ tam hồn thất phách, bây giờ nhìn nhìn, đúng là đã bắt đầu thu nạp tử tiêu cấp lôi chi lực, đã bắt đầu thích ứng kiếp lôi giết chóc hiệu quả. Loại này cực tốc kinh khủng trưởng thành phương thức, đây mới là hắn lý tưởng bên trong tuyệt thế thần tử a. Đúng là như thế, Tô Tinh Hà cũng vào cuộc, ít nhất là bị Tô Ly một gậy đánh vào cái này sát cục bên trong. Nguyên bản địch nhân, vốn là hy vọng hắn Tô Ly chết không yên lành người, bây giờ lại chí ít cũng thành hắn thế cục giữ gìn người. Tô Ly linh hồn, cũng không có bởi vì Hoa Tử Yên 10 lần hay là 100 lần kiếp lôi chém giết, mà chân chính hủy diệt. Ngược lại, lúc bắt đầu, Hoa Tử Yên 9 đạo kiếp lôi, chém nát hắn 6 thành linh hồn. Sau đó còn lại 100 đạo kiếp lôi chém nát hắn 2 thành linh hồn. Nhưng là linh hồn của hắn thu nạp cướp lôi chi lực về sau, tự hành khôi phục, đến mức, cái này còn lại 2 thành linh hồn, cùng Hoa Tử Yên chém giết tạo thành một loại nào đó cân bằng. Bổ đi, không thể nát đến càng nhiều. Không bổ đi, không có cam lòng. Đương nhiên, Hoa Tử Yên cũng có thể dùng còn lại hung tàn hơn ngoan lệ phương pháp nghiền nát, luyện hóa Tô Ly linh hồn, nhưng này nhất định là vô cùng dài thời gian. Tối thiểu nhất, cũng phải 3 canh giờ trở lên. Có thế gian này, Tô Ly muốn nói cái gì, đã sớm nói trống trơn. Hoa Tử Yên bất đắc dĩ, thu hồi kiếp lôi, sắc mặt có chút âm tình bất định. Mà Tô Ly, thì hít một tiếng, nói, cho nên, ta nói, ngươi cũng không tin. Người sắp chết, nói cũng thật. Ta Tô Ly chính là chân chính trí tình trí nghĩa người, các ngươi không tin cũng chẳng sao. Như vậy cuối cùng, ta nói cho các ngươi biết giải thoát chi pháp, kỳ thật rất đơn giản, muốn chân chính nhảy ra cái này một sát cục, kia chính là ta trước đó nói cho các ngươi biết biện pháp. Chân chính tự chém linh hồn, tự chém lục thân. Bản thân hóa đạo, bản thân hóa thành kiếp cho. Như vậy, chư vị, chúng ta tại thế giới chân thật tạm biệt. Ta đi trước một bước, vì để tránh cho mọi người cho là ta là nói bậy. Ta lời đầu tiên chạm cho các ngươi nhìn. Tô Ly nói, mỉm cười, vang một tiếng, nguyên bản Hoa Tử Yên một mực chém giết không nát linh hồn, lúc này bỗng nhiên giấy lên hừng hực liệt hỏa. Liệt hỏa bên trong, Tô Ly mặt mỉm cười, bản thân tự chém hóa thành. Thất thải quang mang quanh quẩn, thiên điệu tử khí sôi trào, phảng phất có vô tận thần bí nói vận đều tại thời khắc này bao phủ tới. Đại đạo hiển hóa, đạo vận tràn ngập cả phiến thiên địa. Trên bầu trời, thậm chí có rất nhiều lưu ly châu hóa thành thất thải bạch khí. Bay ra, để cái này vô cùng hắc ám lĩnh vực, một mảnh mỹ lệ, một mảnh mộng ảo. Thiên địa bi ca. Đạo vận hóa mưa. Lưu ly châu từng khỏa vỡ vụn, hóa thành giọt giọt huyết lệ, từ hư không rơi xuống. Tí tách nước mưa, như là tí tách vỡ vụn đạo ngân, không ngừng rơi xuống. Một khắc này, Tô Ly thất thải quang ảnh, dần dần hư vô, vỡ nát, tịch diệt. Tô Ly hóa đạo. Bản thân hủy diệt. Hủy diệt hoàn mỹ cấp tam hồn thất phách. Hắn chết. Cho thế gian này, lưu lại một khúc tuyệt thế bi ca. Đại đạo như đang khóc. Thiên địa đều trở nên âm u. Một khắc này, giữa thiên địa khí tức, đều một mảnh vẻ lo lắng, một mảnh nặng nề. Hồi lâu. Hồi lâu. Hoa thị cổ tộc tổ địa bên ngoài, vạn dặm chi địa. Gia Cát Thanh Trần ánh mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Bên cạnh hắn, Khuyết Tân Diên thần sắc hơi có vẻ phức tạp, mà Mị Nhi thì đôi mắt đẹp mỉm cười, Ngộng Tư Vân trong mắt có chút thấp thỏm. Những người còn lại đều căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Khuyết Tân Diên khoát tay, phóng xuất ra một con kiểu mini U Minh Thuyền. U Minh Thuyền không lớn, chỉ có dài 5 mét, cao 2 mét. Gia Cát Thanh Trần nhìn Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người một chút, nói, chờ một lát một lát. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, Tô Ly không có sao chứ. Gia Cát Thanh Trần nói, yên tâm đi, ta đã liên thủ với hắn, không bị thua đến nhanh như vậy. Tối thiểu nhất, không phải còn không có Tiến Vân Thanh Huyền trí nhớ của ngươi cấm khu sao. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhìn xem phương xa một vùng tăm tối hư không, trong mắt lo lắng thần sắc rốt cục tản ra rất nhiều. Mà lúc này, Khuyết Tân Diên cùng Mỹ Nhi cùng Mộng Tư Vân đã lên U Minh Thuyền. Gia Cát Thanh Trần thì đồng dạng nhảy lên. Lãnh Vân Thường cùng Thanh Sương, U Nguyệt bọn người, thì hơi mạnh nhưng nhìn xem, hoàn toàn không hiểu Khuyết Tân Diên bốn người này đang làm cái gì. Một hồi lâu, Gia Cát Thanh Trần mới hít sâu một hơi, nói, thật hung hung ác một lần sát cục. Mỹ Nhi cười nói, quen thuộc liền tốt. Mộng Tư Vân nói, các ngươi thật sự là lợi hại, vậy mà bằng vào ta Thiên Mộng Diễn Đạo cùng Thiên Mộng Linh Thể đến tiến hành bố trí, chỉ là, Tô Đại Sư không phải đã. Mỹ Nhi nói, không có việc gì, ván này, là Tô Đại Sư đã sớm quyết định, mà lại, còn cùng Gia Cát Thanh Trần đã sớm định ra. Mộng Tư Vân cảm khái liên tục. Gia Cát Thanh Trần thì lấy ra Quy Thư Huyền Đồ, lặng lặng nhìn trong đó bên trong như bích họa chẳng cảnh, sau đó, hắn nhẹ nhàng khép lại Quy Thư Huyền Đồ, cũng đem Quy Thư Huyền Đồ hướng phía trên mặt đất vừa chiếu. Trên mặt đất, một đạo bạch quang một chút xíu ngưng tụ ra. Thời gian, trở lại tiến vào Hoa Thị cổ tộc tổ địa cấm địa trước đó. Tô Ly từng cái đáp lại đám người an ủi về sau, sau đó mới nói, không ngại, chỉ là đi gặp một lần một quân giật cùng Mục Thanh Phi thôi. Hay là người, còn có thể nhìn thấy Tô Tinh Hà cùng Tô Hà cha con. Còn trong đó cần ứng đối nguy cơ sinh tử, kia ngược lại dâu dịa. Gia Cát Thanh Trần cùng Khuyết Tân Diên nghe vậy, đều có chút động dung. Gia Cát Thanh Trần cau mày nói cách khác, đây là ứng đối thế cục biến hóa mà tính nhắm vào xuất hiện lâm thời tình thế hỗn loạn. Gia Cát Thanh Trần nói, có chút đưa tay kết ấn thôi diễn một phen. Hắn không có trực tiếp thôi diễn Tô Ly, hiển nhiên dạng này sẽ phải gánh chịu đến phi thường thảm liệt phản vệ, nhưng là hắn thôi diễn chính là Hoa Thị cổ tộc tổ địa lần này biến hóa. Như vậy thôi diễn về sau, sắc mặt của hắn trở nên phá lệ ngưng trọng lên, Ly huynh lần này đi, sợ là có chỗ khuyết điểm. Mà lấy Ly huynh bây giờ tạo nghệ, có thể được xưng tụng khuyết điểm, tất nhiên là thiên nhân chi hồn, cho nên, lần này tình thế hỗn loạn, nhằm vào chính là thiên nhân chi hồn, đây là muốn sớm thu hoạch sao? Gia Cát Thanh Trần đem thôi diễn tin tức, trực tiếp cáo chi Tô Ly. Cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, nhưng cũng có chút xuất nhập. Chuyến này, ta chuẩn bị mang Mục Vũ Hề giải quyết một chút vấn đề quan trọng, cho nên tất đi, thanh đệ chớ có khuyên nữa. Tô Ly nghiêm mặt nói. Gia Cát Thanh Trần nghĩ, xuất ra Quy Thư Huyền Đồ, đưa cho Tô Ly, nói, thiên cơ chi lực liền có thể tồi động, ngươi lấy trước bên trên, vật này tác dụng cực lớn. Gia trả lại ta, nhất định phải ra A. Tô Ly vô vô Gia Cát Thanh Trần bả vai, ta không lo lắng ta chuyến này vấn đề, ngược lại là đem các ngươi lưu tại nơi này, đừng chờ ta sau khi đi ra, các ngươi đã không phải là các ngươi, mà là bị người đánh cháo về sau các ngươi. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy cười nói, hẳn là còn không đến mức, trừ phi là Gia Cát Xuân Thu tự mình động thủ. Đương nhiên, hắn khẳng định là sẽ không ở lúc này tự mình ra tay với ta. Tô Ly không hiểu cười cười, sau đó lại nhìn Mỹ Nhi cùng Vân Thanh Huyền một chút, nói, chờ ta. Nói. Tô Ly đem Quy Thư Huyền Đồ trong tay siết chặt, sau đó, lại đem Quy Thư Huyền Đồ trực tiếp đặt ở Gia Cát Thanh Trần trong tay. Mà Gia Cát Thanh Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức hắn nhìn lướt qua Quy Thư Huyền Đồ, cũng ở trong đó phát hiện một đạo bạch quang. Bạch quang, là Tô Ly thông qua Quy Thư Huyền Đồ, in dấu xuống tới hắn một đạo bản nguyên thể lạc ấn. Hắn cái này đi hướng Hoa Thị cổ tộc bản thể, y nguyên vẫn là bản thể của hắn, vẹn vẹn chỉ là lưu lại một đạo bản nguyên ấn ký thôi. Mà trước lúc này, Gia Cát Thanh Trần thôi diễn xảy ra điều gì đâu. Đó chính là một bộ phận chân tướng. Nhưng là, Tô Ly lại đã sớm thôi diễn ra hiện trường tất cả mọi người tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ, cứ việc rất nhiều khác biệt, nhưng, cũng có rất rất nhiều là giống nhau. Cho nên, trước lúc này, Tô Ly liền cùng Gia Cát Thanh Trần âm thầm liên thủ, vì lần này làm một chút chuẩn bị. Chỉ bất quá, chuẩn bị về sau, Gia Cát Thanh Trần chặt đứt ký ức, Tô Ly thì là trực tiếp không ký ức những chuyện kia. Vẹn vẹn ghi lại ở hệ thống phân trang bên trên. Cho nên, Gia Cát Thanh Trần căn bản cũng không biết chuyện này. Quy Thư Huyền Đồ công năng, là cái gì đây? Nó kiến thức cơ bản có thể chính là có được tạo hóa cấp không gian, có thể miễn dịch sát hồn, thật hư hết thể nguy cơ. Mà lần này đối mặt chính là cái gì nguy cơ đâu? Sát hồn nguy cơ. Sát hồn nguy cơ đến từ nơi nào? Đến từ chính Tô Ly tự sát, bản thân chẳng hồn. Cho nên, Quy Thư Huyền Đồ trên người Tô Ly soi một đạo bạch quang. Đạo này bạch quang lưu lại bản nguyên thể là cấn, cũng ghi lại ở Quy Thư Huyền Đồ bên trong. Mà Gia Cát Thanh Trần nhìn thấy kia một đạo bạch quang ấn ký về sau, liền đã minh bạch, cũng liền không còn khuyên nhủ, cũng không còn đem kia quy thư huyền đồ giao cho Tô Ly. Lúc này, giữa bạch quang, Tô Ly thân ảnh ngưng tụ. Cùng lúc đó, phân thân một canh giờ thời gian cuốn đồ hoàn tất. Trong một chớp mắt, 12 phần thân quý vị. Tô Ly cũng chân chính một lần nữa đứng lên, hắn tất cả khí tức, phảng phất triệt để ẩn nặc, trở nên vô cùng thường thường không có gì lạ. Đợt, canh thứ 27.000 chữ dâng lên mới một tháng, nước mắt cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử cùng đặt mua, vạn phần cảm tạ rồi ngày mai bắt đầu, liều mạng mỗi ngày 3 vạn chữ đổi mới rồi khác. Phi thường cảm tạ thư hữu 2017905241122566450 kỷ đỉ ẩn tiền khen thưởng ủng hộ phi thường cảm tạ Nguyễn Nguyệt Nhi, thư hữu 2017061312180905 các 100 kỷ đỉ ẩn tiền khen thưởng ủng hộ phi thường cảm tạ. Chương 125, U Minh chân hư phá cổ cờ âm ở, huyết sắc cự bia nhập hồn đến. Hoa thị cổ tộc, tổ địa cấm địa chỗ sâu. Hắc ám nửa vòng tròn lĩnh vực, y nguyên bao phủ cái này một mảnh đại đạo bi ca chi địa. Gia Cát Xuân thu hóa thành tổ long ma, còn y nguyên thỉnh thoảng há miệng phun ra ma khí, chỉ là khí thế của nó, rõ ràng suy yếu rất nhiều. Hoa Tử Yên thần sắc cực kỳ phức tạp, trong mắt đẹp nổi lên chính là thật sâu thất lạc, cùng một tia chính nàng đều không thể khống chế mà tiêu tán ra mờ mịt. Ly Mộ Tuyết tỉ mỉ, lặp đi lặp lại cảm ứng đến phiến thiên địa này phá diệt đạo ngân khí tức, hủy diệt thiên đạo khí tức, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng ẩn chứa khó nói lên lời vẻ chấn động. Cách đó không xa, Tô Tinh Hà ngơ ngác ngốc ngốc đứng đấy. Một mặt thất hồn lạc phách, cũng một mặt vẻ mờ mịt. Tô Tinh Hà bên người, Tô Hà đôi mi thanh tú nhau rất chặt, đến mức hai đầu còn cong mày liễu đều tạo thành một vết đen, nằm ngang ở mi tâm. Nàng trên mặt xinh đẹp, cũng đồng dạng là không nói ra được vẻ chấn động. Đồng tử chỗ sâu, càng là có thật sâu rung động, cùng một vòng nói không rõ, không nói rõ cô đơn chi ý. Một vũ hề y nguyên ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nàng nhìn tận mắt một màn này phát sinh, nhìn tận mắt Tô Ly hóa đạo. Cũng tận mắt thấy hóa đạo về sau cái chủng loại kia thiên địa đồng bi đạo vận hiển hóa. Thế gian này rất nhiều chuyện đều có thể là giả. Nhưng nếu là thật có thiên kiêu vẫn lạc, xuất hiện đại đạo bi ca, vậy liền nhất định không phải là giả. Một vũ hề lặng lặng đứng ở nơi đó, ảm đạm vô thần trong hai con ngươi, hai hàng nước mắt lặng lặng chảy xuống. Hy vọng vẫn còn ở đó. Tô Ly vì nàng thắp sáng hy vọng còn như cũ tại. Nhưng là hy vọng, nhưng cũng đã không có ở đây. Có thể tồn tại hy vọng. Vĩnh viễn chỉ là Tô Ly tồn tại mới có thể tồn tại hy vọng. Tô Ly như đều không tồn tại, vậy cái này hy vọng có cùng không có, cũng đã không có khác biệt. Một quân giật cùng Mục Thanh Phi, thì thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn xem một màn này, hai người thần sắc cực kỳ cô đơn, cũng đồng dạng cực kỳ bi thương. Đây không phải vì Tô Ly mà buồn, mà là, vì cái này thời đại mà buồn. Khi thiên địa ở giữa xuất hiện một cái chân chính tuyệt thế thiên kiêu, nhưng không có người tu hành có thể bảo trụ cái này tuyệt thế thiên kiêu, đến mức thiên kiêu vẫn lạc. Đại địa bi ca, kia không chỉ là người tu hành bi ai, càng là thời đại này lớn nhất bi ai. Mỗi cái thiên kiêu, đặc biệt là loại kia có thể dẫn dắt thời đại thiên kiêu, thường thường cũng là một thời đại quật khởi biểu tượng, cũng là một thời đại hội tụ tinh khí hồn, hội tụ hy vọng biểu tượng. Tô Ly hóa đạo, thậm chí đưa tới đại lượng hy vọng chi nguyên hiển hóa, cùng hy vọng chi nguyên hủy diệt. Cái này, mới càng là nói rõ, đây hết thảy, sao mà bi ai. Phiến thiên địa này thiên đạo như thế chiếu cố. Toàn cũng không để lại một cái thiên tài chân chính, đây cũng là thiên địa bi ai, thiên đạo bi ai. Đúng là như thế, mới có thiên địa bi ca, mới có đại đạo riêng gì. Trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, hiện trường loại này nặng nề mà cực kỳ bi ai không khí, mới từ từ tiêu tán một chút. Lúc này, đầu tiên than nhẹ vẫn là Hoa Tử Yên. Mục Thanh Phi, ngươi lấy U Minh chân hư thử nghiệm diễn hóa một chút, nhìn xem một màn này, phải chăng cũng có cơ hội. Hoa Tử Yên nhìn về phía Mục Thanh Phi. Mục Thanh Phi thở dài. Ngươi nếu là đang cầu xin ta, ta liền thử nghiệm một chút. Hoa Tử Yên thở dài, cái này lại cần gì chứ? Ngươi để cho ta cầu ngươi, lại thiếu ngươi một phần nhân quả sao? Nhưng trên thực tế ta không mở miệng, ngươi cũng nhất định sẽ làm như vậy, không phải sao? Mục Thanh Phi lắc đầu, nói, ngươi sai, ngươi không cầu, ta cũng sẽ không như thế làm. U Minh Chân Hư cũng không phải là ta U Minh Chân Hư, loại năng lực này nhìn như phổ thông, hao tổn nhất định là ta đặc thù mệnh số. Cái này bây giờ mới biết. Lúc trước hết thảy tất cả, đều là ngươi hoặc chủ động hoặc là cố ý từ hành vi, biểu hiện mắt ám chỉ, sau đó cưỡng ép cùng hắn sinh ra một loại nào đó nhân quả. Hắn rõ ràng như thế nhận trời cao chiếu cố, cho nên, lúc ấy vô luận ngươi sinh ra cái gì muốn giết chết ý nghĩ của hắn, cũng nhất định sẽ bị không biết nhân tố quấy nhiễu, cũng sinh ra một loại cho hắn một cơ hội nhìn nhìn lại loại hình ý nghĩ. Về phần hiện tại, ta không những sẽ không sử dụng U Minh chân hư, còn chuẩn bị tại không có đường lui tình huống dưới, đồng dạng triệt để tự chém. Có lẽ ở chỗ này, chúng ta ngay cả tự chém đều không thể làm được, nhưng là như chúng ta như vậy tồn tại, một lòng tự chém, thậm chí không cần mình ra tay với mình, chỉ cần suy nghĩ ngưng tụ đến cực hạn, liền có thể đem mình triệt để hóa đạo. Dạng này, ngươi ngăn được sao? Hoa Tử Yên nửa ngày không nói. Nàng nhìn chăm chú Mục Thanh Phi hồi lâu, mà Mục Thanh Phi nhưng không có bất luận cái gì né tránh, lấy một đôi thanh lãnh, thanh tịnh mà ánh mắt kiên định, cùng Hoa Tử Yên đối mặt. Lại qua một lát, Hoa Tử Yên nói, tốt, ta cầu ngươi, lần này, ta không thu gặt ngươi U Minh chân hư năng lực, ta từ bỏ đối ngươi nhằm vào. Mục Thanh Phi chẳng những không có cao hứng, ngược lại thản nhiên nói, như vậy kết quả, ta cũng sớm biết, bởi vì, đương Tô Ly. Tô Đại Sư nói ra những lời kia về sau, ngươi liền nhất định sẽ từ bỏ. Bởi vì, nếu như U Minh chân hư loại năng lực này bản thân liền là một đạo công xiềng, ngươi thu hoạch chúng ta, bóc ra đi về sau, vô luận chính ngươi có cần hay không, hoặc là liền xem như dùng tại tân tiến nhất khôi lỗi tử sĩ trên thân, như vậy, đều thời thời khắc khắc tương đương với ở bên người mang theo một cái ẩn hình lồng giam. Mà lại, loại này lồng giam vẫn là ngươi căn bản là không có cách xác định. Không cách nào xác định có năng lực gì, có cái gì phong hiểm, thậm chí, nếu như cất giấu trong đó giết chóc bích họa, kia càng là hung hiểm khó lường. Cho nên, ngươi đã trong lòng có e dè, liền đương nhiên sẽ không lại tiếp tục như thế đi làm. Mặt khác, dưới mắt thời khắc như thế này, ngươi cũng đúng là tin Tô Đại Sư, chí ít, hắn trong lời nói có mấy lời, là rất đáng được tham khảo. Kể từ đó, loại tình huống này, không làm liền sẽ không sai. Làm được càng nhiều, khả năng liền sẽ sai đến càng nhiều. Hoa Tử Yên nghe vậy, cũng không phủ nhận, nói, ngươi nói không sai, nhưng là chẳng lẽ ngươi không biết, hắn kỳ thật căn bản không có khả năng chết sao. Mục Thanh Phi lắc đầu, nói, ngươi không hiểu. Hoa Tử Yên nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta để ngươi kiểm tra một chút chuyện mới vừa phát sinh, ngươi biết, đã phát sinh sự tình, chính là quá khứ. U Minh chân hư đối với quá khứ diễn hóa, hay là vô cùng mạnh. Ta muốn xác định, hắn bây giờ là chuyện gì xảy ra. Tin tưởng ta, đây đối với chúng ta hôm nay tất cả mọi người ở đây, đều rất trọng yếu. Tô Tinh Hà nói, so ngươi dưới mắt cái này sát cục còn trọng yếu hơn. Hoa Tử Yên nói, không tệ, so ta lúc này cái này sát cục trọng yếu hơn. Tô Tinh Hà nói, ngươi mở ra sát cục, ta giúp ngươi thôi diễn. Hoa Tử Yên nói, ta không tin được ngươi, mà lại, sát cục có thể mở ra, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Tô Tinh Hà nói, ngươi hẳn là còn muốn thu hoạch. Hoa Tử Yên nói, không, ta một chút đều không muốn thu hoạch được, có một chút Mục Thanh Phi nói không sai, ta không làm, có lẽ không có thu hoạch, nhưng cũng không có tổn thất. Nhưng ta như làm, cố nhiên có thể sẽ có rất lớn thu hoạch, nhưng cũng nhất định nương theo lấy tổn thất lớn hơn. Cái này thật lâu tuế nguyệt, Gia Cát Khải Minh đúng là càng ngày càng không có tồn tại cảm. Mà lại lần này nếu không phải là Tô Ly, như vậy kia Gia Cát Thiển Vận, cũng đồng dạng không có cái gì tồn tại cảm. Thậm chí, U Minh thần nữ Mục Thanh An, đã cực kỳ lâu đều chưa từng xuất thế, hoặc là, nàng kỳ thật đã xuất thế, chỉ là chúng ta căn bản cũng không biết. Tựa như là ta như thế, 17 năm trước liền một lần nữa xuất thế. Hoa Tử Yên, để Tô Tinh Hà thần sắc càng khó coi hơn mấy phần, nhưng hắn cũng không có phản bác cái gì. Tô Tinh Hà giữ yên lặng về sau, Hoa Tử Yên mới nhìn hướng về phía Tô Hà, nói, ngươi đem chấn hồn kính bên trong lục y ngưng tụ ra, ta muốn thấy nhìn, nàng đến cùng là lục y hay là Gia Cát Khải Nghiên. Tô Hà nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Quả nhiên, vẫn là tránh đi không được. Kỳ thật, từ linh động chi phách hiệu quả không tốt một khắc này bắt đầu, Tô Hà trong lòng liền đã mơ hồ có chút minh bạch. Nhưng như loại chuyện này, là lần này nàng cùng Gia Cát Thiển Vận một lần hợp tác, nhằm vào 92 khối chấn hồn bia xuất thủ, đồng thời chặn giết Tô Ly. Bây giờ, cái này hợp tác còn chưa bắt đầu, liền bị vạch trần. Mấu chốt là, lục y là Gia Cát Khải Nghiên giả trang điểm này, Tô Hà cũng thật không biết. Thế nhưng là chạm linh động chi phách về sau, Tô Hà mới phản ứng lại, Gia Cát Khải Nghiên giấu ở nơi này. Tô Hà nhìn về phía chấn hồn kính, lúc này, trên người nàng tất cả áp chế, cấm chế đã biến mất, một thân thực lực đã hoàn toàn có thể một lần nữa thi triển. Đây chính là Hoa Tử Yên hủy bỏ đối với nàng thực lực áp chế cùng giam cầm. Tô Hà lập tức cảm thấy toàn thân trở nên thoải mái dễ chịu không ít, loại kia bị chấn áp khó chịu cảm giác cũng triệt để biến mất. Nhưng là nàng biết nàng không thể có chút nào vận động, tại loại này khu vực bên trong, nàng cho dù là không có bị giam cầm, cũng không thể nào là Hoa Tử Yên đối thủ. Cho nên, trên người nàng có hay không giam cầm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Suy suy, Tô Hà đem một sợi bản nguyên khí tức dẫn vào chấn hồn kính bên trong. Vừa mới chuẩn bị đem chấn hồn kính bên trong lục y dẫn dắt ra đến, lúc này, trong gương khói trắng bốc lên, cũng rất nhanh tạo thành một vòng mây mù tiêu tán mà ra. Trong mây mù, xuất hiện một đạo âm dương ngư hình, ẩn chứa đạo ngân khí tức đường vòng cung. Cái này đường vòng cung ngưng tụ về sau, những cái kia mây mù bắt đầu âm dương biến hóa, cũng từ từ dung hợp. Rất nhanh, Gia Cát Khỉ Nghiên thân ảnh hiện hóa ra ngoài. Đương nhiên, thân ảnh của nàng hiện hóa ra ngoài về sau, một thân thực lực đồng dạng lập tức liền bị giam cầm, không phải Hoa Tử Yên chủ động xuất thủ, mà là phiến thiên địa này, trừ phi Hoa Tử Yên chủ động xuất thủ xua tan cầm cố, không phải bất luận cái gì người tu hành sau khi đi vào, đều là muốn bị tại chỗ giam cầm. Gia Cát Khỉ Nghiên thở dài, thần sắc có chút tiếc nuối nhìn Tô Hà một chút, sau đó lúc này mới ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hoa Tử Yên, dẫn dắt một thời đại sát hồn thần nữ, nhưng không có nghĩ đến, bây giờ sẽ lấy dạng này một cái phương thức, một lần nữa trở về. Hoa Tử Yên thở dài, ta sai rồi, ta đúng là quá gấp, kỳ thật hoàn toàn còn có thể đợi thêm một chút, đợi thêm kia Tô Tinh Hà phản tính toán kia Tô Ly một thành, sau đó chờ cái này 92 khối chấn hồn bia sắt cục kết thúc về sau, mới hẳn là vào cuộc. Gia Cát Khỉ Nghiên nói, nhưng bây giờ, rất nhiều chuyện đã phát sinh, không phải sao? Lần này, ta đúng là có bộ phận tiểu thư bên kia ý tứ ở bên trong, nhưng là cùng Tô Ly chỗ đề cập nhân quả không có chút nào bất kỳ quan hệ gì. Càng không nói đến, tiểu thư cũng không có khả năng cùng Gia Cát Khải Minh hợp tác, thậm chí, tiểu thư cũng không nghĩ tới Gia Cát Xuân Thu còn có hóa thân thiên cơ ma chủng chấp nghiệm. Nếu là biết được, tối thiểu nhất, cũng sẽ không để Gia Cát Xuân Thu vào cuộc, mà là tại chỗ liền đánh dụng hắn. Hoa Tử Yên nói, cho nên, ngươi là nha hoàn, mà không phải tiểu thư. Gia Cát Khỉ Nghiên đồng tử có chút ngưng tụ, nói, có ý tứ gì? Hoa Tử Yên nói, chính là loại kia ý tứ, tốt, ngươi đã già, kết quả ta đã biết. Ngươi không cần nói nhiều, tiếp xuống, chăm chú nhìn xem liền tốt. Hoa Tử Yên nói, lúc này mới nhìn về phía Mục Thanh Phi, nói, vậy ta cầu ngươi, ngươi diễn hoa u minh chân hư. Mục Thanh Phi nói, tốt, ta thử một chút. Mục Thanh Phi nói, liền muốn vận chuyển u minh chân hư năng lực thiên phú, lúc này, một quân giật chợt ngăn trở nàng, cũng đứng lên. Không cần diễn hóa. Một quân giật ngữ khí chém đinh chặt sắt. Hoa Tử Yên nhíu mày, nói, ngươi không nghĩ giải chân chính nhân quả. Việc này ngươi có biết, quan hệ khổng lồ biết bao. Một quân giật nói, không hiểu rõ còn có dễ rùa chi lực. Ta lo lắng, một khi hiểu rõ chỉ sợ cũng không còn đường rút lui. Dù sao, thật xuất hiện dị thường, ta liền bắt trước kia Tô Đại Sư không khác nhau chút nào, tự chém, dạng này cũng bất quá chính là vừa chết. Hoa Tử Yên thần sắc không vui nhìn chằm chằm một quân giật, ngươi làm thật sự là, tâm hắn đáng chết. Một quân giật trầm giọng nói, ngươi cần gì phải lừa mình dối người? Ngươi là nghĩ minh bạch giả hồ đồ sao? Tô Đại Sư đến cùng là thật là giả, ngươi hẳn là thật không cách nào phân biệt. Còn có kia Tô Tinh Hà, đến bây giờ, vẫn còn giả bộ mô hình làm dạng. Ngươi là siêu phàm thiên cơ đại sư, không phải siêu phàm thiên cơ phế vật đại sư, có lẽ Hoa Tử Yên yên lặng mấy ngàn năm, bây giờ vừa mới trở về, đầu óc còn có chút không quá linh hồn, nhưng là ngươi. Ngươi dạng này có ý tứ sao? Tô Tinh Hà ánh mắt hung ác nham hiểm mấy phần, thần sắc có chút âm tình bất định, lại như cũ không có trả lời. Gia Cát Khỉ Nghiên trong ánh mắt hiện ra thần sắc suy tư, lại như dường như biết được suy nghĩ nhìn một chút Hoa Tử Yên cùng một quân giật bọn người, giống như suy nghĩ minh bạch cái gì. Hoa Tử Yên cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ là tại chỗ ngưng tụ một đạo cấp lôi chi lực, hung hăng bổ về phía một quân giật. Một quân giật ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt khinh miệt, trong tay liệt diễm chiến phủ nhấc lên, trực tiếp chỉ hướng Hoa Tử Yên. Hắn tuy bị giam cầm, phóng thích không ra bất kỳ năng lực đến, nhưng cũng có tranh tranh thiết cốt một mặt. Suy suy. Chỉ trong một chớp mắt, tử quang lấp lóe, hắn trần trụi thân trên, lập tức ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang, có bộ phận da thịt càng là lập tức hóa thành cháy đen sắc. Cả người hắn rõ ràng bị rất lớn tra tấn. Nhưng là hắn thậm chí không kịp rên lên một tiếng, cứ như vậy ngạo nghễ đứng vững. Trong tay hắn liệt diễm chiến phủ bên trên, còn y nguyên lấy đạo đạo tử sắc lôi đỉnh hồ quang điện chi lực. Hoa Tử Yên không có lần nữa xuất thủ. Một quân giật trên thân tuy có phòng ngự thanh khí, lại tại bị giam cầm tình huống dưới, căn bản là không có cách phát huy tác dụng. Mà lại, liền ngay cả đan dược chữa thương, đều không thể từ càn khôn giới trong ngón tay lấy ra, bởi vì năng lực bị giam cầm. Nhưng là những này hắn đều không có để ý, mà là âm thanh lạnh lùng nói, Tô Đại Sư, thật thật giả giả, chính các ngươi phán đoán. Nhưng là, ta nói cho đúng là một kiện lúc trước một nhóm nhỏ người biết đến chân tướng. Dù sao, thê tử của ta Mục Thanh Phi chính là Mục Thanh Nhã muội muội, cho nên, chúng ta cùng bọn hắn quan hệ, kỳ thật coi như thân cận. Mà lúc trước, kia Hải Nhi Tô Ly sinh ra thiên nhân chi hồn, tự chém tự sát thời điểm, vẫn là Mục Thanh Nhã ra sức bảo vệ hải tử mới bảo đảm xuống dưới. Mà lại, lúc ấy Mục Thanh Nhã liền nói, nàng u minh chân hư năng lực, thấy được trong minh minh tương lai, Tô Diệp hóa thân tổ long ma, triệt để nhập ma, mà Tô Ly mới thật sự là thần tử. Đáng tiếc, kia Tô Tinh Hà tại chỗ liền đem Mục Thanh Nhã chấn áp, sợ Mục Thanh Nhã âm thầm bồi dưỡng kia Tô Ly. Tin tức này, ngươi Hoa Tử Yên sẽ không biết. Dù là ngươi Tô Tinh Hà cùng Tô Hà cũng là biết đến a. Là sợ Hạch Tâm Thần Tử kế hoạch bị sốc lên, cho nên ngay cả loại tin tức này đều chặt đứt ký ức. Hiện tại, thiên địa bi ca, đại đạo rên rỉ, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, thần tử hủy diệt, cho nên, vì ổn định lòng người, ổn định kia thần tử Tô Diệp Tâm, ngươi liền nhất định sẽ đâm lao phải theo lao xuống dưới, đúng không? Đây là một cái song mặt kế hoạch, vô luận như thế nào đều có thể thành một cái, đáng tiếc ngươi không nghĩ tới, ngươi cái kia thần tử đem cái này thần tử dẫn vào trong cục, tại chỗ phá hủy rơi mất. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tô Tinh Hà, ngươi chưa hề đều không phải là một cái người ngu xuẩn, cái này 18 năm qua, nhưng từng bước bị tính kế, từng bước ăn thiệt thòi, ngươi cảm thấy dạng này thật sự có ý tứ sao? Lần này, ta đem chuyện này chọc ra đến, chính là nhìn không được. Ngược lại không phải vì Tô Đại Sư Minh bất bình cái gì, đối với một cái đã chết tuyệt thế thiên tiêu, vậy cũng không có chút ý nghĩa nào, không có chút giá trị. Ta muốn nói là, Tô Tinh Hà, ngươi lại không ra tay, ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội đối với cái này Hoa Tử Yên xuất thủ. Không tệ, ta nói những lời này mục đích, chính là châm ngòi, chính là muốn để ngươi xuất thủ đối phó Hoa Tử Yên, nhưng là ngươi có thể không nghe, dù sao lần này hủy diệt cũng không phải kế hoạch của ta. Một quân giật nói, lại nói, về phần mục thần nữ, kỳ thật ta đã sớm biết, nàng đã sớm ba cưới viên mãn, nhưng là bảy phách lại cũng không như ý mà lại, nàng cũng đã nhận ra một màn này, đồng thời lấy nàng U Minh chân hư năng lực, vô cùng có khả năng đã sớm âm thầm xuất thủ. Như vậy, Tô Đại Sư nếu là nói là sự thật, vậy người này sẽ là ai? Ta một quân giật là một giới mãng phu, không quá ưa thích động não, cho nên thường thường luôn luôn tính toán không đến người khác. Nhưng lúc này đây, ta lặp đi lặp lại nghĩ tới, sau đó so sánh Tô Đại Sư viên mãn, liền rốt cục xác định một sự kiện, Tô Đại Sư đã tam hồn thất phách viên mãn, mà mục thần nữ nghĩ hết phương pháp đi tiếp xúc Tô Đại Sư, lấy bắt trước hắn bảy phách tổ hợp chi pháp, như vậy nàng đến cùng sẽ là ai? Cẩn thận suy nghĩ một phen, Tô Đại Sư cùng ai người thân nhất đâu? Mà lại muốn âm thầm không có chút nào dấu vết thay thế đồng thời không bị hoài nghi. Như vậy, đang ở tình huống nào đi lật đổ một người, mà có thể không bị hoài nghi, hơn nữa còn có thể làm được không có chút nào sơ hở. Một quân giật nói, lại nói, nói đến đây, chắc hẳn các ngươi đã biết, người kia là ai đi. Một quân giật nói, thở dài một tiếng, nói, uổng phí chúng ta trước đó còn muốn các loại đưa nàng hóa thành lồng giam, kết quả, kỳ thật đã sớm có người ở trên người nàng âm thầm bố trí xong. Như vậy loại này bố trí là từ lúc nào bắt đầu đây này? Đương nhiên là phòng chế kia một khối chấn hồn bia lại bắt đầu. Đương nhiên, kỳ thật cũng có khả năng càng sớm hơn sớm. Đến sớm, lúc ấy thần tử kế hoạch định ra tới trước tiên, liền đã có một bộ này phương án. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì, lúc ấy ta cùng Thanh Phi kỳ thật dựng dục một cái bé gái, cũng lấy tên Mục Niệm Quân, nhưng là rất không may, Mục Niệm Quân vừa bị người giết. Thế là, Mục Thanh Nhã đem Tô Ly Sinh đôi tỷ tỷ. Cái kia đồng dạng có được người chết sống lại mệnh cách Tô Hà mệnh cách móc ra, giá tiếp đi qua. Cái này xuất hiện một vấn đề, Tô Ly tách ra thiên nhân chi hồn cho Tô Diệp. Mà Tô Hà tách ra người chết sống lại mệnh cách cho Mục Niệm Quân, cứu sống bị người giết chết Mục Niệm Quân. Sau đó, Niệm Quân cái tên này, cũng thay đổi càng vì hơn Mục Vũ Hề. Cho nên, Mục Vũ Hề chân chính thân phận là cái gì? Hay là nữ nhi của ta, hoặc là đã sớm không phải? Ta cái kia nữ nhi... Khả năng lúc ấy bị diệt sát thời điểm liền đã chết, cũng có thể là, sở dĩ bị diệt sát, ngược lại cũng là bởi vì cái này thần tử kế hoạch. Đây hết thể nhân quả, hẳn là chỉ có Mục Thanh Nhã mới chính thức biết, nhưng là ta tin tưởng, thần nữ Mục Thanh Nhan là nhất định biết đến. Hoặc là nàng đã hóa thành Mục Vũ Hề, hoặc là, bị kia Tô Đại Sư chấn nhập tổ long tế đàn về sau Mục Vũ Hề, kỳ thật đã bị Mục Thanh Nhã thay thế. Cho nên có thể khẳng định là, Mục Vũ Hề tại cùng ngươi Hoa Tử Yên, biết mình bị người xem như lồng giam. Mình cũng đem mình làm lồng giam, chờ đợi chân chính người khác xuất thủ một khắc này. Một quân giật nói xong, nhìn thật sâu Mục Vũ Hề một chút, lại nói của ta xong, hiện tại, ta tại chỗ tự chém hóa đạo. Nhân sinh một thế, đường chết thì chết. Nếu ta thực sự lấy thoát ly, siêu thoát, vậy ta liền chờ ngươi ở ngoài nhóm. Một quân giật nói xong, lưỡi búa quét ngang, huyết quang băng liệt, trong một chớp mắt trực tiếp bao phủ hướng về phía toàn thân hắn. Hoa Tử Yên đưa tay vỗ. Một cỗ mênh mông tử khí đột nhiên mãnh liệt mà ra, bao phủ hướng về phía Một Quân Giật, như toàn ngăn cản hắn. Nhưng là Một Quân Giật ánh mắt vô cùng kiên định, cũng vô cùng kiên quyết. Vâng! Đột nhiên, Hoa Tử Yên điều khiển phiến khu vực này lực lượng phát tắc, tại chỗ cưỡng ép chấn áp lại Một Quân Giật. Không nên gấp, đợi lát nữa, chờ ta lại vạch trần một bộ phận chân tướng về sau, ngươi liền hiểu. Đến lúc đó tự chém không tự chém, ngươi lại cân nhắc một phen. Hoa Tử Yên trầm giọng mở miệng về sau, mới vô cùng chân thành nói. ta sở dĩ để Mục Thanh Phi nếm thử diện hóa U Minh chân hư, chỉ là vì xác định, kia Tô Ly là cái gì tình huống. Có lẽ, các ngươi đều cho là hắn chết. Nhưng là, các ngươi thật không hiểu rõ hắn. Hắn loại này giả chết thoát ly sát cục thủ đoạn, dùng rất nhiều lần, chẳng lẽ các ngươi còn không có kịp phản ứng sao? Một lần bị lừa gạt thì cũng thôi đi. Lần thứ hai cũng bị lừa gạt. Lần thứ ba còn ở lại chỗ này cái địa phương thất bại. Hoa Tử Yên, nói đến Tô Tinh Hà bọn người không khỏi nhíu mày, cũng có chút nghi hoặc. Nhưng không có người mở miệng hỏi thăm. Hoa Tử Yên nhìn thoáng qua Ly Mộ Tuyết, nói, Mộ Tuyết, ngươi nói đi. Ly Mộ Tuyết không người thi lễ một cái, cung kính nói, vâng, tiểu thư. Nói xong, Ly Mộ Tuyết mới ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía một quân giật bọn người, ngựa khí đạm mạc nói, cẩn thận tính ra, hắn loại thủ đoạn này dùng không hạ 4 lần. Kia 4 lần các ngươi biết không? Lần thứ nhất, là tại Vạn Ly Thánh Địa, chấm dứt nhìn đến tâm biểu hiện ra mất hết can đảm tâm thái, triệt để đem ngay lúc đó tất cả mọi người cho lừa gạt. Lúc ấy, cho dù là Mỹ Nhi đều hoàn toàn bị lừa gạt. Bởi vì khi đó không có người sẽ cho rằng kia là giả. Đây coi như là nhất cạn cấp độ giả chết. Đây chỉ là một lần tử chi ý chí. Lần thứ hai giả chết, chính là thật giả chết. Lấy thiên cơ nghịch hồn thuật, khống chế Phong Diêu xung làm phân thân, bản thể thoát ly khỏi đi, sau đó dùng Phong Diêu dẫn động kinh thiên cửu hận, đến mức tại trấn hồn bịa chỗ, phát sinh kinh thiên một trận chiến. Tối hậu quan đầu, phóng thích khống chế, không tiếc lấy thiên cơ nghịch hồn thuật cường đại phản vệ làm mục đích, đem Phong Diêu dẫn vào trong cục, muốn sống không được muốn chết không xong. Mà chính hắn, xác thực cũng là cựu tử nhất sinh, hơi kém triệt để liền chết. Cái này đồng dạng nhưng nhìn làm là giả chết, bởi vì lần này, là chơi phân thân phản vệ, cựu tử nhất sinh, xem như tương đối tiến bộ một tầng giả chết. Lần thứ ba giả chết, chắc hẳn tất cả mọi người lòng có thể hội, liền phát sinh ở 2 canh giờ trước đó. Lúc ấy, Tô Tinh Hà chấn áp kia Tô Ly, hắn tại chỗ hóa đạo mà chết, cùng cảnh tượng trước mắt, sao mà tương tự. Mà lại, lúc ấy Tô Tinh Hà cũng xác định hắn chưa chắc là chết thật, lại như cũ biểu hiện ra kia Tô Ly chết tư thái, các loại phẫn nộ, không cam lòng, gào thét. Cái này có chút quá mức. Hoặc là, đây cũng là cố ý. Muốn dẫn xuất càng nhiều cục diện đến. Cái này cũng không quan trọng. Chỉ bất quá, cái này lần thứ tư giả chết, đúng là có chút ngoài ý muốn, chỉ sợ kia Tô Ly cũng không nghĩ tới lần này đem bản thể cuốn vào. Nhưng là, vẫn là giả chết, vì cái gì khẳng định như vậy? Kỳ thật, trước khi tới, tiểu thư có thu được một đạo đặc thù mật tín, ra cắt thanh trần giúp kia Tô Ly thôi diễn qua, mà lại chuẩn bị đem quy thư huyền đồ giao cho hắn tự vệ. Quy thư huyền đồ tác dụng là rất cường đại, mà lại có thể tại bản thể thượng sáo bên trên một tầng bản nguyên chi quang. Kia Tô Ly mặc dù không có tiếp nhận kia quy thư huyền đồ, nhưng cũng có nhất định có thể sẽ bộ một tầng bản nguyên chi quang tiến đến. Đến lúc đó, cho dù là chết rồi, bản thể cũng có thể tiến hành thời gian tố nguyên, một lần nữa ngưng luyện ra bản thể. Mà lấy kia Tô Ly thiên cơ nghịch hồn thuật năng lực, chỉ cần bản nguyên tồn tại, một lần nữa sinh ra tam hồn thất phách, hẳn là cũng sẽ không quá khó. Dù sao. Mị Nhi bây giờ là nhất định sẽ giúp hắn, bởi vì hắn đưa cho Mị Nhi một phần hy vọng chi nguyên, cho nên, Mị Nhi thiên nhân chi hồn, chỉ sợ cũng đã rất khó bị phong trấn áp chế. Ly Mộ Tuyết nhẹ nói xong sau, lại đi đi về về dạo bước chỉ chốc lát, mới nói, như vậy Tô Ly tại sao muốn làm như vậy đâu? Nhất định chính là muốn đảo loạn bố cục. Chúng ta bố trí thời gian càng dài, càng là hoàn mỹ, cho nên càng là không có kẽ hở. Mà chỉ có đem cái này một loạt bố trí toàn bộ sáo trộn rơi, tiếp xuống. Hắn mới có cơ hội. Mà lại, hắn rất quả quyết, lúc trước biểu hiện ra lực ảnh hưởng tuyệt đối cùng giá trị về sau, tại đỉnh phong thời khắc, tại chỗ tự hủy hóa đạo, lấy đoạn người khác tưởng niệm. Nguyên bản, hắn là mang ngọc có tội, nhưng là bây giờ phen này tự chém thủ đoạn, quả quyết mà tàn nhẫn, tại chỗ tương đương với tự phế hết thảy, từ một cái bánh trái thơm ngon, biến thành chân chính không đáng giá nhắc tới sâu kiến. Mặc dù con kiến cỏ này tương lai y nguyên sẽ từ từ trưởng thành, nhưng là thời gian ngắn. Cũng đã không có bị người nghĩ cách giá trị. Không có giá trị, mà lúc trước lại dẫn xuất một loại tu hành trào lưu, nhân vật như vậy, nghèo túng về sau, cho dù là như chúng ta, cũng sẽ không lại nghĩ đến đi phá hủy. Bởi vì, hắn như trưởng thành, tương lai nhất định sẽ càng thêm một tiếng hót lên làm kinh người, như thế có thể nhìn thấy cực hạn giá trị, ai cũng sẽ không vào lúc này biểu đạt một phần thiện ý, kết xuống một phần nhân quả. Loại thủ đoạn này, các ngươi hẳn là còn không có nghĩ rõ ràng a. Về phần cái gọi là tự chém. Các ngươi như tự chém, liền tương đương với tắc thành cho hắn thiên cơ thuế biến con đường. Các ngươi dù chỉ là tin tưởng hắn, đều nhất định sẽ âm thầm tắc thành cho hắn thiên cơ bí thuật thuế biến. Thiên cơ chi đạo chính là như thế, điểm này, nghĩ đến Tô Tinh Hà vị đại sư này càng thêm có tâm đắc. Mà sở dĩ ta vững tin điểm này, liền ở chỗ các ngươi tất cả mọi người phản ứng, các ngươi đại khái không biết, ta thân có tiểu thư, Vân Thanh Huyền bộ phận thiên phú bí pháp, huyết mạch chuyển thừa về sau năng lực đến cùng là cái gì? Cụ thể ta cũng không nói, nhưng ta vô cùng xác định nói cho các ngươi biết, các ngươi một số phương diện mệnh khí, đã theo kia Tô Ly chết, mà bị hắn thu hoạch đi. Điểm này, bao quát ta cùng tiểu thư, đều có bị thu gặt. Trong đó thu hoạch nhiều nhất, chính là Gia Cát Xuân thu cùng ngươi một quân giật, còn có ngươi Mục Thanh Phi. Sau đó các ngươi bây giờ nhìn nhìn, có phải hay không các ngươi trạng thái kỳ quái nhất? Có phải hay không thời thời khắc khắc nghĩ tự chém hóa đạo, trở lại chân chính ngoại giới? Ly Mộ Tuyết những lời này nói ra, một quân giật bọn người, lập tức rốt cục hãi nhiên thất sắc. Cho dù là Gia Cát Xuân thu hóa thân tổ Long Ma, sắc mặt đều hoàn toàn bơm méo. Ly Mộ Tuyết nói xong, yên lặng lui về Hoa Tử Yên bên người. Hoa Tử Yên thở nhẹ ra một ngụm trọc khí, thở dài, nói đến không sợ các ngươi trò cười, ta ván này còn không thu cát, liền đã bị đánh đến hỗn loạn tương bừng. Mà lại, vô luận là có hay không là hắn ăn nói bịa chuyện, nhưng những lời này đã nói ra, mà lại hắn vẫn là tại tam hồn thất phách hoàn mỹ linh hồn trạng thái nói ra, ẩn chứa đạo pháp đạo vận gia trì, kia vô luận hắn mục đích là cái gì, chúng ta còn không phải không kiên kỵ. Cho nên ta mới muốn biết, hắn đến cùng là cái gì tình huống. Dựa theo phán đoán của ta, hắn bản này thể là chết thật, nhưng là tại bản thể chết tình huống dưới, trừ phi là lấy đặc thù bí pháp lạc cấn bản nguyên, nếu không thì không sống được. Điểm này, đại đạo rên rỉ cũng đúng là một cái rất có lực chứng minh. Mục Thanh Phi nghĩ nghĩ, nói, Vân Thanh Huyên có một tay về bướm hóa kén thuật, có thể không mấy lần niết bản chúng sinh, mà loại thủ đoạn này, hiển nhiên đã sớm đã rơi vào Mỹ Nhi chi thủ. Như vậy, chỉ cần Mỹ Nhi, Gia Cát Thanh Trần liên thủ với Tô Ly, kỳ thật liền có thể nếm thử để bản nguyên chúng sinh, một lần nữa phục sinh ra một tôn không sai biệt lắm trạng thái bản thể. Bất quá, vô luận như thế nào, cũng vẹn vẹn hạn chế tại bản thể, linh hồn, linh phách, hơn phân nửa là phế đi. Mục Thanh Phi nói, lại hít một tiếng, thiên nhân chi hồn còn không người biết được, nhưng là vẫn tịch chi hồn một khi tự chém, hạ chàng là phi thường thảm liệt. Những cái kia tự chém, cơ bản đều triệt để chết rồi. Mà duy nhất không có chết chấn hồn điện điện chủ, bây giờ cũng đã ở vào tàn phế trạng thái A. Điểm này, hẳn là tương đối tin tức xác thực. Hoa Tử Yên trầm tư hồi lâu, nói, ta còn là không tin, ngươi thử một chút, ta tự mình tham dự U Minh chân hư. Mục Thanh Phi nói, ngươi không sợ lâm vào trong đó a? Hoa Tử Yên nói, không sợ. Mục Thanh Phi nói, tốt, vậy liền thử lại lần nữa. Rất nhanh, Mục Thanh Phi diện hóa U Minh lĩnh vực, Hoa Tử Yên lần nữa tiến vào nơi đây. Bất quá Mục Thanh Phi không có ra tay với Hoa Tử Yên, mặc dù Mục Thanh Phi U Minh trong lĩnh vực cũng là vô địch, nhưng là lĩnh vực này trên thực tế là tại Hoa Tử Yên lĩnh vực bên trong, là bị Hoa Tử Yên lĩnh vực bao phủ tại trong đó. Cho nên, dù là Hoa Tử Yên tại lĩnh vực của nàng bên trong, nàng cũng không làm gì được đối phương. Sau đó, Mục Thanh Phi lần nữa diễn hóa U Minh. Mà lần này, vẫn là 10 lần cơ hội. Như vậy cái này 10 lần cơ hội bên trong, tại quá khứ đã phát sinh một màn kia bên trong, lại sẽ phát sinh cái gì đâu? Lại sẽ thấy cái gì khác biệt tin tức đâu? Hoa Tử Yên trong lòng rất chờ mong. Mà nàng nhọc lòng, trên thực tế, không phải là vì diệt sát Gia Cát Xuân Thu, cũng không phải vì diệt sát Tô Tinh Hà, Tô Hà cùng Gia Cát Khỉ Nghiên, càng không phải là vì cướp đoạt một quân giật cái gọi là phục chế thiên phú. Nàng mục đích cuối cùng nhất, kỳ thật chính là Mục Thanh Phi trên người U Minh chân hư năng lực. Bởi vì không có bất kỳ người nào biết, trên thực tế chân chính cường đại thiên cơ năng lực, tuyệt không phải thôi diễn tương lai, bởi vì tương lai là lơ lửng không cố định, là dung chuyển mà hỗn loạn. Chỉ có quá khứ, mới là cố định. Mà tại cố định quá khứ bên trong, lại trên thực tế có những cái kia nguyên bản có thể tồn tại, lại bị vô số lần xóa đi nhân quả đâu. Những vật này, mới là Hoa Tử Yên chân chính truy cầu, thế nhân đều cho rằng, thôi diễn tương lai thiên cơ đại sư, cường đại dường nào, sao mà người tiên. Nhưng không ai biết, U Minh chân hư loại này thôi diễn quá khứ đại sư, mới xem như nàng Hoa Tử Yên trong lòng chân chính thiên cơ đại sư. Ở phương diện này, cái gì Tô Tinh Hà, cái gì Tô Ly, cái kia ngay cả cho Mục Thanh Phi sách giày cũng không xứng. Mà loại chuyện này, chỉ sợ đến bây giờ, chính Mục Thanh Phi cũng không biết. Mục Thanh Phi vừa mới chuẩn bị diễn hóa U Minh, đồng nhiên, Hoa Tử Yên giống như là tâm huyết dâng trào, lên tiếng nói, chờ một lát, như vậy đi, ngươi đem một vũ hề cũng đưa vào đến, nàng có phải hay không Mục Thanh An, nói không chừng liền có thể thấy được. Mục Thanh Phi hô hấp trì trệ, nói, hẳn là sẽ không, kia Tô Đại Sư bên người, linh tú nữ tử đếm không hết, không nhất định không phải là một vũ hề. Phu quân ta từ trước đến nay đầu óc hơi có vẻ vụ về, hắn nếu có thể nghĩ thấu, lấy U Minh thần nữ năng lực, há lại sẽ không thể nghĩ tới những thứ này. Hoa Tử Yên nói, như vậy, nàng nếu là nghĩ đến ngươi nghĩ tới đâu? Tự nhiên cao hơn ngươi một tầng. Thử một chút xem sao, cũng không quá lớn ảnh hưởng. Dù sao ngươi diện hóa hình chiếu, lấy nàng làm bản nguyên hình chiếu đi vào, có lẽ hiệu quả càng tốt hơn một chút, hao tổn càng ít một chút, không phải sao? Mục Thanh Phi nói, ta đã biết, nếu như ngươi ngay từ đầu cứ như vậy yêu cầu, ta là nhất định sẽ không đáp ứng ngươi. Nhưng là ngươi chậm chậm mưu toan, hiện tại đi đến một bước này, ta cũng không có khả năng lại cự tuyệt, đúng không? Hoa Tử Yên nói, ngươi đã nhìn ra, vậy ta cũng liền thừa nhận, đúng vậy, ta rất sớm đã chất vấn nàng, chỉ bất quá, không có bất kỳ cái gì phán đoán căn cứ. Nhưng có thời điểm, ngươi nên minh bạch, loại kia không hiểu nguồn gốc từ tại tâm nội tình bên trong hoài nghi bản thân, cũng là có thể làm thành căn cứ. Mục Thanh Phi nói, đó nhất định là tâm lý của ngươi tác dụng, đã từng thua ở thần nữ trong tay mấy lần về sau, có tâm ma nảy sinh sao? Hoa Tử Yên đôi mi thanh tú cao lại, nói, không muốn sách ma bất luận cái gì hết thảy, đặc biệt là đang diễn hóa u minh chân hư tình huống dưới. Mục Thanh Phi nhìn thật sâu Hoa Tử Yên một chút, xem ra, ngươi đối u minh chân hư hiểu rõ cực sâu, cho nên trước đó thật là dẫn ta giúp ngươi thôi diễn, cho ngươi cái gọi là cơ hội. Hoa Tử Yên không có phủ nhận. Loại thời điểm này, không phủ nhận chính là lớn nhất khẳng định. Mục Thanh Phi thở dài, chỉ cảm thấy mình có chút tâm mệt mỏi, tới tới lui lui, lặp đi lặp lại, một mực bị trở thành các loại thu hoạch, tính toán, cong nổi công cụ người. Còn hết lần này tới lần khác, mỗi một lần đều là tại sự tỉnh cuối cùng mới biết được. Ngẫu nhiên nho nhỏ bố cục, thu được một chút không tệ thu hoạch, kết quả là phát hiện, cái kia y nguyên là người khác hạ lồng giam. Tựa như là một vũ hề nữ nhi này. Mục Thanh Phi không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là quét sạch một cỗ u minh chi lực, đem một vũ hề cũng cuốn vào. Một vũ hề lúc này trạng thái phi thường chênh lệch, là loại kia chân chính mất hết can đảm trạng thái. Nàng bình tĩnh nghe xong hiện trường tất cả mọi người giao lưu, nhưng vẫn không có bất kỳ biểu hiện. Thậm chí, tại một quân giật nói nàng có thể là Mục Thanh Nhan thời điểm, đều không có nửa điểm thần sắc biến hóa. Mục Thanh Phi nhìn xem trạng thái như vậy một vũ hề, tâm tình cũng mười phần phức tạp. Nhưng là nàng không có suy nghĩ càng nhiều chuyện hơn, mà là đem tình huống cụ thể cùng một vũ hề nói một lần. Một vũ hề cũng không có đáp ứng, cũng không có phản bác, giống như là cái xác không hồn. Sau đó, Mục Thanh Phi bắt đầu diễn hóa U Minh chân hư về sau. Lúc trước chàng cảnh lần nữa hiển hóa ra ngoài. Tô Ly bị sau khi khiếp sợ, cự tuyệt Hoa Tử Yên. Hoa Tử Yên đương cưỡng ép chấn áp Tô Ly, cũng lấy luyện hóa chi pháp, chậm rãi luyện chế. Mà Tô Ly mặc dù chống lại, nhưng là hoàn toàn lâm vào bị động, không cách nào chống lại. Sau đó, Hoa Tử Yên buông ra bộ phận công xiềng, Gia Cát Xuân Thu bắt đầu đối Tô Tinh Hà tiến công, trận chiến kia đánh cho rất kịch liệt. Cuối cùng, lại cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Sau 3 canh giờ, Tô Ly bị luyện chết. Một vũ hề tại chỗ phát cuồng, trí nhớ của nàng cấm khu phong cấm mở ra. Tiếp lấy toàn bộ lĩnh vực xuất hiện pháp tắc băng loạn tình huống. Cấm chế mất khống chế, một quân giật đống nhiên bị Gia Cát Xuân Thu ma khí đánh trúng, đúng là tại chỗ ma hóa, quay người một ngụm liền đem Mục Thanh Phi thôn phệ luyện hóa hết. Sau đó, hóa thành huyết sắc cự ma nam tử một quân giật dẫn theo một thanh chiến phủ, chặt mặc vào phiến thiên địa này, đem Hoa Tử Yên đánh bại, cũng tại chỗ chém chết Tô Tinh Hà. Kết quả Tô Tinh Hà đúng là một khối thiên cơ thánh ngọc kết hợp thần bí thiên su khôi lỗi bí thuật biến thành, chân chính Tô Tinh Hà không biết tung tích. Tô Hà tại chỗ bị đánh chết về sau, hóa thành một khối thiên cơ bích ngọc, đúng là đồng dạng không biết tung tích. Cuối cùng, Gia Cát Khỉ Nghiên sắp bị đánh giết thời điểm, Gia Cát Thiện Vận xuất hiện. Một quân giật cùng Gia Cát Xuân Thu liên thủ, đánh lui Gia Cát Thiện Vận cùng Hoa Tử Yên, cũng lấy ra ký ức cấm khu thứ 93 khối chấn hồn bia vác tại trên lưng, từng bước một đi xa. Một vũ hề lặng lặng đi theo sau người, thân ảnh dần dần biến mất. Một màn này, thấy Hoa Tử Yên cùng Mục Thanh Phi hai mặt nhìn nhau, đúng là có chút không thể tưởng tượng. Hai người bản năng nhìn một chút bên ngoài một mặt trầm mặc một quân giật, nhau nhau có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ sợ hãi. Thế là, lần thứ hai thôi diễn lại tới. Lần thứ hai chẳng cảnh càng cổ quái. Tô Ly bị trấn áp. Hoa Tử Yên buông ra bộ phận gông xiềng về sau, Gia Cát Xuân Thu bị Tô Tinh Hà liên hoàn khôi lỗi bí thuật giết chết. Tô Ly sau khi chết, một vũ hề nổi điên, ký ức cấm khu băng loạn. Trên trời rơi xuống 93 khối chấn hồn địa, đem phiến khu vực này cấm kỵ bài trừ. Một quân giật cùng Mục Thanh Phi toàn lực xuất thủ, cướp đoạt chấn hồn địa, kết quả ra các thiện vận liên thủ với Tô Tinh Hà, tại chỗ giết chết hai người về sau, đối mặt Hoa Tử Yên. Hoa Tử Yên cùng Ly Mộ Tuyết không địch lại, bại lui. Kết quả ra các thiện vận sắp cướp đoạt đến chấn hồn địa, đồng thời bóc ra Tô Ly trên người thiên nhân chi hồn thời điểm. Bầu trời một đạo cự trưởng lâm đấu không giết mà xuống. Một vũ hề giải khai càng lớn một tầng lồng giam về sau, thần tử Tô Diệp giáng lâm. Cướp đoạt thiên nhân chi hồn, cướp đoạt chấn hồn bia về sau, mang theo một vũ hề rời đi. Còn lại vô luận Hoa Tử Yên vẫn là ra cắt thiền vận, chết hết. Lần thứ ba, Hoa Tử Yên lần này không có phong thích cấm chế khống chế. Chiến đấu cũng không có phát sinh. Tô Ly bị luyện chết về sau, bị Hoa Tử Yên bóc ra thiên nhân chi hồn, đồng nhiên trên trời rơi xuống cự vô phách huyết sắc cự địa, đánh xuyên qua cái này toàn bộ thiên địa. Hết thể lâm vào hắc ám, chôn vùi. Lần thứ tư, U Minh chân hư hiển hóa về sau, chính là một vùng tăm tối. Kéo dài lần thứ ba kết quả. Lần thứ năm đến lần thứ mười, U Minh chân hư diễn hóa đều là một vùng tăm tối, đều là kéo dài lần thứ ba thôi diễn kết quả. Một màn này kinh lịch, đem Hoa Tử Yên cùng Mục Thanh Phi đều làm hồ đồ rồi. Ngược lại là một vũ hề, nguyên bản tĩnh mịch hai con ngươi bên trong, nhiều một vòng huyết sắc cự bia cái bóng, thật lâu không tiêu tan. Chờ Hoa Tử Yên cùng Mục Thanh Phi lấy lại tinh thần, một vũ hề đã triệt để khôi phục bình thường. Đợt, canh thứ nhất vạn chữ dâng lên canh thứ hai đại khái sẽ ở 11 điểm tả hữu nước mắt cầu toàn đặt mua, nguyện phiếu cùng phiếu đề cử khác. Phi thường cảm tạ thư hữu cạn ngấn 1-2.000 ký đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ phi thường cảm tạ thư hữu cái gì gọi là vinh quang 1.000 ký đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ phi thường cảm tạ thư hữu hàn băng tuyết bay, thiên cung yến sơ thai, do ra, dùng cái gì, hồi ức, huyên nguyệt nhi các 200 tệ khen thưởng ủng hộ. Chương 126, thiên nhân dẫn cự bí, pho tượng khống huyết bia. Đối mặt một màn này, đừng nói là Mục Thanh Phi, liền xem như Hoa Tử Yên, lúc này cũng là hoàn toàn động. Lúc này, đã cùng bản thể. Bố cục cùng tâm cơ không hề quan hệ. Lần này là thật hoàn toàn lâm vào kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi bên trong. Trừ cái đó ra, chính là một loại không hiểu cảm giác cấp bách, khẩn trương cảm giác, cùng một loại không cách nào hình dung cảm giác sợ hãi. Cái này lần thứ ba U Minh chân hư là chuyện gì xảy ra? Đông nhiên ở giữa, liền trên trời rơi xuống cái thế cự địa, đem phiến thiên địa này đều đánh thành vĩnh hằng vực sâu hắc ám. Đây là thời đại này hủy diệt. Hoa Tử Yên trong mắt đẹp tràn đầy rung động, vẻ kinh hãi. Lập tức, nét mặt của nàng trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Nghĩ đến đây một màn có thể là sự thật, cũng ngay tại trước đó phát sinh, Hoa Tử Yên liền một trận mãnh liệt tim đập nhanh, thậm chí là bản mệnh u hồn, vẫn tịch chi hồn đều sinh ra mãnh liệt nhói nhói cảm giác. Đây là một loại nguồn gốc từ tại sinh mệnh nguy cấp nhận tuyệt đối nghiền ép về sau đại khủng bố cảm giác. Một hồi lâu, Hoa Tử Yên mới sắc mặt âm tình bất định nhìn thần sắc thật thà Mục Vũ Hề một chút. Mục Vũ Hề trong mắt, phảng phất có một đạo huyết bia hư ảnh hiện lên. Hoa Tử Yên thân thể dừng lại sát na, sau đó đầu của nàng chậm rãi vặn vẹo trở về, giống như là mới vừa từ U Minh chân hư bên trong lấy lại tinh thần. Sắc mặt nàng âm tình bất định nhìn về phía Mục Thanh Phi, nói, Mục thần nữ, đây là tình huống như thế nào? Lúc này, nàng xưng hô đều mang mấy phần vẻ tôn kính. Mục Thanh Phi lúc này cũng là có chút ngơ ngác ngốc ngốc, giống như là hoàn toàn còn không có lấy lại tinh thần. Thẳng đến Hoa Tử Yên kêu gọi nàng, nàng mới có hơi run sợ thanh tỉnh lại. Nàng đầu tiên là bản năng nhìn Mục Vũ Hề một chút, sau đó phảng phất thấy được một đạo huyết bia hư ảnh ở trong mắt Mục Vũ Hề hiện lên, lập tức thân thể nàng có chút dừng lại sát na, cứng ngắc đầu rất tự nhiên một lần nữa uốn éo trở về. Đón lấy, nàng giống như là nghe được Hoa Tử Yên kêu gọi mà có chút run sợ thanh tỉnh lại, sau đó bản năng nhìn về phía Hoa Tử Yên. Lúc này, Mục Thanh Phi sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, cả người giống như là người bình thường bệnh nặng một trận như thế, như là gió thổi qua liền ngã. Có thể nói cho ta, thông qua vừa rồi kia U Minh chân hư, chúng ta đem quá khứ cái gì thôi diễn đi ra không? Bằng vào ta bây giờ sinh mệnh cấp độ, vậy mà cảm giác dùng mình. Loại cảm giác này, vô số tuế nguyệt đều chưa từng gặp được. Hoa Tử Yên nói chuyện đều có chút run rẩy. Lấy nàng tâm tính, có thể thấy được loại này xung kích ra sao kịch liệt, sao mà kinh khủng. Mục Thanh Phi thân thể run run hai lần, tiếp lấy thân thể chấn động, phốc một tiếng há miệng phun ra máu tươi. Máu tươi ẩn chứa từng sợi U Minh khí tức. Phun tại trên mặt đất về sau, mảnh này U Minh lĩnh vực lập tức lung lay sắp đổ lên, phảng phất cả phiến thiên địa cũng bắt đầu sụp đổ đồng dạng. Hoa Tử Yên hội tụ một sợi tử khí, hướng phía Mục Thanh Phi nhẹ nhàng vỗ, lập tức, Mục Thanh Phi toàn thân run lên, đó lấy, loại kia hỏng bét trạng thái lập tức khôi phục. Chỉ là, đạt đến trình độ nhất định về sau, Mục Thanh Phi vô luận như thế nào cũng vô pháp khôi phục bình thường. Nàng y nguyên giống như là bệnh nặng một trận, y nguyên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, y nguyên trên trán đưa ra mồ hôi lạnh. Cũng y nguyên khỏe miệng thỉnh thoảng phun ra huyết thủy tới. Phản phệ sao? Hoa Tử Yên trầm giọng nói. Nàng đối với U Minh chân hư năng lực từng có rất kỹ càng hiểu rõ, nhưng cũng biết, loại này thôi diễn quá khứ, căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ phản phệ, bởi vì quá khứ đã cố định, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này không giống như là thôi diễn tương lai. Bởi vì tương lai sẽ làm liên quan nhân quả, mà quá khứ, dưới cái nhìn của nàng cũng sẽ không cải biến, còn làm liên quan nhân quả gì. Hiện tại, nhìn thấy Mục Thanh Phi như vậy, Hoa Tử Yên lập tức biết, nàng quá nghĩ đương nhiên. Chỉ sợ, quá khứ cũng nhất định tồn tại một loại nào đó kinh khủng nhân quả, chỉ bất qua dưới tình huống bình thường, nàng không có chạm tới thôi. Mà lần này, chạm tới dấu ở quá khứ bình tĩnh lại phương vô biên hắc ám cùng giết chóc, chạm tới thế giới này ẩn tàng to lớn chân tướng một góc. Đã nhận ra điểm này, Hoa Tử Yên cơ hồ lập tức nghĩ đến Tô Ly nói tới những lời kia, trong lúc nhất thời, lòng của nàng tiến thêm một bước lạnh đến đáy cốc. Nhìn như bình tĩnh quá khứ, trên thực tế che giấu vô biên hắc ám cùng đại khủng bố. Không có phát sinh sự tình, nói rõ có nhất định thiên cơ cùng tạo hóa đem nó bao trùm, nhưng những cái kia hắc ám cùng tội ác, những cái kia hủy diệt cùng đại khủng bố lại nhất định đều còn tại. Như vậy, Mục Thanh Phi có thể thông qua U Minh Chân Hư chạm đến những này, vậy ta. Hoa Tử Yên nghĩ tới chỗ này, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Giờ khắc này, nàng cơ hồ lập tức liền muốn đem Ly Mộ Tuyết cũng kéo vào được, cùng mình cùng một chỗ phân tích một phen. Thế nhưng là nàng cuối cùng vẫn là nhịn được. Lần này, ta vốn là từ bỏ tước đoạt U Minh Chân Hư loại năng lực này, nhưng là trong lòng lại bỗng nhiên vô cùng không cam lòng, muốn nhìn một chút kia Tô Ly tình huống. Kết quả ta liền thấy cái này cái thế huyết bia diệt thế một màn. Nếu như không có Tô Ly fan này quấy nhiễu, như vậy dưới tình huống bình thường, ta nhất định sẽ thu hoạch được cái này U Minh Chân Hư năng lực, sau đó chính ta hay là ta người đi như thế diễn hóa thật hư. Cũng nhất định sẽ xuất hiện tình huống tương tự, cũng nhất định sẽ phát sinh rất nhiều kinh khủng bí ẩn cùng chân tướng A. Cho nên, lần này chính là bị kéo vào vòng xoáy khổng lồ bên trong rồi. Cái này Mục Thanh Phi, quả nhiên là lồng giam. Dùng cái này đem ta rút ngắn to lớn nhân quả bên trong sao. Tại ta nguyên bản đã bỏ đi tình huống dưới, vẫn là liên lụy vào. Như vậy, cái này U Minh Chân Hư vì sao lại xuất hiện như thế một màn? Cùng Tô Ly nhất định có quan hệ sao? Vẫn là nói ngày đó nhân chi hồn có vấn đề. Cất giấu trong đó tuyệt thế bí mật, một khi có chỗ thăm dò, đem với cái thế giới này sinh ra hủy diệt ảnh hưởng. Nếu là như vậy, cái này hoàn mỹ cấp thiên nhân chi hồn bên trong, ẩn chứa ra sao kinh khủng bí mật? Thiên nhân chi hồn. Xem ra, ta thật không thể suy nghĩ nhiều. Trong thời gian ngắn, tùy tiện không được chạm đến. Hoa Tử Yên cơ hồ lập tức liền có ý nghĩ. Chỉ là ý tưởng như vậy sinh ra, nàng càng thêm hoảng sợ. Nàng cũng không có đi nghĩ, là bởi vì Tô Ly bị luyện chết, cho nên mới đưa đến cái thế cự bịa giáng lâm, đem toàn bộ thế giới đều tiêu diệt. Thậm chí, ngay cả một tia phương diện này tưởng niệm đều chưa từng sinh ra. Mà ý niệm như vậy, bị nàng gần như bản năng vứt bỏ về sau. Nàng lại cảm thấy từ nơi sâu xa nàng tựa hồ bỏ qua cái gì trọng yếu tin tức. Thế nhưng là, lúc này thời khắc như thế này, gặp được bực này kinh thế bí mật, Hoa Tử Yên đã hoàn toàn không dám tiếp tục nữa. Cho dù là nàng loại này đã rất là tồn tại cương đại. Tại thời khắc này, nàng cơ hồ lập tức diện hóa tử khí, cưỡng ép xóa đi trí nhớ của mình. T. Thực lực càng mạnh, đến như vậy cấp độ, xóa đi ký ức càng là thống khổ khó chịu, mang tới di chứng cũng càng là nhiều. Mà lại, rất dễ dàng lưu lại một ít thiếu hụt hoặc là sơ hở. Nhưng Hoa Tử Yên biết, nếu như không quả đoán đi làm, hậu quả đơn giản không cách nào tưởng tượng. Xóa đi ký ức về sau, Mục Thanh Phi vẫn là không cách nào trả lời. Nhưng không có kia bộ phận ký ức, Hoa Tử Yên lập tức minh bạch, U Minh Chân Hư bên trong phát sinh chuyện rất đáng sợ. Vấn đề này là tuyệt đối cấm kỵ, đụng vào không được. Cho nên, Hoa Tử Yên lần nữa hội tụ tử khí, đi giúp Mục Thanh Phi khôi phục. Mục Thanh Phi tình huống lại tốt lên rất nhiều. Sau đó cũng không nói chuyện, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, một đầu ngón tay điểm tại mi tâm, tại chỗ đem U Minh Chân Hư năng lực phế bỏ. Nàng dị thường quả quyết, cũng dị thường kiên quyết. Hoa Tử Yên trong mắt dị sắc chớp động, nhưng không có ngăn cản. Một hồi lâu về sau, nàng giống như là nhớ tới cái gì đến, nhìn về phía Mục Vũ Hề. Mục Vũ Hề hoàn toàn như trước đây ánh mắt buồn tuyệt, thần thái ảm đạm. Mục thân nữ, ngươi đây là tự phế cái môn này thiên phú bí thuật. Hoa Tử Yên thở dài. Mục Thanh Phi nhẹ gật đầu, nói, ký ức chẳng diệt, thiên phú phế bỏ. Mặc dù không biết rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, nhưng nhất định là chạm đến cấm kỵ. Loại tình huống này, có chút tự mình hiểu lấy, chủ động chặt đứt bất kỳ quan hệ gì, cũng biểu hiện đầy đủ thành ý, còn có thể có một chút hy vọng sống. Không phải, nếu thật là bị để mắt tới, kết quả kia cũng không cần nói. Hoa Tử Yên trầm mặc nửa ngày, thở dài, không tệ, như vậy nhân quả, vốn là vô cùng to lớn, một khi vô ý liên lụy đi vào, nên lập tức tự chém. Cũng may, dưới tình huống bình thường, chân chính đại nhân vật là khinh thường tại cùng chúng ta như vậy sâu kiến so đo. Mục Thanh Phi nghe vậy, lần nữa ho ra máu cười khổ nói, sâu kiến, đúng, như ngươi như vậy sâu kiến, cũng như ta như vậy sâu kiến. Hoa Tử Yên nói, trước mắt, Minh Sơn phủ khu vực, tổng cộng chỉ có 2 đạo 3 đạo thiên nhân chi hồn. Ân, chỉ có 2 đạo thiên nhân chi hồn A. Kêu U Minh thần nữ như thế nào 3 hồn viên mãn? Mục Thanh Phi trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng vẫn lắc đầu, nói, phương thức rất đặc biệt, không nên hỏi, cũng không cần đi tìm hiểu. Nàng nói, lại sâu sắc nhìn Hoa Tử Yên một chút, nói, lúc này, vấn đề của ngươi, lộ ra thật sự có chút nhiều. Ngươi không nên hiếu kỳ như vậy, chẳng lẽ ngươi bây giờ tình huống, ngược lại còn không bằng quá khứ. Hoa Tử Yên nói, ngươi đã nhìn ra, ta ba hồn không thành, bảy phách bất mãn, bảy phách ném đi trọng yếu huy quang chi phách. Mục Thanh Phi nói, làm sao rớt? Hoa Tử Yên nói, lúc ấy không biết, bị Mị Nhi lần thứ nhất khôi phục về sau, thông qua Phùng Thiên Thiên chết hay, đem huy quang chi phách chạm tiến vào. Không phải ngươi làm cửu khiếu lưu ly thánh thể tốt như vậy ngưng tụ, tốt như vậy nhảy ra sao? Ta đoán chừng, cái này huy quang chi phách, đã bị Mị Nhi luyện hóa. Mục Thanh Phi nói, nhìn như vậy đến, nàng bảy phách không sai biệt lắm viên mãn. Hoa Tử Yên nói, kia nàng thiên nhân chi hồn một khi thoát ly khống chế. Mục Thanh Phi nói, đúng, vậy cũng nhất định liền viên mãn, đến lúc đó lấy nàng cảnh giới, đem không người có thể kiềm chế. Hoa Tử Yên nói, kia nàng cũng một mực là tại lấy chính mình bản thể bố cục rồi. Mục Thanh Phi nói, không cách nào xác định, ta phương diện này là không bằng ngươi, chuyện ngươi không biết, ta tất nhiên là cũng không biết. Mà lại ngươi không có huy quang chi phách có thể là thật, cũng có thể là như cũ tại lôi kéo ta. Các ngươi đám người này, thật là tâm quá. Ta bất quá muốn lưu một trận nhân quả ngươi, kết quả chuyển tay ta liền bị ngươi dẫn vào một trận vực sâu, bây giờ cái gì đều ném đi. Thậm chí, ta đều đang nghĩ, ta ở chỗ này chặt đứt U Minh chân hư thiên phú, ngươi là trực tiếp có thể hấp thu à. Dù sao, nơi này tuy là lĩnh vực của ta, lại bao phủ tại lĩnh vực của ngươi bên trong. Hoa Tử Yên nói, thật không có, nhìn thấy ngươi như vậy tình huống, ta là điên rồi ta mới đi tiếp nhận loại vật này, ngại bản thể còn sống được không đủ khổ cực sao. Mục Thanh Phi nói, lấy ngươi tồn tại cùng ta nói câu nói này, cái này đã là không làm người, ngươi kia là khổ cực, ta đây là cái gì? Nơi đây, không nên ở lâu, ra ngoài đi. Hoa Tử Yên nói, một vũ hề giống như không có tự chém ký ức, nàng tình huống cũng một mực dạng này. Nàng hẳn là thấy được kết quả. Mục Thanh Phi bất đắc dĩ nói, lại tới, lại bắt đầu tò mò. Nàng loại này gần như tịch diệt trạng thái, đúng là thấy được, nhưng cũng cái gì đều không để ý ngươi hỏi lời nói, nàng khẳng định dám nói, nhưng là ngươi nhất định phải nghe. Nghe lại chẳng một lần ký ức, sau đó lại tò mò lại tiếp tục nghe. Hoa Tử Yên. Mục Thanh Phi nói, tự chém mấy lần ký ức cũng không thể coi là cái gì, thống khổ mà thôi, ai không có bị qua. Nhưng như thế lặp đi lặp lại khiêu khích loại kia to lớn nhân quả, ngươi xác định là muốn tiếp tục sống. Hoa Tử Yên. Mục Thanh Phi nhìn Mục Vũ Hề một chút, nàng đã không định lại can thiệp, cái gì bố cục cái gì lồng giam, làm nửa ngày, cái gì tốt không có lăn lộn đến, ngược lại đã triệt để ngã vào đi. Bây giờ hạch tâm U Minh chân hư thiên phú đều mất đi, được không bù mất. Cho nên nói, đúng là không làm không tệ, làm được càng nhiều, sai đến càng thảm. Mục Thanh Phi phất tay triệt tiêu U Minh chân hư, mà Hoa Tử Yên thì cũng ý thức trở về. Thời gian chạy qua cũng không nhiều, Hoa Tử Yên bên người, Ly Mộ Tuyết lấy ánh mắt hỏi thăm. Hoa Tử Yên lắc đầu. Sau một khắc, nàng trầm tư ở giữa, lại nhìn Mục Thanh Phi một chút, nói, các ngươi trước tạm rời đi, Mục Vũ Hề cũng mang đi. Mục Quân giật hai mắt lạnh lùng tập trung vào Hoa Tử Yên, trầm giọng nói, xác định. Tô Đại Sư chết rồi. Hoa Tử Yên nói, thiên nhân chi hồn cùng biến dị vẫn tịch chi hồn, khẳng định là cũng bị mất. Nhưng bản thể hẳn là có bản nguyên tồn tại, chưa chết, nhưng cũng phế đi. Mục Quân giật nói, xác định sao? Hoa Tử Yên nói, để Mục Vũ Hề đi tìm ra Cắt Thanh Trần, liền biết kết quả. Mục Quân giật nói, ngươi cùng Thanh Phi là đem Mục Vũ Hề luyện chế thành lồng giam sao? Hoặc là, các ngươi đã bị nàng khống chế rồi? Hoa Tử Yên nói, nàng cho dù là Mục Thanh Nhan, cũng tuyệt không có khả năng khống chế ta Hoa Tử Yên. Chỉ là phát sinh một chút ngoài ý muốn thôi, ngươi đến cùng có đi hay không? Mục Quân giật nói, ta người này trừ phi không nói, một khi mở ra máy hát, liền muốn nói đủ, xem ra ngươi đã đạt đến mục đích, Thanh Phi U Minh chân hư thiên phú. Ngươi cướp đi à? Đây mới là ngươi mục đích cuối cùng nhất, còn lại đều là không quan trọng đúng không? Cho ngươi cướp đoạt đến càng tốt hơn, cướp đoạt không đến cũng không lỗ. Hoa Tử Yên bất đắc dĩ nói, Mục Thanh Phi, dẫn hắn đi thôi. Mục Quân Giật còn muốn nói chuyện, Hoa Tử Yên đôi mắt ngưng tụ, giam cầm chi thuật hiển hóa, tại chỗ đem Mục Quân Giật hoàn toàn phong tỏa. Sau một khắc, nàng suy nghĩ khẽ động, tử khí tuôn ra, Mục Quân Giật, Mục Thanh Phi cùng Mục Vũ Hề tại chỗ bị đưa ra phiến khu vực này, cũng tại trong một chớp mắt bay ra mấy ngàn dặm. Đưa tiễn Mục Thanh Phi ba người, Hoa Tử Yên vừa nhìn về phía Gia Cát Khỉ Nghiên, nói, ngươi muốn chém giết Tô Ly, kỳ thật đã thành công, đúng không? Gia Cát Khỉ Nghiên ánh mắt có chút ảm đạm mấy phần, tiếc nuối nói, đáng tiếc không có thể tự mình xuất thủ. Hoa Tử Yên nói, ngươi xác định tự mình xuất thủ ngươi có thể bắt lấy hắn sao? Gia Cát Khỉ Nghiên đạo, công kích của hắn phương thức rất đặc thù, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở, không phải sao? Kỳ thật, chỉ cần lấy đặc thù lồng giam chi pháp khóa lại hắn, lại lấy luyện hồn chi pháp, 3-4 canh giờ, không sai biệt lắm trực tiếp luyện chết, không có gì ngoài ý muốn. Hoa tử yên tâm không hiểu nhảy một cái, nói, cái này đích xác là cái biện pháp tốt, đáng tiếc không có cách nào thử. Gia Cát Khỉ Nghiên nói, thời gian ngắn xác thực không được, nhưng, chỉ cần bản thể hắn bản nguyên vẫn còn, lấy ra Cát Thanh Trần lòng phản kháng, khẳng định là phải thêm lấy lợi dụng. Tóm lại, đằng sau sẽ thấy. Bất quá thời gian ngắn, thật sự là hắn không sai biệt lắm xem như nhảy ra ngoài. Hoa tử yên rất tán thành, nói, không tệ, như vậy, tạm thời ta liền không can thiệp các ngươi song phương chiến đấu. Hoa tử yên nhìn Ly Mộ Tuyết một chút, Ly Mộ Tuyết lập tức khẽ gật đầu. Sau đó, Hoa tử yên nhìn về phía Gia Cát Xuân Thu, nói, tiếp xuống, ngươi muốn làm cái gì, đều tùy ngươi, lần này, tại ngươi lồng giam bên trong giấu giếm lĩnh vực, coi như ta Hoa tử yên thiếu ngươi một phần nhân quả. Hoa tử yên nói xong, cùng Ly Mộ Tuyết thân ảnh khẽ động, hóa thành hai tấm giấy tiền vàng mã, tại chỗ nhẹ nhàng rớt xuống. Trang giấy tung bay thời điểm, đống nhiên hóa thành hai tấm thiêu đốt lên hừng hực minh hỏa giấy tiền vàng mã, sau đó rất nhanh cháy hừng hực hoàn tất, hóa thành từng vệt minh xám tản mát tại tứ phương. Hoa tử yên lĩnh vực hủy bỏ, thuộc về Gia Cát Xuân Thu sát cục mới chính thức xuất hiện. Chỉ là, Gia Cát Xuân Thu như vậy hình thái, ngược lại tình huống có chút không đúng. Tô Tinh Hà nhìn một chút Tô Hà, lại nhìn một chút Gia Cát Khỉ Nghiên, lúc này mới đối lấy Gia Cát Xuân Thu âm thanh lạnh lùng nói, một trận sinh tử. Vẫn là ngày mai 92 khối chấn hồn bia lại đi đánh một trận. Gia Cát Xuân Thu hừ lạnh một tiếng, gào thét lên, sau đó, tại chỗ diện hóa hừng hực liệt hỏa, đúng là tại bản thân hóa đạo, tự chém. Vô tận ma khí bao phủ tới, nhưng là rất có, Gia Cát Xuân Thu liền bị vô tận ma khí quét sạch, sau đó hóa thành nhận chứa thiên cơ khí tức ma khí, chui xuống đất biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết là thật tự chém, vẫn là triệt để hóa thành thiên cơ ma. Tô Tinh Hà hít sâu một hơi, lặp đi lặp lại thôi diễn về sau, thần sắc ý nguyên vô cùng phức tạp. Gia Cát Khỉ Nghiên nhìn về phía Tô Hà, khẽ thở dài, đây là cái này mấy ngàn năm nay nhất nát như một ván, không có bất kỳ người nào có thu hoạch, ngược lại mỗi người đều buộc quang đại lượng nội tình. Gia Cát Khỉ Nghiên nói, cười nhìn về phía Tô Tinh Hà nói, Tô Đại Sư chiêu này hồn nô thần tử kế hoạch, có thể nói là kinh thiên động địa khiếp quỷ thần, tiểu thư nghe nói về sau, đều đối Tô Đại Sư như vậy thủ đoạn, tán dương không thôi. Nói, nàng lại bổ sung một câu nói, Tô Diệp thần tử nghe cũng nói tốt. Tô Tinh Hà thần sắc không có biến hóa quá lớn, chỉ là hô hấp thô trọng mấy phần. Tô Hà tiên tử, ngày mai 92 khối chấn hồn địa, chú ý một chút liệt nhật động tĩnh. Chuyện đêm nay, liền xem như một trận ma luyện. Gia Cát Khỉ Nghiên nói. Tô Hà trầm ngâm nửa ngày, nói, ngươi linh động chi phách trả lại ngươi. Gia Cát Khỉ Nghiên nói, không cần, lúc trước không phải nói tặng cho Tô Hà tiên tử một phần A. Lúc trước đã đáp ứng, lần này xem như đồng ý đi. Mặt khác, Lục Y không ngại, chỉ là bị chấn hồn kính phản vệ có chút nghiêm trọng, qua vài ngày liền tốt. Tô Hà âm thanh lạnh lùng nói, thành sự không có bại sự có dư phế vật. Gia Cát Khỉ Nghiên lắc đầu, nói, nàng không có ngươi nghĩ kém như vậy. Kỳ thật lúc trước ta như nàng như vậy thời điểm, là xa xa không bằng nàng. Tô Hà tiên tử, có rảnh không ngại nhiều cùng tiểu thư nghiên cứu thảo luận một phen. Tô Hà sắc mặt có chút không vui, nhưng Gia Cát Khỉ Nghiên nhưng cũng trực tiếp bước vào hư không, hóa thành lưu quang biến mất. Tô Tinh Hà nhìn một chút pha tạp hoa thị cổ tộc tổ địa cấm địa, trầm ngâm hồi lâu nói, đi, đi tìm kia Gia Cát Thanh Trần. Ta muốn nhìn tiểu tiện chủng kia đến cùng là cái gì tình huống. Tô Hà hô hấp trì trệ, lập tức có chút tê cả da đầu. Một hồi lâu nàng mới nói, phụ thân, cái kia còn. Động thủ sao? Tô Tinh Hà nói, chính ta còn không biết cái này hồn nô thần tử kế hoạch là thật hay là giả. Nếu như ta thật đem chính ta đương lồng giam, kia không phải vạn bất đắc di thời khắc chính ta căn bản không có khả năng biết. Cho nên, ta vẹn vẹn chỉ là đi xem một chút. Trước mắt mà nói hắn đã tự chém lui cục, không tham dự, cũng liền không quan trọng. Tô Hà nói, nhưng là hắn đã đáp ứng Vân Thanh Huyền, ngày mai không phải sẽ còn tham dự vào. Tô Tinh Hà nói, đáp ứng phía trước, tự chém ở phía sau, phần này nhân quả, chúng ta đến nhận. Chúng ta người tu hành, mặc dù tâm ngoan thủ lạn, mặt dày vô sỉ, nhưng có chút cơ bản trật tự quy tắc, vẫn là đều sẽ tuân thủ. Nếu như cái này đều làm không được, về sau liên nhập cục tư cách đều không có. Mặt khác, ngươi không muốn mơ tưởng xa vời, kia Gia Cát Khỉ Nghiên, là có hảo ý, cố ý cùng ngươi kết xuống một phần tốt nhân quả, ngươi không cần thiết xem như chế rêu niệm ai, thầm hận tại tâm. Hảo hảo bồi dưỡng Lục Ý đi, nàng quả thật không tệ. Tô Hà nội tâm run lên, nói, vâng, phụ thân. Tô Tinh Hà nói, ngươi linh động chi phách sự tình, ta đi tìm ngươi mẫu thân, sau đó để kia một quân giật phục khắc một tiếng đồng hồ sau ngươi đến, dùng chính ngươi bổ sung chính mình. Tô Hà trong lòng ấm áp, nói, đà tạ phụ thân. Tô Tinh Hà khẽ gật đầu, trong mắt cũng đồng dạng có chút vẻ mờ mịt. Quy Thư Huyền Đồ hiển hóa một đạo bạch quang, ngưng tụ ra Tô Ly bản nguyên về sau, Gia Cát Thanh Trần lập tức hội tụ đại lượng thiên cơ bản nguyên tới. Cùng lúc đó, Mị Nhi cũng ngưng tụ một chén cửu rượu vấn tâm trà, tại chỗ cười khanh khách đi tới. Mộng Tư Vân đôi mắt đẹp có chút thất thần nhìn Tô Ly một chút, sau đó rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, trong mắt đã có chút rung động, cũng có chút tiếc nuối. Rung động là kiểu chết này, nàng nhưng thật ra là biết đến. Kia hết thể thôi diễn, kỳ thật bộ phận đã tại Thiên Mộng Diễn Đạo thôi diễn bên trong xuất hiện qua. Nhưng là tiếc nuối thì là, như thế, một vị tuyệt thế thiên cơ đại sư, thậm chí có thể xưng là siêu phàm thiên cơ đại sư, cứ như vậy, đi hướng xuống dốc. Mặc dù, Mộng Tư Vân cũng tin tưởng, Tô đại sư nhất định sẽ lần nữa quật khởi, nhưng như vậy tàn khốc thế giới, nếu lại đợi đến một ngày như vậy đến, chỉ sợ rất lâu, rất lâu. Ly huynh, tình huống hiện tại như thế nào? Gia Cát Thanh Trần tại Tô Ly một lần nữa ngưng tụ ra, lại thu nạp đại lượng thiên cơ bản nguyên chi lực về sau, rốt cục nhịn không được hỏi tham gia. Ừm, còn tốt, chỉ là tổn thất thoáng có chút to lớn. Tô Ly nhàn nhạt cười cười, sau đó tiếp nhận Mị Nhi đưa ra vấn tâm trà, không có gì lo lắng, tại chỗ liền uống vào. Trong một chớp mắt, thể xác và tinh thần của hắn một mảnh thanh lương, cả người lộ ra càng thêm thanh minh. Tô Ly tâm niệm vừa động, cảm ứng một chút Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Lần này, cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Cảm giác kia, phảng phất tử vong một lần, như là một lần chân chính sinh tử niết bàn. Tại kia sinh cùng tử trước đó, hắn mơ hồ minh bạch đến Hoàng Cực Kinh Thế Thư chân chính áo nghĩa. Vận mệnh bản thân chưa hề đều không phải là bảy mưu nghĩ kế, mà là một loại huyễn hoặc khó hiểu nhân quả liên quan. Đây là một loại có thể hiểu ý mà không thể ngôn truyền cảm giác. Vận mệnh là cái gì đây? Tựa như là một loại sớm xác nhận. Cụ thể nói đến, liền giống với thánh địa tuyển nhận chân truyền đệ tử. Sau đó đối trong đó một tên đệ tử bình thường nói, ngươi đã là thánh địa thứ nhất chân truyền, nhưng là tiếp xuống trong 3 năm, ngươi nhất định phải mỗi ngày khổ tu 8 canh giờ, chăm chú lặp đi lặp lại mình tưởng nghĩ lại tự thân thiếu hụt cùng không đủ 2 canh giờ. Mỗi thiên minh nghĩ ngày thứ 2 tu hành phương hướng cùng tự thân ưu thế phương hướng phát triển 2 canh giờ. Nếu là có phạm sai lầm, vậy ngươi liền bị khu trục. Đây là vận mệnh, chính là Hoàng Cực Kinh Thế Thư ẩn chứa áo nghĩa. Mà dưới tình huống bình thường là cái gì đây? Dưới tình huống bình thường là, chỉ cần các ngươi có thể làm được tiếp xuống trong 3 năm, như vậy 3 năm sau, các ngươi liền có thể trở thành chân truyền đệ tử hay là thứ nhất chân truyền. Nhưng thường thường, kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Vận mệnh, chính là lấy kết quả định nguyên nhân, lấy kết quả định quá trình. Mà lần này, Tô Ly cách làm, chính là lấy kết quả định quá trình. Kết quả là hắn nhất định phải nhảy ra ván này đến, nhất định phải đem mình mang ngọc có tội điểm này bỏ đi, đây chính là kết quả. Như vậy định quá trình làm sao đi định đô có thể. Loại này lý giải, phi thường đáng quý. Càng đáng quý chính là, vô luận là Mị Nhi chuẩn bị về bướm hóa kén thuật hay là niết bàn thủ đoạn, hay là người là Quy Thư Huyền Đồ bên trong bản nguyên ngưng tụ thủ đoạn, Tô Ly đều cũng không có chân chính dùng tới. Bởi vì hắn tự chém về sau, bên ngoài là có 3 đạo phân thân. Mà lại, trong đó thân ngoại hóa thân cùng 2 đạo nhất khí tam thanh phân thân, đều đồng dạng là phân thân cũng là bản thể. Trọng yếu nhất chính là, gắn bó bản thể không có chân chính bị chém dụng hạch tâm nguyên nhân là thiên cơ giá trị. Ở trước đó, hắn chỉ có 2.1659 điểm thiên cơ giá trị, nhưng là hắn lúc ấy lấy lý phục người thu hoạch được đại lượng thiên cơ giá trị, cao nhất thời điểm, tổng cộng đạt đến 932.659. Thế nhưng là, theo hắn tự chém, thiên cơ giá trị như là nước chảy đổ xuống mà ra, cũng tại chỗ tổn hao trọn vẹn 332.000 điểm. Mà hết thể này, nhưng là đổi lấy chính là sau cùng sát na. Hệ thống cùng ngoại giới trực tiếp đạt thông, đến mức, thời khắc mấu chốt, thái thanh phân thân linh hồn thay thế bản thể linh hồn. Cho nên, ngoại trừ tổn thất cái nhục thân cùng một cái thái thanh phân thân linh hồn bên ngoài, Tô Ly căn bản không có tổn thất. Mà bản thể nhục thân, thân ngoại hóa thân là trực tiếp đem nhục thân hoàn hoàn chỉnh chỉnh sao chép được, tự nhiên cũng liền không phải tổn thất gì. Nhưng là Tô Ly vì cái gì không có đem đây hết thể biểu hiện ra ngoài, ngược lại vận dụng ra các thanh trần lấy Quy Thư Huyền Đồ cùng hắn lúc trước dùng mình bản thể ngưng tụ bản nguyên. Dùng cái này đến hóa thành nhục thân đâu. Bởi vì, tâm phòng bị người không thể không. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly tự thân năng lực, nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật không có bất kỳ tổn thất nào. Như thế bản nguyên khôi phục về sau, phân thân trở về, linh hồn hoàn thiện, hắn tình huống ngược lại trước nay chưa từng có tốt. Chỉ là lần này sinh tử tạo hóa, cùng đối với phạm chữ lĩnh ngộ, để hắn đối với Hoàng Cực Kinh Thế Thư lĩnh ngộ càng sâu, đồng thời cũng đối với tam thanh phân thân vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hoặc là nói, bây giờ chính hắn cơ hồ đều có thể không sử dụng phân thân trạng thái, đạt tới tùy thời để cho mình có được tam thanh một ít trạng thái. Đến lúc này, Tô Ly mới biết được, hắn là chân chính bắt đầu yên lặng nội tình. Bởi vậy, lúc này hắn nhìn rất là bình thường, rất là thường thường không có gì lạ, nhưng lại hết lần này tới lần khác vô cùng lãnh khốc lạnh nhạt, mang theo khó tả khí chất, đây chính là tổng hợp tam thanh tam phương khí chất, hình thành một loại hoàn toàn mới bình thường trạng thái. Dạng này trạng thái, trước mắt mà nói, Tô Ly vẫn là rất thích. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần nghe được Tô Ly trạng thái rất không tệ, cũng liền có chút nhẹ nhàng thở ra. Khuyết Tân Diên lúc này mới cảm khái nói, mặc dù trước mắt mà ngôn tình huống không tốt lắm, nhưng là cũng vì vậy mà thoát ly lớn nhất hung hiểm, phòng ngừa đứng ở tuyến ngoài cùng, cái này chung quy là một chuyện tốt. Mỹ Nhi ôn nhu nói, có được hay không, Tô Đại Sư thầm nghĩ tới là phi thường rõ ràng. Gia Cát Thanh Trần nói, hắn nếu không nguyện làm như thế, liền sẽ không đi. Đã đi, chính là quyết định muốn cường thế xuất kích. Gia Cát Thanh Trần nói, vừa nhìn về phía phương xa mở tối khu vực, nói, Ly Huynh, hiện tại, có thể hành động. Hoặc là, trước hết để cho Mỹ Nhi Vân Thanh Huyên bọn hắn bồi bồi ngươi. Mỹ Nhi không thèm để ý chút nào Gia Cát Thanh Trần kia treo gẹo chi ý, ngược lại trầm tư một hồi mới nói, đoán chừng còn không được, nếu như ta phán đoán không đi công tác sai, Tô Tinh Hà cùng Mục Vũ Hề một đoàn người muốn đi qua. Gia Cát Thanh Trần hô hấp có chút ngưng tụ, nói, một quân giật vợ chồng cùng Mục Vũ Hề. Tô Tinh Hà cùng Tô Hà. Bọn hắn còn tới làm cái gì? Bọn hắn không phải hẳn là lẫn nhau chém giết, trang diện mười phần thê lương sao? Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, hẳn không phải là, ta suy nghĩ hồi lâu, lần này chúng ta thôi diễn, hơn phân nửa là bọn hắn dẫn đạo. Mỹ Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, nói, Tô Đại Sư, chỉ giáo cho. Hẳn là Tô Đại Sư bây giờ thôi diễn năng lực tiến thêm một tầng. Tô Ly cười khổ, nói, ta ngược lại thật ra cũng nghĩ, nhưng không có thiên nhân chi hồn, không có vẫn tịch chi hồn. Vẹn vẹn chỉ là phổ thông linh hồn tình huống dưới, lại có thể thôi diễn cái gì đâu. Bây giờ ta không những lắng nghe không đến tiếng lòng, thôi diễn không được tương lai, ngược lại, còn không cách nào giống như là trước đó như thế, thi triển tương lai thật hư ảo cảnh thủ đoạn. Bất quá, ngược lại là bói toán phương diện, ngược lại tựa hồ có chỗ tinh tiến. Mà lại, lần này ta giống như tự thân cơ sở thực lực, cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Gia Cát Thanh Trần nói, như vậy quả thật bình thường, Quy Thư Huyền Đồ bản thân là thủ hộ bản thể tồn tại. Ly Huynh mặc dù tổn thất hai hồn, nhưng là bản thể tu luyện ra cảnh giới cơ sở cái gì, đều tại bản nguyên bên trong tích lũy, lại thêm thủ đoạn của chúng ta cùng kia Quy Thư Huyền Đồ thời gian tố nguyên chi pháp, cảnh giới khẳng định là có thể bảo trì. Không phải Ly Huynh cũng sẽ không tận lực tiến về a? Dù sao, Ly Huynh thể chất phi thường đặc thù, một khi bản thể năng lực nhận lấy ảnh hưởng, muốn lại tu luyện từ đầu ra, liền muôn vàn khó khăn. Tô Ly cười nói, như thế sự thật. Tô Ly nói, lại nói, ta sở dĩ nói như vậy, đúng là cân nhắc qua loại vấn đề này, trên thực tế, Hoa Tử Yên bố trí sát cục, hẳn là muốn mưu đoạt U Minh chân hư năng lực, còn lại đều là bổ sung, có thể lấy được tay đều là kiếm, không lấy được tay giết không được một chút tồn tại, cũng không lỗ. Cho nên, căn cứ vào loại này cân nhắc, ta thôi diễn đến đồ vật, nếu như bọn hắn đang ý nghĩ bên trong một mực đi nghĩ như vậy, có phải hay không chính là thôi diễn ra những thứ kia? Mỹ Nhi giật mình minh ngộ, lập tức dở khóc dở cười nhìn về phía Tô Ly nói, cho nên... Tô Đại Sư trước ngươi chính là như vậy chơi Mỹ Nhi sao? Đem ký ức trong cấm khu cố ý huyễn tưởng một đoạn giả tưởng hư ảo. Sau đó, Mỹ Nhi biểu lộ cũng có chút đặc sắc, trong mắt đẹp mang theo một tia kinh ngạc. Tô Ly cười nói, sớm muộn ngươi cũng là muốn phát hiện, mà lại đoán chừng trong lòng ngươi sớm đã có ý nghĩ à. Mỹ Nhi híp mắt nói, ý nghĩ cùng hiện thực, tóm lại là khác biệt nha, Tô Đại Sư ngươi nói có đúng hay không? Tô Ly nói, ta có thể nói không phải sao? Mỹ Nhi cười nói, Tô Đại Sư ý nghĩ thường thường rất kịch liệt, nhưng là hiện thực cũng rất không đúng. Tô Đại Sư kỳ thật có thể dũng cảm một chút, dù sao, nói không chừng liền sẽ có ngoại ý muốn kinh hỉ. Tô Ly cười khổ nói, thôi, việc này không đề cập tới cũng được, nói đến ta đây thật là vì cái kia sinh vì cái kia chết, ứng câu kia thô bỉ lời lẽ chí lý à, lại không nhớ lâu, lần sau sẽ thảm hại hơn. Lần này, coi như là ngã một lần khôn hơn một chút đi. Mỹ Nhi khẽ gật đầu, trong đôi mắt đẹp vẻ hân thưởng không che giấu chút nào. Tô Đại Sư cuối cùng từ một đứa tiểu hài nhi, trưởng thành là một cái hơi lớn hơn một chút tiểu hài nhi. Không tệ, không tệ, vẫn rất có tiền đồ. Khuyết Tân Diên nói, ta đoán chừng, bọn hắn xem lại các ngươi vui vẻ như vậy, nhất định sẽ phun máu ba lần. Gia Cát Thanh Trần tự tin nói, không cần đoán chừng, nhất định là. Khuyết Tân Diên nói, muốn giãn ra U Minh thuyền sao? Hay là hiện ra ta Đại Hắc Côn? Gia Cát Thanh Trần nói, không cần sáng vũ khí, bọn hắn sẽ không động thủ. Tô Ly nói, thu đi. Khuyết Tân Diên hánh hánh nhiên thu U Minh chiến thuyền. Lúc này, Vân Thanh Huyên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người lập tức cũng hội tụ tới. Đối mặt đám người vô cùng ánh mắt quan tâm, Tô Ly không có nghĩ qua trong đó thật cùng giả, coi như là thật sao. Cho nên, Tô Ly trong lòng vẫn là có chút ấm áp. Từng cái cùng đám người hàn huyên một phen về sau, Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Lần này, hắn thu hoạch không sai biệt lắm 93 vạn thiên cơ giá trị, nhưng là tổn hao hơn 30 vạn. Bây giờ, còn có 60.065 9 điểm thiên cơ giá trị. Vừa vặn 60 vạn ngày cơ giá trị. Nếu như là lúc trước, Tô Ly nhất định sẽ đổi mới cũng định hướng mua gì thế thân người giấy, vãi đậu thành binh loại hình thủ đoạn, cùng làm dùng xong. Nhưng là lần này, Tô Ly y nguyên chuẩn bị đổi mới, nhưng lại không còn chỉ hướng đổi mới. Thời gian đã tiếp cận rạng sáng. Kể từ đó, một tuần mới đã đến thiên cơ thương thành đổi mới, còn kém 3 ngày. Mà hắn lần này, còn có lần thứ 4 đổi mới thiên cơ thương thành cơ hội. Đổi mới thiên cơ thương thành. Tô Ly trong lòng nói. Sau đó, tiêu phí 10 vạn thiên cơ giá trị, thiên cơ thương thành đổi mới hoàn tất. Quả nhiên, lần này thiên cơ thương thành xuất hiện hoàn toàn mới đồ vật. Tô Ly nhìn sang, sau đó hơi có chút thất thần. Lần này, thiên cơ trong thương thành xuất hiện là một cái rất kỳ quái đồ vật, giá trị không phải đặc biệt cao, giá bán 10 vạn thiên cơ giá trị. Đây là cùng tiềm long đan, huyền tâm áo rượu quyết cấp độ đồng dạng cấp độ. Tô Ly nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn mua sắm. Mua sắm hoàn tất về sau, Tô Ly mới cẩn thận nhìn một chút vật kia phẩm danh xưng. Không biết pho tượng, giá bán 10 vạn đây là một tòa thần bí mà thần kỳ thủy tinh pho tượng bên trên một thần kỳ thiếu nữ. Nàng là ai? Nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tô Ly nhìn thấy cái này ly kỳ giới thiệu, thật là có chút mộng bức. Bất quá hắn bây giờ tâm tính phát sinh biến hóa rất lớn, cho nên, hắn thật sâu suy tư. Mua thần bí thủy tinh trạm ngọc thiếu nữ về sau, Tô Ly ý thức đắm chìm đến thiên cơ trong thương thành, mới chính thức thấy rõ đây là một tòa dạng gì pho tượng. Đây là một cái vô cùng vô cùng mỹ lệ thiếu nữ pho tượng, vì sao nói mỹ lệ phi thường? Bởi vì lấy Tô Ly bây giờ tầm mắt mà nói, hắn đúng là chỉ nhìn pho tượng kia một chút, liền biết pho tượng kia nhan giá trị đã không thua mỹ nhi đỉnh phong nhan giá trị. Mà cái này còn vẹn vẹn tiếp theo. Chân chính trọng yếu là, thiếu nữ này pho tượng trong mắt, có hai đạo huyết sắc dài mảnh cái bóng. Cái này hai đạo huyết sắc dài mảnh cái bóng, Tô Ly luôn cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều nghĩ không ra. Một khắc này, Tô Ly không nói hai lời, 12 lớn phân thân lập tức đầu nhập công việc, minh tưởng hoàng cực kinh thế thư, cùng một chỗ muốn. Sau một lát, Tô Ly tâm thần nghiêm nghị, hắn nghĩ ra được. Hoặc là nói không phải hắn nghĩ ra được, mà là cái kia thái thanh phân thân nghĩ ra được. Cái này đại đạo hóa thân phân thân, thật sự là lợi hại đến mức ghê gớm, rất nhiều thứ then chốt, hắn đều có thể nắm chặt. Như vậy này huyết sắc dài mảnh là cái gì đây? Là hắn đã từng sử dụng thật hư thể ngộ về sau cái chủng loại kia kết thúc tràng cảnh thời điểm, xuất hiện đồ vật. Kia là một khối cự vô phách, che khuất bầu trời huyết sắc cự địa, tại chỗ hàng lâm xuống đánh xuyên qua thế giới này. Một màn kia về sau, hắn từ thật hư thể ngộ bên trong về tới hiện thực. Mà cái này màu đỏ dài mảnh, chính là kia huyết sắc cự địa. Sở dĩ không có trước tiên nhớ tới, là bởi vì, hắn trong trí nhớ huyết sắc cự địa, là che khuất bầu trời, phảng phất tinh cầu khổng lồ. Mà cô gái này pho tượng trong mắt một sợi huyết sắc dài mảnh hư ảnh, thật sự là quá nhỏ, đến mức không có liên tưởng đến nhau. Nhưng lúc này, biết được như vậy nhân quả Tô Ly, nội tâm không hiểu tim đập nhanh. Thiếu nữ này pho tượng là ai? Lại vì cái gì trong mắt có hai đạo huyết bia hư ảnh? Lại vì sao từ hệ thống trong thương thành đổi mới ra? 100.000 ngày cơ giá trị mua xăm nó, ý nghĩa ở đâu? Tô Ly trầm tư ở giữa, nghĩ nghĩ, tâm niệm vừa động, từ hệ thống không gian bên trong đem pho tượng đem ra. Pho tượng có chừng dài một thước, nhìn không phải quá lớn. Mà lại pho tượng nhan sắc tại hệ thống trong thương thành là thủy tinh sắc, nhưng là lấy ra về sau, đúng là hóa thành màu đen. Tô Ly bỗng nhiên xuất ra một viên pho tượng đến, ngược lại để Mỹ Nhi bọn người nhìn nhiều một chút. Nhưng là không có bất kỳ người nào có bất kỳ dị thường. Bởi vì, pho tượng loại vật này, tại các loại trong cổ miếu, kia là muốn bao nhiêu phổ biến có bao nhiêu phổ biến. Tô Ly lúc trước bản thân đối bích họa, pho tượng liền có hứng thú. Lại từ Nguyệt Minh miếu cổ trở về qua, cầm cái pho tượng nghiên cứu, cũng không phải hy kỳ cổ quái gì sự tình. Bọn hắn tới. Khuyết Tân Diên nói. Nói, hắn đã nhìn về phía phương xa. Gia Cát Nhiễm Nguyệt tới gần Tô Ly mấy phần, cùng Tô Ly bả vai vai đứng đấy, đồng dạng nhìn sang. Vân Thanh Huyên thì cùng Mỹ Nhi đứng chung một chỗ, lúc này giống như là một đôi rất hữu hảo tỷ muội giống như. Lúc này, phương xa, một quân giật mang theo Mục Thanh Phi từ phương xa bay tới, một vũ hề bị bọn hắn mang theo. Ba người này sau lưng một bên khác, Tô Tinh Hà cùng Tô Hà cũng đồng dạng bay tới. Tốc độ của hai người cũng không tính nhanh, nhưng là vừa vặn dán tại Mục Thanh Phi ba người sau lưng. Nguyên bản Dương Cung Bạc Kiếm, tương hỗ đều muốn các loại báo thù song phương, lúc này đúng là không nói ra được hòa hợp. Tô Ly vừa mới chuẩn bị hỏi tham gia Cắt Thanh Trần một chút liên quan tới song phương thế lực ở giữa thù hận quá khứ, lúc này, trong tay hắn pho tượng đột nhiên nóng lên. Tô Ly tâm thần run lên, bản năng nhìn pho tượng một chút. Pho tượng hai mắt, không hiểu đỏ lên, phảng phất có thể xuyên thủng lòng người đôi mắt bên trong, đúng là cái bóng ra hai cái người thần bí ảnh tới. Tô Ly hai mắt nhíu lại, tâm thần ngưng tụ về sau, lúc này nhìn ra, hai cái này người thần bí ảnh, một cái là Mục Thanh Phi. Chỉ là, Mục Thanh Phi thân ảnh rất đạm bạc, trong hai mắt, phảng phất đứng thẳng hai tòa huyết sắc cự bia. Tô Ly tâm thần chấn động. Sau một khắc, hắn lần nữa nhìn về phía pho tượng trong mắt một đạo khắc thần bí thân ảnh, đúng là Mục Vũ Hề. Mà lần này, đạo này thân ảnh thì phá lệ rõ ràng, trong hai mắt cự bia tiêu tán ra vô cùng quang mang chói mắt. Tô Ly tâm thần khẽ động, thu hồi pho tượng, cả người không nói ra được hàn ý nghiêm nghị, Mục Thanh Phi cùng Mục Vũ Hề, đây là quái vật gì? Đợt. Canh thứ 2 vạn chữ đổi mới dâng lên, canh 3 sẽ ở chừng 2 giờ, mọi người có thể sáng mai lại nhìn tiếp tục. Nước mắt cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử cùng đặt mua vạn phần cảm tạ rồi khác phi thường cảm tạ thư hữu kẻ ủa tượng 1500 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ phi thường cảm tạ thư hữu 20180628141735206, thư hữu 20170514192337439 các 100 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ. Chương 127, ta vì một quân giật, đương đem thiên địa bổ. Một loại không cách nào hình dung hoảng sợ, kinh dị cảm giác ở trong lòng tự nhiên sinh ra. Một khắc này, Tô Ly liền phảng phất từng tại kiếp trước tự mình gặp được sự kiện linh dị về sau cái chủng loại kia cảm giác, trong một chớp mắt lưng phát lạnh, tê cả da đầu, cả người tinh thần các loại hoàn toàn căng thẳng. Đó là một loại căn bản là không có cách khống chế, cực hạn khẩn trương, kinh dị trạng thái. Tô Đại Sư, Mỹ Nhi tới gần Tô Ly, đưa tay nắm chặt Tô Ly tay, đặt ở trong lòng bàn tay ấm áp một phen, thanh âm đồng thời cũng cực kỳ ôn nhu. Nhưng dù cho như thế, Tô Ly y nguyên như địa giật, toàn thân như sù lông, phản ứng động tác thực sự có chút khoa trương. Một màn kia, tựa như là bị to lớn kinh hãi. Tô Đại Sư, không sao, không cần lo lắng sợ hãi. Mỹ Nhi vừa mềm âm thanh an ủi. Gia Cát Thanh Trần đầu tiên là sức sở, lập tức suy nghĩ minh bạch cái gì, nói, bảy phách bị hao tổn, Ly huynh tình huống này, chỉ sợ muốn một đoạn thời gian, mới có thể dần dần ổn định lại, các ngươi không cần quá lo lắng. Vân Thanh Huyên bọn người nghe vậy, cũng đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Nhưng lập tức, Gia Cát Nhiễm Nguyệt lập tức đứng dậy, ngữ khí phi thường kiên định nói, cái kia thanh ta quyết đoán chém ra đi thôi, ta hoặc là kinh dị, hoặc là điên cuồng cũng không quan hệ, dù sao ta người này có chút ngây ngốc tính tình, không quan trọng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, tại chỗ ngưng tụ ra nguyên anh đến, đồng thời lập tức liền muốn động thủ. Gia Cát Thanh Trần bắt đầu còn tưởng rằng nàng là đang lộng hư làm bộ, chờ nàng một đạo nguyên anh chi lực thật chém giết đi xuống thời điểm, mới ý thức tới Gia Cát Nhiễm Nguyệt đúng là đùa thật. Lập tức một cỗ thiên cơ chi lực đưa nàng tự chém chi lực đánh gãy. Không cần, ngươi cho hắn cũng không dùng đến, hắn ba hồn cùng bảy phách, đều vô cùng đặc thủ. Mà lại cùng chúng ta các phương diện đều có chỗ khác biệt. Không phải, ngươi cho rằng hắn lúc trước làm sao có thể lợi hại như vậy. Gia Cát Thanh Trần đầu tiên là an ủi một chút Gia Cát Nhiễm Nguyệt, sau đó mới xuất ra quy thư huyền đồ, hướng phía chính hắn vừa chiếu, tìm ra một đạo thuần túy quyết đoán bản nguyên đến, hướng phía Tô Ly đỉnh đầu đánh ra. Tô Ly đưa tay hội tụ một đạo huyền tâm áo diệu quyết huyền khí, đem nó trực tiếp đánh lui trở về. Không ngại, ta tốt xấu cũng coi là dẫn lưu một cái trào lưu thiên tiêu, chỗ nào có thể dễ dàng như vậy liền ngã xuống dưới a? Các ngươi quá coi thường ta sao? Tô Ly thở ra một ngụm trọc khí, sau đó xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ai cũng không biết, hắn lúc này thực lực so với lúc trước mạnh hơn, chỉ vì minh ngộ đến hóa phàm áo nghĩa, cái này cũng tương đương với sớm đi nửa bước hóa phàm đường. Chỉ bất quá, loại này phàm là tới từ Hoàng Cực Kinh Thế Thư, nhất khí tam thanh chi thuật cùng thân ngoại hóa thân mang đến loại kia phàm. Đồng thời, mượn lần này loại chuyện này, đem mình từ trước sân khấu chuyển rời đến phía sau màn. Chỉ bất quá, Tô Ly tuyệt đối không ngờ rằng, hệ thống ra cái kỳ kỳ quái quái pho tượng về sau, pho tượng kia trong mắt, đúng là có thể thăm dò một chút cấp độ càng sâu đồ vật. Cho nên, kia Mục Vũ Hề là phía sau đại lão. Mục Thanh Phi thậm chí còn không bằng Mục Vũ Hề. Hay là người, Mục Vũ Hề giống như Mị Nhi đã bị khống chế. Như vậy, vì cái gì Mị Nhi không có đâu? Tô Ly thử nghiệm đem ý thức đắm chìm đến thiên cơ thương thành mang theo thương thành không gian bên trong, hệ thống xuất phẩm đồ vật có thể chứa đựng ở chỗ này. Mà loại vật này, Tô Ly trước tiên liền ý thức được không phải tầm thường, không dám cất giữ đến càn khôn giới trong ngón tay. Càn khôn giới chỉ cũng không phải là cái gì siêu cấp bảo mật địa phương. Chỉ là, tại hệ thống thương thành không gian bên trong, Tô Ly liền không cảm ứng được pho tượng bên trên nhiệt khí cùng kia trong mắt hồng quang. Pho tượng lại một lần nữa khôi phục bình thường. Lúc này, một quân giật cùng Mục Thanh Phi đã bay tới, Một Vũ Hề thì đi theo sau lưng của hai người, thần sắc có chút chất phác. Một bên khác, Tô Tinh Hà cùng Tô Hà cũng bay tới, mà lại, bọn hắn cũng xa xa nhìn thấy Tô Ly, thậm chí thấy được Tô Ly không hiểu thấu liền bị Mị Nhi giật nảy mình, cùng trên trán đổ mồ hôi một màn. Hai người nhìn nhau, đều lộ ra một vòng đắng chát chi sắc. Có nhiều thứ có thể làm bộ, nhưng là loại kia bị mất bảy phách về sau bỗng nhiên lọt vào kinh hãi tình huống dị thường, đây là không cách nào diễn dịch. Bởi vì cái này dính đến chân chính kinh dị, sợ hãi chi tình, dính đến cơ sở nhất nhưng cũng là trực tiếp nhất một loại trí đạo. Người tu hành từ trước đến nay không có cái gì tâm mang sợ hãi, cho dù e ngại thường thường cũng chỉ là trong lúc nhất thời thần phục chi tâm hay là người gặp không thể đụng vào to lớn nhân quả. Nhưng giống như là e ngại đến Tô Ly loại trình độ kia, kia thực sự quá khoa trương. Nhưng nếu là không có bảy phách người, vừa vặn chính là sẽ như vậy khoa trương. Tô Tinh Hà bọn người thấy được, một quân giật mấy người cũng nhìn thấy, song phương cũng đều tin tưởng. Tô Hà thậm chí còn sẽ thấy một màn này, lấy hình chiếu phương thức, tại chỗ hình chiếu đưa tin cho ra các khỉ nghiên, phế đi, bảy phách đều bị hao tổn nghiêm trọng, ba hồn xem như triệt để không có. Tô Hà hình chiếu bên trong, Tô Ly bộ dáng khí tức cùng thân ảnh, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện hóa ra ngoài. Tình huống như vậy, lúc trước là gần như không có khả năng. Bởi vì lúc trước Tô Ly, không cách nào bị thôi diễn, cũng vô pháp bị hình chiếu, liền phảng phất có không biết kinh khủng nhân quả giận dát. Mà bây giờ, tùy tiện hình chiếu, tùy tiện thôi diễn tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tới. Tô Hà đã đoán được điểm này về sau, lại đưa tay hướng phía Tô Ly thôi diễn một chút. Đơn giản thôi diễn, trong một chớp mắt liền ra kết quả. Mệnh cách biến hóa, cực hạn hoảng sợ bất an, hoang mang lo sợ bên trong, đối tương lai mở mịt, ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, khí vận mệnh cách đồng phục tăng cường, tiến dần biến hóa bên trong. Tô Hà nhìn thấy mình tiện tay liền thôi diễn ra như vậy kết quả, đầu tiên là sững sờ. Lập tức cũng chỉ là có chút tiếc nuối lắc đầu khẽ thở dài một tiếng. Sau đó nàng lại đem thôi diễn ra kết quả đưa tin cho Gia Cát Khỉ Nghiên. Gia Cát Khỉ Nghiên bên kia rất nhanh liền trở về đưa tin, tiểu thư nói, mệnh cách tiến đến dần, liền có thể tiếp tục kết giao, trước bỏ mặc phát triển, không cần phải để ý đến. Tô Hà nhìn thoáng qua tin tức, không tiếp tục hồi phục. Tô Tinh Hà đem Tô Hà một hệ liệt động tác xem ở trong mắt, cũng không nói thêm gì. Rất nhanh, một đoàn người đều đi tới Gia Cát Thanh Trần một đoàn người trước người. Ngươi quả nhiên không chết, nhưng là tiểu tử ngươi, cũng thật là có chút vô liếng. Tô Tinh Hà cảm thán nói. Lúc này, hắn cũng không biết nên như thế nào cùng Tô Ly đi đối mặt. Thậm chí, tới đây nhìn xem, kỳ thật cũng vẹn vẹn chỉ là muốn nhìn một chút, Tô Ly đến cùng chết vẫn là không chết. Bây giờ nhìn thấy Tô Ly không chết, hắn phát hiện, hắn giống như cũng không có gì có thể cùng Tô Ly nói. Không chết cùng chết có rất lớn khác nhau sao? Có ít người còn sống, hắn đã chết, mà có ít người chết rồi. Lại như cũ còn sống. Tô Ly ngữ khí bình tĩnh nói. Tô Hà thôi diện hắn trước tiên là hắn biết, nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì để ý. Bởi vì nửa hóa phàm hắn đã sớm vận dụng đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên năng lực, cả người trước mắt chính là một nửa tàn phế trạng thái. Về phần trước đó đông nhiên kinh dị trạng thái, Tô Ly cũng chỉ có thể nói cái này trùng hợp quá mức tại ly kỳ. Nhưng, hắn quả thật là bị hù dọa, phải biết, kia to lớn huyết sắc cự địa. Là thật hư thể ngộ thế giới bên trong phá hủy thật hư hồ sơ thế giới đồ vật A, làm sao lại xuất hiện tại trong hiện thực. Những chuyện này, để trong lòng của hắn tóm lại là có chút kinh dị. Hắn không phải là không có đảm lượng, cũng không phải tâm tính không đủ, mà là, làm loại này kinh dị tim đập nhanh cảm giác đột nhiên sinh sôi thời điểm, kia đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn, hoàn toàn khống chế không nổi. Loại tình huống này, là nguồn gốc từ tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư đối với vận mệnh cảm ứng về sau phản hồi, tương đương với một loại phản xạ có điều kiện. Lại chỗ nào có thể khống chế. Bản thân cái này liền cùng thực lực, cảnh giới không có quá lớn quan hệ. Có đạo lý, xem ra, lần này tự chém, để ngươi trưởng thành rất nhiều. Không nên lười biếng, như ngươi như vậy thiên tiêu, có thể đứng dậy một lần, liền có lần thứ hai, lần thứ ba. Mà trong lúc này, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi bất loạn làm hỏng việc, đoán chừng không có bất luận kẻ nào nhằm vào ngươi. Cho nên, lần này sự tình, ngươi lui đi, trấn hồn bia sự tình đừng tham dự. Tô Tinh Hà khuyên một tiếng, ngược lại là có chút lời nói thâm thiế. Cái này thái độ không được tốt lắm, nhưng là cùng trước đó thái độ ác liệt, ngược lại là cũng có một chút cải thiện. Bất quá Tô Ly lại cũng không cảm kích. Thật có lỗi, ta thích nhất sự tình chính là làm hỏng việc, không đâm còn không thoải mái loại kia. Mà lại, ta đã đáp ứng, có một số việc thì nhất định phải làm được. Sinh mà vì người, thực hiện lời hứa là cơ bản nhất tố chất vấn đề. Tô Ly lạnh lùng cự tuyệt nói. Tô Tinh Hà khinh thường cười nhạo nói. Người. Đó là vật gì? Làm ngươi đạp vào con đường tu hành về sau, đã sớm thoát ly loại kia cấp thấp cấp độ. Còn nữa, thực hiện lời hứa, vậy cũng phải nhìn là dạng gì lời hứa. Lấy cái này Vân Thanh Huyên tình huống, nàng đáng ra không? Căn bản không đáng. Ngươi Tô Ly là cái gì xuất thân, cái gì tạo hóa? Nàng Vân Thanh Huyên phối cùng ngươi đánh đồng. Dù là ngươi là hồn nô, đều so với nàng địa vị cao rất rất nhiều. Mà nếu ngươi là thần tử, thân phận kia địa vị, huyết thống cấp độ, sinh mệnh nội tình cấp độ, càng là vô cùng cao quý. Tô Ly đánh gãy Tô Tinh Hà, nói, nếu như chỉ nói là những này, vậy các ngươi đi thôi. Tô Hà nói, đệ đệ, yên tâm, vô luận ngươi lời nói là thật vẫn là cố ý, chúng ta sẽ hảo hảo đền bù ngươi. Tô Ly nói, ngươi cũng đi về trước đi, chờ qua lần này chấn hồn bia sự tình lại nói, bây giờ nói đến cho dù tốt cũng vô dụng, đoán chừng ngày mai nên xuất thủ, y nguyên sẽ ra tay giết chết ta. Tô Hà giải thích nói, sẽ không, trừ phi. Thật là vạn bất đắc dĩ, nhưng khả năng này rất nhỏ. Tô Ly cười cười, không nói gì. Tô Hà mím môi, sau đó thở dài, theo bản năng liền nhìn về phía chính hướng phía bên này đi tới Mục Vũ Hề ba người. Ánh mắt của nàng rơi vào Mục Vũ Hề trên mặt thời điểm, Mục Vũ Hề bỗng nhiên đồng tử ngưng tụ, nhìn nàng một cái. Tô Hà thân thể có chút dừng lại, ánh mắt ngốc trệ một chút, sau một khắc, nàng ngẩn người về sau, ánh mắt thu hồi, cả người giống như bỗng nhiên ở giữa chất phát một tia. Hai đạo nhàn nhạt huyết bia hồng quang, từ đồng tử của nàng chỗ sâu đắm chìm. Tô Ly vừa mới chuẩn bị tiếp tục đối Tô Hà một câu, tận mắt thấy một màn này phát sinh, loại kia tê cả da đầu, kinh dị hoảng sợ cảm giác lần nữa sinh ra. Một khắc này, hắn chuẩn bị nói ra quát lớn lời nói, toàn bộ thu về, ngược lại là khẽ gật đầu, nói, rồi nói sau, các ngươi đi về trước đi. Ngày mai chấn hồn địa, ta sẽ nghĩ biện pháp toàn lực xuất thủ. Vô luận như thế nào, ta đáp ứng cứu ra công thừa thanh điệp, liền nhất định sẽ làm được. Tô Hà nghe vậy, nhẹ gật đầu, ngựa khi ôn hòa mấy phần, cười nói, vậy liền chúc ngươi may mắn. Nàng nói, đôi mắt ngưng tụ, nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly bất động thanh sắc quay đầu nhìn về phía Tô Tinh Hà, nói, ngươi cũng đi đi. Tô Tinh Hà nói, mình chú ý an toàn, lần này ăn lớn như vậy thua thiệt, hảo hảo thu liễm một chút tính tình, có đôi khi nên quỳ liền quỳ, nên thần phục liền thần phục, còn sống mới là chân lý trí đạo. Nếu là sống đều sống không nổi, còn lại hết thể đều là không tốt. Tô Ly nói, tốt, vậy ta tranh thủ so ngươi sống được lâu hơn một chút. Tô Tinh Hà bật cười một tiếng, cũng không có trả lời, ngược lại quay đầu nhìn về phía Tô Hà, nói, đi, chúng ta về, trở về. Tô Tinh Hà bị Tô Hà đôi mắt nhìn chăm chú về sau, thân thể cũng có chút dừng lại một sát na, sau đó thanh âm thẻ dừng một chút, tiếp lấy lập tức khôi phục bình thường. Sau đó, hai người không có cái gì lại nói, ngự không rời đi. Chỉ là, hai người tại rời đi thời điểm, Tô Ly luôn cảm thấy hai người tính linh hoạt có chút thấp xuống một tia. Kia một tia cũng không nhiều, nhưng lại có thể nhìn ra. Nhưng là, Tô Ly phát hiện trường đúng là không có bất kỳ người nào phát giác được dị dạng. Tô Đại Sư, chớ có để ý, đã chặt đứt nhân quả, bây giờ thản nhiên đối mặt là đủ. Mỹ Nhi nói, đôi mắt đẹp chớp chớp. Tô Ly khẽ gật đầu, lập tức mới nhìn hướng về phía một quân giật. Một quân giật trước mắt không có việc gì, cho nên Tô Ly ngược lại là coi như yên tâm. Nhưng lúc này, Mục Vũ Hề đã nhìn về phía Mỹ Nhi. Mỹ Nhi, thiếu gia lần này nhờ có các ngươi. Mục Vũ Hề nhìn thấy Tô Ly về sau, đầu tiên là lăng thần một hồi, mới dần dần thoát ly loại kia mất hết can đảm trạng thái, cả người cũng chậm chậm giống như là sống lại, toàn thân nhiều một chút sinh cơ khí tức cùng hy vọng khí tức. Mỹ Nhi nhìn về phía Mục Vũ Hề, ánh mắt nhu hòa, đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, hẳn là. Mục Vũ Hề đôi mắt ngưng tụ, huyết quang sắp ngưng tụ, nhưng lúc này Mỹ Nhi bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua dưới mặt đất, giống như bản năng tránh đi Mục Vũ Hề ánh mắt. Ai, đáng tiếc Tô Đại Sư bảy phách bị hao tổn, bây giờ một đoạn thời gian rất dài, sẽ xuất hiện ăn ngủ không yên tình huống. Mỹ Nhi nói, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Mục Vũ Hề. Mục Vũ Hề trong mắt vừa biến mất màu đỏ cự bia ấn ký xuất hiện lần nữa, nhưng là Mỹ Nhi lại hít một tiếng, quay đầu nhìn về phía Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, Nhiễm Nguyệt, ngươi cũng đừng lo lắng, càng không cần tự chém giúp hắn rất nhanh sẽ khá hơn. Gia Cát Nhiễm Nguyệt yên lặng gật đầu, lập tức bản năng nhìn về phía Mục Vũ Hề. Mục Vũ Hề trong mắt cự bia vừa muốn hiển hóa, lại phảng phất thấy được Gia Cát Nhiễm Nguyệt kia hoa mai đồng tử, đúng là sững sờ một chút, sau đó trong đó dị thường lại biến mất. Mục Vũ Hề nhíu mày, nói, ta giống như muốn nói cái gì lời nói, đúng là bỗng nhiên quên đi. Nhiễm Nguyệt tiên tử, cảm ơn ngươi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lắc đầu, nói, lại không giúp đỡ được gì. Sau đó, Gia Cát Nhiễm Nguyệt liền cùng Mục Vũ Hề trao đổi. Tô Ly thì một bên ứng đối một quân giật giống như lúc nào cũng có thể sẽ phát cuồng trạng thái, một bên lưu ý lấy Mục Vũ Hề tình huống. Mà tại hắn không cách nào ngăn cản tình huống dưới, Mục Vũ Hề nhìn Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Huyên trúng chiêu. Sau đó Mục Vũ Hề nhìn Thanh Sương, Ngộng Tư Vân, U Nguyệt bọn người. Từng cái, toàn bộ chúng chiêu. Loại tình huống này, quả thực là tránh cũng không thể tránh, khó lòng phòng bị. Tô Ly không biết đó là cái tình huống như thế nào, nhưng là hắn biết rõ, tiếp tục như thế, tất cả đều muốn chơi xong. Mà lại một màn này, là hắn chỗ xem xét tương lai 7 ngày hồ sơ bên trong chưa hề phát sinh qua sự tình. Vậy cái này huyết sắc cự bia là cấn, đến cùng tác dụng là cái gì, lại sẽ xuất hiện cái gì hung hiểm, Tô Ly cũng hoàn toàn không biết. Càng kinh khủng chính là, Tô Ly vô cùng xác định, mình không thể hành động thiếu suy nghĩ, một khi mở miệng nhắc nhở hay là kinh động đến một vũ hề cái này tồn tại đặc thù, nhất định sẽ phát sinh cực kỳ đáng sợ tai nạn tính kết quả. Giờ này khắc này, hoàng cực kinh thế thư ẩn chứa cái chủng loại kia trong minh minh cảm ứng, chính là thời thời khắc khắc tử vong cảm ứng. Cầu một cầu còn có thể sống. Cưỡng ép nhắc nhở hoặc là đứng ra làm dối, tại chỗ sẽ chết. Loại tình huống này, phân thân cái gì không dùng được. Tô Ly lưu ý lấy ra Cắt Thanh Trần cùng ra Cắt Nhiễm Nguyệt, hai người này rất đặc thù. Một phương diện, ra Cắt Thanh Trần nói chuyện hoặc là làm việc thời điểm, có một chi tiết chính là, sẽ không đi nhìn bất luận người nào hai mắt, hoặc là nói hắn lại nhìn, nhưng nhất định sẽ dịch ra đối mặt nháy mắt kia. Nói đúng là hắn nhìn sang, người khác nhìn qua thời điểm, hắn liền sẽ tránh đi. Loại tình huống này, Gia Cát Thanh Trần tại cùng hắn giao lưu thời điểm, ngược lại không có như vậy. Nhưng ngoại trừ hắn Tô Ly bên ngoài, còn lại bất luận kẻ nào đều là như thế. Cùng Gia Cát Thanh Trần tương phản chính là, Khuyết Tân Diên là nhìn bất cứ người nào, đều nhất định phải nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt nói chuyện, tựa hồ muốn đem đối phương đôi mắt bên trong chính hắn cái bóng thấy rõ ràng mới bỏ qua. Nhưng là Khuyết Tân Diên lúc này rất thành thơi, bởi vì Mục Vũ Hề hoặc là Mục Thanh Phi, từ đầu tới đuôi cũng không nhìn hắn. Như thế, không đến hơn trăm cái hô hấp, Tô Ly phát hiện, bên cạnh hắn trừ hắn ra, chỉ còn lại Khuyết Tân Diên, Gia Cát Thanh Trần, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Mị Nhi bốn người là bình thường. Còn lại Vân Thanh Huyền, Thanh Sương, Ngộng Tư Vân, U Nguyệt, Khói Như Hi, Cổ Diệu Y Lệ, Tử Mạch cùng Phong Thiển Vi tám người, toàn bộ tại chỗ chúng chiêu. Không chỉ có như thế, Gia Cát Thanh Trần bên kia Lanh Vân Thường, Phong Diêu, Tô Hấu Như ba người, cũng bị Mục Thanh Phi cho nhìn một lần, sau đó cũng chúng chiêu. Tô Ly có một loại kinh khủng ảo giác, lần này đoán chừng là muốn toàn quân bị diệt. Mà lại, những người này chiêu về sau, cũng không có việc gì, liền hướng phía cặp mắt của hắn nhìn tới. Tình huống như vậy, quả nhiên là khó lòng phòng bị. Cũng may Tô Ly lòng cảnh giác đủ, đồng thời cũng học được ra Cắt Thanh Trần cái kia một tay, đồng thời đôi mắt ánh mắt hơi có vẻ tán loạn, cũng không tập trung. Dạng này, cho dù là bị nhìn thấy, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Tô Ly, tới thăm ngươi, một mặt là xác định, ngươi còn sống như cũ. Nhìn thấy ngươi còn sống, ta có chút vui mừng. Một quân giật không nói gì, nói chuyện chính là Mục Thanh Phi. Nàng nói, hai con ngươi thỉnh thoảng nhìn chăm chú hướng Tô Ly con ngươi. Tô Ly khẽ gật đầu, thông qua gật đầu động tác tránh đi mấy đạo ẩn chứa kinh khủng lạc ấn ánh mắt, sau đó khẽ thở dài, con đường tu hành, không hiểu thu liễm, như vậy là tốt nhất giáo huấn. Mục Thanh Phi rất là tán đồng, đồng tử bên trong hiện ra vẻ tán thưởng, nói, ta mặc dù tự chém U Minh chân hư năng lực thiên phú, nhưng là loại năng lực này, trên thực tế vẫn là từ thật hư thiên cấm công pháp bên trong tu hành ra. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy hiện tại tình huống như vậy dưới, ngươi rất thích hợp tu hành thật hư thiên cấm công pháp, đây đối với ngươi mà nói, hiệu quả vô cùng tốt. Đã dễ dàng khôi phục bảy phách chi lực, một lần nữa ổn định bản mệnh đu hồn, cũng có trợ giúp ngươi mặt khác đánh mất song hồn lần nữa khôi phục hồn lực tăng trưởng. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, không có U Minh huyết mạch, U Minh chi lực, cũng có thể tu luyện như vậy công pháp sao? Mục Thanh Phi nói, không có cái gì vấn đề. Ngươi nếu là nguyện ý, sau đó ta sẽ đích thân dạy bảo ngươi. Tô Ly nói, như thế, làm phiền phí tâm. Mục Thanh Phi chân thành nói, ngươi nguyện ý học sao? Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, trước đó sau khi ta chết, các ngươi xảy ra chuyện gì, có thể cụ thể nói cho ta biết không? Mục Thanh Phi nghe vậy, hô hấp có chút dừng lại. Hiện trường, tất cả mọi người bản năng nhìn về phía Tô Ly. Vô số huyết ấn lấp lóe, Tô Ly lập tức chỉ cảm thấy càng thêm tê cả da đầu, loại tình huống này đi. Hắn rất nhanh liền không chịu nổi. Lúc này, Mị Nhi nhẹ nhàng dựa vào đi qua, lần nữa bưng kín Tô Ly tay, nói, Tô Đại Sư, không cần khổ sở, kỳ thật, không cách nào thôi diễn nhân quả, cũng không có quan hệ. Có cái gì muốn biết, kỳ thật còn có thể bói toán, còn có thể hỏi tham gia Cắt Thanh Trần, không phải sao? Đúng đúng đúng, ta có thể giúp ngươi thôi diễn, mà lại, tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể một lần nữa thôi diễn. Gia Cắt Thanh Trần kịp phản ứng, lập tức nói, Tô Đại Sư, thật có lỗi, lần này là ta hại ngươi. Vân Thanh Huyền cũng lập tức nói. Tô Ly ngươi muốn biết cái gì, ta đều giúp ngươi thôi diễn. Muốn biết bọn hắn ở nơi đó đến tiếp sau xảy ra chuyện gì. Ta cũng đẩy. Đây là thật thôi diễn không được, đều là nhân vật lợi hại. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đầu tiên là lỗ mãng liền muốn hỗ trợ Thôi Diễn, nhưng là Thôi Diễn chi pháp vừa mới vận chuyển, liền phảng phất thấy được Hoa Tử Yên như thần linh hư ảnh hiện hóa tại Thôi Diễn hư không bầu trời, như thần linh bệ nghệ hết thảy, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cũng lập tức sợ. Tô Ly biết, những người này đúng là hiểu lầm. Hoặc là nói, bản thân bởi vì hắn bị phế cho nên sinh ra một loại chủ động nhân quả bên trên lừa dối. Đến mức, áp lực của hắn cùng không hiểu khẩn trương, khiến cái này người cho rằng, hắn chủ động hướng Mục Thanh Phi hiểu rõ chuyện gì xảy ra điểm này, bại lộ hắn đã triệt để đánh mất Thôi Diễn năng lực, cho nên lộ ra rất là vẻ vải. Mà loại này vẻ vải, lại đưa đến hắn bảy phách tình huống bất ổn, đến mức xuất hiện bất an, lo nghĩ, hoảng sợ chờ triệu chứng. Tô Ly rất rõ ràng, loại này hiểu lầm thật là không có kẽ hở. Nhưng là đây hết thảy, tựa hồ cũng đều có Mị Nhi chủ động dẫn đạo. Mị Nhi là biết cái gì, vẫn là. Tô Ly nhẹ gật đầu, lần nữa thở dài, nắm chặt Mị Nhi mềm mại mà kiều nộ tay, nói khẽ, không cần lo lắng, ta sẽ từ từ thích ứng. Nói, Tô Ly có chút cúi đầu, tựa hồ có chút hề phải tránh đi kia rất nhiều huyết bia huyết ấn ánh mắt. Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm giác được vô số huyết bia toàn bộ ánh mắt chăm chú vào trên người hắn. Loại ánh mắt này, chăm chăm đến hắn áp lực cực lớn. Lúc trước bọn hắn cái kia sát cục là dẫn xuất cái gì hung vật sao? Chuyện gì xảy ra? Làm sao đáng sợ như vậy? Tô Ly trong lòng là vạn phần bất an. Đặc biệt là, nếu như không biết còn miễn, mấu chốt là hoàng cực kinh thế thư một mực tại sinh ra nguy cơ chí mạng cảm giác, cái này rất sốt ruột. Cái này giống như là một người bình thường đứng tại do gì hạt nhân khu vực, cũng thời thời khắc khắc sẽ tao ngộ nổ hạt nhân, loại kia hai hùng khiếp vía, đã không có cách nào hình dung. Tô Ly cũng chưa từng có nghĩ đến. Lấy cái chết thuế biến một lần, tâm tính đều đã hóa phàm, đều có thể lọt vào lão tử thượng thiện nhược thủy cảnh giới hắn, sẽ không hiểu thấu bị làm thành dạng này lại nhải, giống như là người bị bệnh thần kinh giống như. Lúc này, thiên cơ thánh ngọc bên trong 12 đạo phân thân cũng mở đủ mã lực, không ngừng minh tưởng, phân tích ứng đối chi pháp. Mà lần này, trước nay chưa từng có đồng tâm hiệp lực phía dưới, Ngọc Thanh phân thân minh tưởng ra một cái tất cả phân thân đều nhận đồng phương án, học tập thật hư thiên cấm công pháp, dù là công pháp này là cái lồng giam. Cũng y nguyên học tập, lấy tự thân vì lồng giam, lấy bản thể đương lồng giam, đi Thôi Diễn quá khứ. Bởi vì vô luận Mục Thanh Phi sẽ nói cái gì, đều tuyệt sẽ không toàn diện. Cho nên, lần này, có thể học tập. Mà loại này thật hư thiên cấm công pháp, nguồn gốc từ tại một khối ẩn chứa U Minh pháp tắc trấn hồn địa. Mục Thanh Phi tự chém U Minh chân hư thiên phú, nhưng là loại công pháp này, nàng vẫn nhớ. Nàng chỉ là không có biện pháp kết hợp với U Minh đản sinh ra loại này đặc thù thiên phú, cũng không có cách nào tu hành mà thôi. Cho nên đỉnh lấy áp lực cực lớn, chăm chú lắng nghe. Mặc dù hắn cúi đầu dáng vẻ nhìn phi thường ngoại hoại, nhưng là Mục Thanh Phi cũng không có so đo, ngược lại rất là chăm chú giảng thuật thật hư thiên cấm bộ công pháp kia tính đặc thù cùng tu hành bí pháp. Như vậy quá trình, nàng là lấy một loại u minh đưa tin thủ đoạn truyền lại tin tức, cho nên cũng chỉ có Tô Ly một người nghe được. Lần này, trọn vẹn nửa canh giờ, Tô Ly mới hoàn chỉnh nghe xong thật hư thiên cấm công pháp. Sau khi nghe xong, 12 phần thân mở đủ mã lực. Minh tưởng hoàng cực kinh thế thư, lấy đi phù hợp thật hư thiên cấm công pháp. Rất nhanh, Tô Ly liền có điều minh ngộ, giật mình đốn ngộ, bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, công pháp này, hắn sẽ, mặc dù chỉ là cấp độ nhập môn, nhưng là kết hợp hoàng cực kinh thế thư lặp đi lặp lại cảm ngộ về sau, cái này cấp độ nhập môn lập tức biến thành đăng đường nhập thất cấp, sau đó lại biến thành lỗ hỏa thuần thanh cấp. Đến lỗ hỏa thuần thanh cấp về sau, thời gian lại trôi qua không sai biệt lắm 2 canh giờ. Bình minh đều nhanh muốn tới. Bầu trời rất là âm trầm, khắp nơi cũng một mảnh tĩnh mịch. Cái này buổi sáng, xem bộ dáng là chú định không có mặt trời mọc. Tô Ly nghĩ đến kia liệt dương nổ tung, viêm buộc phát sinh cảnh tượng, trong lòng cũng có chút cảm giác xấu. Lại thêm những ánh mắt này thỉnh thoảng khóa chặt ở trên người hắn, hắn áp lực là phi thường to lớn. Cũng may, chăm chú cảm ngộ công pháp về sau, loại này khóa chặt hắn ánh mắt, liền thời gian dần qua ít đi rất nhiều. Một bên khác, một quân giật nhìn thấy Tô Ly thời gian ngắn liền đem thật hư thiên cấm công pháp tu luyện đến có chút tinh thông tình trạng, cũng là phi thường rung động. Thế là, hắn nghĩ nghĩ, muốn đem linh hồn phục chế thủ đoạn truyền cho Tô Ly. Nhưng là lần này, Tô Ly tại chỗ liền cự tuyệt. Loại năng lực này quá mạnh, mà lại rất khó lấy tu luyện thành công. Chỉ khi nào tu luyện thành công, hắn lập tức liền muốn trở thành mục tiêu công kích. Vô luận một quân giật có hay không tâm tư khác, đến lúc đó, hắn thiên nhân chi hồn, liền có thể thông qua linh hồn phòng chế thủ đoạn. Vô hạn từ trên thân sao chép được, cái này tương đương với đem một cái đơn nhất hồn nô, biến thành thiên nhân chi hồn máy in tiền. Đây quả thực là muốn ngỏm cụ tỏi. Cho nên, loại công pháp này, Tô Ly đơn giản tưởng tượng, lập tức liền cự tuyệt, hơn nữa còn là phi thường khẳng định cự tuyệt. Lý do chính là công pháp này cùng thiên nhân chi hồn xung đột, tu luyện, thiên nhân chi hồn nhất định triệt để hủy diệt. Như thế, một quân giật kia một lời nhiệt tình chi tâm, mới cuối cùng tiêu tán. Tô Ly không cách nào phán đoán một quân giật là thật tâm vẫn là mục đích không thuần. Nhưng là, có thể không bị cự bia huyết ấn chỗ ảnh hưởng, lại có mấy cái là nhân vật đơn giản. Ngược lại, Gia Cát Nhiễm Nguyệt loại tình huống này, thật xem như cực kỳ đặc thù, hay là người, cũng có thể là lai lịch của nàng xác thực cũng vô cùng kinh người. Nhưng, điểm này ai có thể khẳng định. Học tập xong tất về sau, Tô Ly đứng lên, tâm tình ngược lại thời gian dần trôi qua an định rất nhiều. Trước đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta nhìn thần sắc của các ngươi đều phi thường mỏi mệt, mà lại. Mục thần nữ tình huống của ngươi, cũng có chút hỏng bét. Tô Ly quan tâm dò hỏi. Mục Thanh Phi ánh mắt ôn nhu mấy phần, khẽ thở dài một tiếng, nói, là chính chúng ta quá tham lam, muốn đem một vũ hề tái thiết kế thành lồng giam. Mục Thanh Phi đem tình huống cụ thể nói một phen, đồng thời cũng đề cập qua Hoa Tử Yên mưu đoạt nàng U Minh Chân Hư thiên phú sự tình. Về phần U Minh Chân Hư thôi diễn sự tình, nàng cũng thuận miệng để nhắc lên, về phần kết quả, nhưng không có cụ thể nói. Như vậy, nhưng cũng y nguyên để Tô Ly nghe được nàng trong lời nói ẩn giấu chi tiết. Có 12 lớn phân thân tồn tại, những chi tiết này phương diện, Tô Ly tất nhiên là chưa làm gì sai. Cho nên, biết được bộ phận nhân quả về sau, Tô Ly lộ ra vẻ chợt hiểu. Sau đó, hắn lại bồi tiếp Mục Thanh Phi nói một lát nói. Mục Thanh Phi bản nhân là phi thường bình thường, mà lại nói được nửa câu thường thường đều sẽ ngưng tụ huyết bia ấn ký cũng từ trong mắt tự phát phun ra. Mà lại, loại tình huống này, không có bất kỳ người nào có thể phát giác. Tô Ly có lưu ý loại này vốn gốc ấn ký, dường như một loại đặc thù năng lượng, một loại hoàn toàn không cách nào bị cảm ứng, thậm chí không tồn tại ở thế giới này năng lượng. Tô Ly có thể nhìn thấy, nhưng là không dám đi cảm ứng, chủ yếu vẫn là sợ đánh cỏ động rắn. Lại có là, hắn cũng không có cách nào đi cảm ứng. Hắn trong đầu bói toán kết quả, nhiều lần đều là bết bát nhất quẻ tượng. Tình huống này, so với lúc trước gặp được Vân Thanh Huyên một đêm kia quẻ tượng, còn thảm rất nhiều. Đây quả thực là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Một hồi lâu về sau, ứng phó đi một quân giật cùng Mục Thanh Phi, một vũ hề thì có chút tiểu hân vui lưu lại. Mặc dù cùng phụ mẫu quan hệ rất kém cỏi, nhưng là tối thiểu phụ mẫu vẫn còn, mà lại quan hệ cũng có chỗ hòa hoãn, cho nên, một vũ hề tình huống, xem như đã khá nhiều. Mà lại, biểu hiện của nàng cũng rất bình thường, cũng có thể cùng Tô Ly phi thường thân cận, đối Tô Ly thiếu gia xưng hô hoàn toàn như trước đây. Tô Ly không có tùy tiện xuất ra pho tượng đến, lúc này, hắn thậm chí có loại ảo giác, mình đây là tiến vào giỏm bị hang ổ. Lại nửa canh giờ, chính là mặt trời mọc nửa đêm, đến lúc đó, chúng ta chính thức xuất phát. Kia trước đó, ta xem trước một chút mặt trời mọc. Tô Ly mở miệng nói. Gia Cát Thanh Trần bọn người không có ý kiến. Ta hiện tại thử một chút thật hư thiên cấm năng lực. Tô Ly lại nói. Mỹ Nhi dò hỏi, chịu nổi sao? Ngươi được hay không? Tô Ly gật đầu nói, có thể làm, chịu nổi. Mỹ Nhi nói, nếu không lại uống một ly trà. Lần này là tạo hóa thánh nguyên, không phải cửu rượu vấn tâm. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, được rồi, ngươi bây giờ cũng không dễ chịu. Mỹ Nhi nói, ta hiện tại trước nay chưa từng có tốt hơn, uống một chén đi, hẳn là đối ngươi thật hư thiên cấm coi trợ giúp, dù sao chúng ta dưới mắt khốn cảnh vẫn còn có chút lớn. Mỹ Nhi, để Tô Ly trong lòng hơi động. Mỹ Nhi nhất định là biết cái gì. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, được. Mỹ Nhi duỗi tay ra, vẫn hồn trà quán lập tức hiện hóa ra ngoài. Sau đó nàng lại lấy ra một con rất tinh mỹ màu đen nhánh chén trà. Tô Ly uống một ly trà về sau, trả về chén trà. Mỹ Nhi an tĩnh sau khi nhận lấy, thu vào. Đông nhiên nàng nhìn về phía Vân Thanh Huyền, nói, Vân Thanh Huyền, ngươi còn có thể khống chế tỏa hồn tháp sao? Vân Thanh Huyền sững sờ, cảm ứng một lát, lắc đầu, nói, không thể, đã sớm đã mất đi liên hệ. Vân Thanh Huyền nói xong, lại nghi ngờ nói, lúc trước, tỏa hồn tháp bị chấn hồn bịa hủy, khi đó, cơ hồ liền đã đoạn mất trưởng khống quyền. Mỹ Nhi nói, cũng đúng, chuyện này, ta đúng là suýt nữa quên mất. Xem ra, ta cũng là càng ngày càng không được, lớn tuổi, là thật không thể so với năm đó. Mỹ Nhi có chút thổn thức, tựa hồ cũng có chút hồi ức trước kia. Tô Ly như có điều suy nghĩ, sau đó yên lặng nhắm mắt lại, minh tưởng hoàng cực kinh thế thư. Sau một khắc, Tô Ly đi tới đã từng đi vào qua ký ức cấm khu. Loại địa phương này, lại có thể xưng là thức hải không gian. Trên đại thể là tương tự ý tứ, nhưng lại cũng chỉ có cường đại linh hồn người tu hành mới có thể có được loại năng lực này. Một chút thể chất đặc thù, thiên phú đặc thù thiên tiêu, càng là sẽ ở nơi đây tiến hành một phen rèn luyện, bố trí, dùng để cất giữ đỉnh cấp trí bảo, đặc thù bí mật các thứ. Đây chính là ký ức cấm khu lớn nhất cách dùng. Tô Ly minh tưởng hoàng cực kinh thế thư về sau đến nơi này, chính là tại ký ức trong cấm khu tiến hành thật hư thiên cấm thôi diễn. Hắn học tập loại công pháp này, bị Hoàng Cực Kinh Thế Thư ưu hóa về sau, cùng U Minh Chân Hư có chỗ khác biệt, nhưng là công năng kỳ thật không sai biệt lắm. Mà Mị Nhi đều đang nhắc nhở, tòa hồn tháp có vấn đề. Tòa hồn tháp có vấn đề ý vị như thế nào đâu? Mang ý nghĩa tòa hồn tháp phong tỏa công thừa thanh điệp có vấn đề. Mang ý nghĩa tòa hồn tháp bị phong diêu phong tỏa mục vũ hề có vấn đề. Đồng thời, Mị Nhi một mực tại đề cập lớn tuổi, một mặt là nói mục vũ hề niên kỷ lớn cái kia, dĩ nhiên chính là Mục Thanh Phi. Nói đúng là Mục Thanh Phi cũng có vấn đề. Mặt khác, lớn tuổi, một cái khác tầng ý tứ chính là mục vũ hề lai lịch. Chỉ sợ rất xa xưa. Kết hợp U Minh chân hư năng lực, hắn cần thôi diễn phương hướng liền có thể hoàn toàn khóa chặt tại Hoa Tử Yên mang Mục Vũ Hề tiến vào U Minh chân hư bên trong cái điểm kia. Mị Nhi ý tứ, chính là để hắn thôi diễn thời gian này điểm phát sinh cái gì, tìm hiểu một chút Mục Vũ Hề cùng Mục Thanh Phi chân thực tình huống là chuyện gì xảy ra. Mị Nhi có lẽ không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng cơ hồ lập tức liền đoán được là ở đâu cái điểm phát sinh vấn đề. Cái này trí tuệ, liền phi thường khủng bố. Phải biết, Tô Ly lúc này phía sau có 12 lớn phân thân quân sư thời thời khắc khắc hỗ trợ phân tích ra. Nếu không phải như thế, hắn đều không cách nào chân chính nghe hiểu Mị Nhi ý tứ. Ở dưới tình huống này, Tô Ly tại chỗ đem mảnh này ký ức cấm khu trước tiến hành một phen phong tỏa thiết trí. Cái này đơn giản. Huyền thuật thông linh bên trong thất tinh em dương trận, bát quái ngũ hành trận, cựu cung càn khôn trận các loại, từng bộ tổ hợp điệp ra, làm đầy 64 quẻ lật lọng trận pháp tổ hợp, rút dây động dừng. Cái này tương đương với siêu cấp mã hóa, kết hợp với kiếp trước bộ kia, dù sao Tô Ly không cảm thấy cái này còn có người có thể phá giải. Nếu thật là có thể có người phá mất cái này ước cấm khu cấm kỵ, vậy hắn cũng xác thực triệt để lãnh thấu, đều không cần vùng vẫy, bởi vì điều này đại biểu, hắn người xuyên Việt bí mật bị công phá. Tô Ly phong tỏa ký ức cấm khu về sau, lúc này mới bắt đầu khởi động U Minh chân hư năng lực. Lấy hắn bây giờ năng lực, chân chính thôi diễn, là phi thường nghịch tiên. Chỉ bất quá. Tô Ly không có làm ra động tĩnh quá lớn cùng động tác, dù sao như thế rất dễ dàng dẫn đến đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên công pháp mất đi hiệu lực. Nhưng, cho dù vô cùng thu liễm, một phen thôi diễn phía dưới, Tô Ly cũng phát hiện rất nhiều bí mật. Những bí mật này, thậm chí muốn so Mục Thanh Phi diễn hóa thật hư, muốn càng thêm kỹ càng hòa thanh tích. Lần này, không có lợi dụng hệ thống công năng, Tô Ly ngược lại thấy được một chút quá khứ đoạn ngắn. Cũng bởi vậy, Tô Ly đầu tiên là tiến hành khảo thí tiến hành quá khứ thôi diễn. Lạc Hà núi hoang. Vẫn tịch cổ miếu. Tô Ly tại thôi diễn bên trong, thấy được chính hắn một hệ liệt tao ngộ. Đích thật là lần lượt chết, hơn nữa thoạt nhìn rất ngu ngốc. Loại cảm giác này khó mà hình dung. Nhưng là mỗi một lần chết, Tô Ly đều sẽ trầm tư hồi lâu, sau đó trong lòng sẽ có một loại nào đó nhận biết, lần sau muốn phòng ngừa. Ngay tại dạng này một loại phức tạp tâm thái bên trong, hắn thấy được lần thứ 10. Lần thứ 10 về sau, hết thảy đều tiến vào rất thuận lợi thế cục. Nhưng là lại tại bản thể của hắn bị đưa vào thiên cơ thánh ấn bên trong thời điểm, ra một vài vấn đề. Kia thiên cơ thánh ấn hư không, cũng không phải là tự hành bị cuốn vào hoa nguyệt cốc, mà là bị một quân giật một búa bổ ra. Bổ ra về sau, hắn tiến vào bên trong, chấn áp ra cắt nhiễm nguyệt cung cấp đi thiên cơ thánh ấn, sau đó tại chỗ động tới linh hồn phục chế thiên phú năng lực. Tại một màn này về sau, đến tiếp sau liền không có. Tô Ly lặp đi lặp lại đếm thử loại này thật hư thiên cấm năng lực, đến tiếp sau kết quả đều là một vùng tăm tối. Cảnh tượng này, liền phảng phất lúc ấy hắn liền bị kia một quân giật giết chết, rất là kỳ quái. Nhưng loại tình huống này là tuyệt không có khả năng, nếu như chết rồi, hắn hiện tại là tình huống như thế nào? Kia lúc ấy, một quân giật lại làm cái gì? Vì cái gì hắn bỗng nhiên nhảy ra, cũng chặn lại thiên cơ thánh ấn. Tiếp lấy hắn Tô Ly không hiểu khôi phục sau ngược lại xuất hiện ở Hoa Nguyệt Cốc. Cái này một quân giật, có rất lớn vấn đề. Đó là cái lai lịch gì? Mà lại trong mắt của hắn không có huyết bia ấn ký. Tô Ly đổi một cái phương hướng, thử nghiệm đi thôi diễn Mục Thanh Phi cùng Hoa Tử Yên quá khứ kinh lịch một màn kia. Lần này, hắc ám hình tượng lại xuất hiện. Chỉ bất quá, lần này, hình tượng có chút kỳ quái. Hình tượng bên trong, Hoa Tử Yên đương cưỡng ép chấn áp hắn, cũng lấy luyện hóa chi pháp, chậm rãi luyện chế. Mà hắn mặc dù chống lại, nhưng là hoàn toàn lâm vào bị động, không cách nào chống lại. Sau đó, Hoa Tử Yên buông ra bộ phận công xiềng, ra cắt Xuân Thu bắt đầu đối Tô Tinh Hà tiến công, trận chiến kia đánh cho rất kịch liệt. Cuối cùng, lại cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Sau 3 canh giờ, hắn bị luyện chết, một vũ hề tại chỗ phát cuồng, trí nhớ của nàng cấm khu phong cấm mở ra. Tiếp lấy toàn bộ lĩnh vực xuất hiện pháp tắc băng loạn tình huống. Cấm chế mất khống chế, một quân giật bỗng nhiên bị ra cắt Xuân Thu ma khí đánh trúng, đúng là tại chỗ ma hóa, quay người một ngụm liền đem Mục Thanh Phi thôn phệ luyện hóa hết. Sau đó, hóa thành huyết sắc cự ma nam tử một quân giật dẫn theo một thanh chiến phủ, chặt mặc vào phiến thiên địa này, đem Hoa Tử Yên đánh bại, cũng tại chỗ chém chết Tô Tinh Hà. Kết quả Tô Tinh Hà đúng là một khối thiên cơ thánh ngọc kết hợp thần bí thiên su khôi lỗi bí thuật biến thành, chân chính Tô Tinh Hà không biết tung tích. Tô Hà tại chỗ bị đánh chết về sau, hóa thành một khối thiên cơ bích ngọc, đúng là đồng dạng không biết tung tích. Cuối cùng, Gia Cát Khỉ Nghiên sắp bị đánh giết thời điểm, Gia Cát Thiện Vận xuất hiện. Một quân giật cùng Gia Cát Xuân Thu liên thủ, đánh lui Gia Cát Thiện Vận cùng Hoa Tử Yên, cũng lấy ra ký ức cấm khu thứ 93 khối chấn hồn bia vác tại trên lưng, từng bước một đi xa. Một Vũ Hề lặng lặng đi theo sau người, thân ảnh dần dần biến mất. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lại lần nữa thôi diễn một lần như vậy kinh lịch. Bởi vì hắn đã biết, Hoa Tử Yên muốn để Mục Thanh Phi thôi diễn quá khứ, thôi diễn 3 lần. Lần thứ 2 thật hư thiên cấm bên trong, hắn vẫn là bị trấn áp. Hoa Tử Yên buông ra bộ phận gông xiềng về sau, Gia Cát Xuân Thu bị Tô Tinh Hà liên hoàn khôi lỗi bí thuật giết chết. Sau đó, hắn bị luyện chết về sau, Mục Vũ Hề nổi điên, ký ức cấm khu băng loạn. Trên trời rơi xuống 93 khối chấn hồn địa, đem phiến khu vực này cấm kỵ bài trừ. Một quân giật cùng Mục Thanh Phi toàn lực xuất thủ, cướp đoạt chấn hồn địa, kết quả Gia Cát Thiện Vận liên thủ với Tô Tinh Hà, tại chỗ giết chết hai người về sau, đối mặt Hoa Tử Yên. Hoa Tử Yên cùng Ly Mộ Tuyết không địch lại, bại lui. Kết quả Gia Cát Thiện Vận sắp cướp đoạt đến chấn hồn địa, đồng thời bóc ra Tô Ly trên người thiên nhân chi hồn thời điểm, bầu trời một đạo cự trưởng lâm đấu không giết mà xuống. Một Vũ Hề giải khai càng lớn một tầng lồng giam về sau, thần tử Tô Diệp giáng lâm. Tô Diệp cướp đoạt hắn thiên nhân chi hồn, cướp đoạt chấn hồn bia về sau, mang theo Mục Vũ Hề rời đi. Còn lại vô luận Hoa Tử Yên vẫn là Gia Cát Thiện Vận, chết hết. Tô Ly ánh mắt phức tạp, trong mắt xuất hiện rõ ràng vẻ nghi hoặc, cái này thôi diễn là chuyện gì xảy ra. Hắn Tô Ly thực lực hôm nay, phân thân vô tận tình huống dưới, ba canh giờ luyện hóa phân thân của hắn đủ để vừa đi vừa về thay thế 6 lần, làm sao có thể thật bị luyện chết. Đã tuyệt không thể bị luyện chết, đây là tình huống như thế nào? Tại sao có thể có dạng này quá khứ? Còn nếu là dạng này kinh lịch, Hoa Tử Yên cùng Mục Thanh Phi không đến mức rơi vào trình độ như vậy, Mục Vũ Hề cũng không trở thành có dạng này dị thường a. Tô Ly trong lòng nghi hoặc càng nhiều, hắn lần nữa thôi diễn. Lần thứ 3 thật hư thiên cấm bắt đầu, hắn ý nguyên bị trấn áp. Mà Hoa Tử Yên lần này không có phóng thích cấm chế khống chế. Chiến đấu cũng không có phát sinh. Hắn bị luyện chết về sau, bị Hoa Tử Yên bóc ra thiên nhân chi hồn, đột nhiên, cả phiến thiên địa dừng lại. Đón lấy, hư không bên trong xuất hiện một con cự vô phách quái thú, một ngụm đem một quân dẫn nuốt. Đón lấy, giữa thiên địa lại xuất hiện một mảnh kinh lôi, tại chỗ thả ra một loại nào đó tín hiệu. Thế là, trên trời rơi xuống cự vô phách huyết sắc cự địa, đánh xuyên qua cái này toàn bộ thiên địa. Hết thể lâm vào hắc ám, chôn vùi. Mà khi đây hết thể chôn vùi về sau, thật hư thiên cấm cũng không có kết thúc, ngược lại bỗng nhiên về tới hiện thực. Trong hiện thực, Mục Thanh Phi cùng Hoa Tử Yên như cũ tại nếm thử, chỉ là tính không ra kết quả. Hai người bắt đầu tự chém ký ức. Mà Mục Vũ Hề thì thấy được ngày đó hàng cự bia một màn, cho nên trong mắt in dấu xuống huyết bia ấn ký. Tô Ly ý thức trở về ký ức cấm khu, lần nữa dùng mình. Hắn xem hiểu. Cái kia tại lần thứ 2 dẫn theo lưới búa ném lăn hết thảy, cóng chấn hồn địa, mang theo Mục Vũ Hề rời đi người, là chính hắn. Đó cũng không phải một quân giật. Hoặc là nói, kia là một quân giật, nhưng là hồ sơ sao chép về sau một quân giật. Cho nên, hiện tại là vấn đề gì? Ta tại quá khứ thấy được chính ta mở ra thật hư thể ngộ. Sau đó tiến vào tương lai bố cục, đi phá giải bị Hoa Tử Yên trấn áp luyện chết vấn này. Sau đó Mục Vũ Hề thấy được huyết sắc cự địa, còn để lại dị thường ký ức, đến mức huyết bia xâm lấn nàng. Ta đúng là lúc trước từng có vận dụng thật hư thể ngộ suy nghĩ. Nhưng là ở trước đó, ta đem thiên cơ giá trị vẫn là dùng tới mua thiên cương tạo hóa hỗn nguyên khí. Hẳn là, thật có vô số ta đang không ngừng thử lỗi. Mà lần này, Mục Thanh Phi thôi diễn quá khứ đem cái kia thật hư thể ngộ hồ sơ thế giới ta thôi diễn ra, kết quả bị huyết bia diệt thế dọa sợ. Kia Mục Vũ Hề vì cái gì đem huyết bia thấy được trong hai mắt. Huyết bia đi tới ta chỗ thế giới. Vô số thời không song song. Không, đối với ta mà nói, ta thời không là duy nhất. Ta bản thân tồn tại cũng là duy nhất. Tuyệt không có khả năng xuất hiện vô số thời không. Vậy cái này là vấn đề gì? Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Tô Ly càng nghĩ, càng là cảm thấy kinh dị kinh khủng. Đúng rồi. Pho tượng. Tô Ly cơ hồ lập tức đem pho tượng lấy ra ngoài. Tại ký ức cấm khu, pho tượng vừa ra, lập tức, quang mang đại tác, pho tượng tự hành biến lớn, trở nên sinh động như thật. Đợt, canh 3.1.1 vạn chữ dâng lên, hôm nay tổng cộng 3.1 vạn chữ đổi mới hoàn tất nước mắt cầu toàn đặt mua, nguyện phiếu cùng phiếu để cử vạn phần cảm tạ các vị ân công khác, phi thường cảm tạ thư hữu bạch phiêu lão quái cũng thưởng chỉ vì lúc trước, thư hữu 20191229212214289 các 1000 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ phi thường cảm tạ. Chương 128, Trạm Ngọc trong tay Hoang Cổ Tháp, đầu người nơi nào nhưng ăn ra. Nguyên bản chỉ có dài một thước pho tượng, bây giờ ở trong mắt Tô Ly, đã như kình thiên trụ, lộ ra cực lớn. Tô Ly ngửa đầu nhìn sang, tựa như là nhìn thấy một tôn tuyệt thế thần nữ pho tượng. Pho tượng này, toàn thân vẫn là thủy tinh sắc, thân cao đạt đến kinh khủng 17 mét, dòng dã so phổ thông xinh đẹp thiếu nữ cao gấp 10. Hoặc là nói, tựa như là dựa theo gấp 10 tỷ lệ tiến hành phóng đại. Mà pho tượng đạt đến cao 17 mét về sau, nàng như thủy tinh thân thể bắt đầu quanh quẩn lấy từng sợi thần bí đạo vận linh tinh khí tức. Cơ thể của nàng trắng nõn mà óng ánh, như đỉnh cấp băng trùng phỉ thúy, ẩn chứa cực kỳ mê người quang trạch. Tô Ly ngửa đầu nhìn xem nàng thời điểm, thậm chí cảm thấy đến, nàng thời thời khắc khắc đều sẽ khôi phục, sống lại. Tô Ly tâm niệm vừa động, thân ảnh bắt đầu bành trướng, trong một chớp mắt, chiều cao của hắn dạng tăng phúc gấp 10. Sau một khắc, trong mắt của hắn pho tượng, lập tức trở nên không còn cao lớn như vậy mà thần bí, ngược lại giống như chân chính tiểu gia bích ngọc, lộ ra một cô linh tú, thanh tao lịch sự vẻ đẹp. Chỉ gặp nàng trải lấy tinh xảo tóc mây, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi lưu quang mở mịt ngọc trâm. Trong tay nàng nhẹ nhàng cầm một tòa mô hình nhỏ 8 tầng trong suốt cổ tháp, thân mang một bộ màu đỏ tía bướm nghịch nước tiên váy xa đến gối, lộ ra một nửa thon dài như ngọc bắp chân. Trên chân nàng, mặc là một đôi mây khói như ý nước dạng phượng rực linh dày. Tô Ly ánh mắt chỉnh thể đảo qua pho tượng kia về sau, cuối cùng rơi vào pho tượng trên mặt, kia là một trường cùng mỹ nhi có chút rất giống, nhưng lại hoàn toàn khác biệt khuynh đảo chúng sinh mặt. Con mày liễu, lớn mà sáng tỏ, linh vận bên trong chứa hai mắt, ngạo nghệ ưỡn lên tú mỹ mũi ngọc tinh xảo, cùng như anh đào mê người, động lòng người miệng nhỏ. Nàng hai gò má hơi có vẻ sắc mặt đỏ ửng, bộ mặt hình dáng tỷ lệ cực kỳ hoàn mỹ, hai lọn tóc rũ xuống tú kiểm hai bên. Tô Ly nhìn thấy dạng này khuôn mặt, hô hấp cũng có chút ngưng trệ sát na. Sau đó, hắn mới nghĩ đến, tên này tuyệt mỹ nữ tử, hắn là hoàn toàn không quen biết. Không chỉ có không biết, tại hắn tiếp xúc cái này tất cả nữ tử bên trong, đều không có bất kỳ cái gì nữ tử cùng pho tượng này nữ tử có đặc thù tương tự điểm. Rất giống mỹ nhi, khoảng chừng tại loại kia tuyệt mỹ cùng loại kia mỹ lực bản thân rất giống. Hoặc là nói, những cái kia tuyệt đỉnh tuyệt mỹ thiên kiêu kỳ nữ, thường thường đều có loại này rất giống thần vận. Tô Ly cẩn thận quan sát pho tượng nữ tử hai mắt, nhưng cũng không có từ trông được đến cái gì huyết sắc dài mảnh, càng không có nhìn ra bất kỳ dị thường. Sau đó, hắn đến gần pho tượng này, đưa tay sờ sờ. Trên tay truyền đến, giống như là chân chính da thịt bên kia ôn nhuận mềm nhẵn, mà lại phá có giãn. Loại này xúc cảm là cực tốt. Tô Ly hơi kinh ngạc, lập tức lại thử nghiệm sờ soạn một chút pho tượng trên người váy xa xúc cảm lạnh bớt, giống như là chân thực váy xa đồng dạng. Hoặc là nói không phải giống như, mà chính là chân thật váy xa. Tô Ly nhíu mày, đưa tay đưa về phía pho tượng nữ tử trong tay tòa kia 8 tầng hoang tháp. Cái này hoang tháp có chút giống là cựu hoang tháp phiên bản thu nhỏ bản, nhưng là so cựu hoang tháp càng thêm tinh chuẩn mỹ lệ, mà lại càng có linh tính. Lúc trước cựu hoang tháp chỉ là một tòa tàn phá phế tích cổ tháp mà thôi. Vân Thanh Huyên trong tay ngược lại là còn có một món khác bảo vật, tòa hồn tháp, nhưng là tòa hồn tháp chỉ có 2-3 tầng, cùng cái này 8 tầng hoang tháp trên kết cấu cũng có được rõ ràng khác nhau. Tô Ly tay chạm đến 8 tầng hoang tháp thời điểm, hoang tháp đúng là huyết quang lấp lóe, sau đó bị Tô Ly dễ dàng cầm xuống tới. A, đột nhiên một loại nguồn gốc từ tại không biết hư không thống khổ tiếng kêu thảm phảng phất đống nhiên truyền đến. Loại thanh âm này rất như là Tô Tinh Hà từ hư vô khu vực phóng xuất ra phục chế khoản khôi lỗi tử sĩ Ly Mộ Tuyết tại kia hắc ám lồng giam bên trong đốt cháy linh hồn đi sau ra thê lương tiếng kêu thảm. Tô Ly tâm thần khẽ động, lúc này đem 8 tầng hoang tháp lần nữa đặt ở pho tượng trong tay. Lúc này, kia mơ hồ trong đó truyền ra thê lương tiếng kêu thảm lại lập tức biến mất. Tô Ly trong ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ suy tư, đó lấy hắn ngồi xổm xuống, hướng phía pho tượng váy phía trên nhìn sang. Đó cũng không phải thăm dò cái gì, mà là thông qua cái góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy 8 tầng hoang tháp tầng kia tầng cửa sổ bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Tô Ly ngưng tụ huyền thuật tại hai mắt, mở ra thiên cơ chi nhãn, xem xét cẩn thận về sau, hắn tâm không khỏi run lên. Hoang tháp bên trong là từng khối huyết bi. Đúng vậy, huyết bi. Chính là loại kia từ trên trời giáng xuống to lớn huyết bi. Mỗi một tòa huyết bi phía trên đều phảng phất xối lên vô cùng nồng đậm huyết thủy. Tô Ly đảo qua những cái kia huyết bi vị trí, lại phát hiện, cái này tầng thứ 8 huyết bi, hết thảy có 10 khối, toàn bộ đều là huyết sắc. Tô Ly lại đi xuống nhìn sang. Tầng thứ 7 cũng là 10 khối huyết bi. Tầng thứ 6 cũng thế. Phía dưới mỗi một tầng đều là. Mà càng là đến phía dưới, huyết sắc càng là mở nhạt. Đến tầng thứ nhất, khối thứ nhất về sau, Tô Ly thấy rõ ràng, khối kia huyết bi đã hóa thành phổ thông sắc thái. Kia là một khối chấn hồn bia. Chấn hồn bia bên trên không có tế đàn, cũng không có văn tự, cũng không có bích họa. Nhưng là, chấn hồn bia ở giữa khu vực, có một mảnh nho nhỏ trống rỗng. Trong đó, một cái đầu người lẳng lặng kẹt tại bên trong, trừng lớn hai mắt, giống như chết không nhắm mắt. Cặp mắt của nàng bên trong, là hai đạo huyết sắc cự bia ấn ký. Mà lúc này nàng viên này đầu người, Tô Ly đã có chút quen thuộc, cái này, chính là pho tượng này đầu người. Hoặc là nói, pho tượng này đầu người, bị chấn áp tại cái này một khối chấn hồn bia bên trong, hay là người là sinh trưởng ở khối này chấn hồn bia bên trong. Tô Ly thấy cảnh này, cả người cũng có chút choáng váng. Càng đáng sợ chính là, Tô Ly nhìn thấy người kia đầu hai mắt tình huống, cùng một vũ hề tình huống, giống nhau như lúc. Cho nên, một vũ hề chẳng mấy chốc sẽ bị chấn áp đến dạng này chấn hồn bia bên trong, sau đó hình thành huyết bi. Chấn hồn bia vì sao lại biến thành huyết sắc cự bia? Thật hư thể ngộ kết thúc vì cái gì nhất định là cự bia giáng lâm, hủy diệt thế giới. Tô Ly nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Mà tại loại này hoang tháp bên trong, hắn đối mặt kia trong bia đầu người hai mắt, cũng không có cái gì huyết quang trốn vào trong mắt của hắn. Điểm này, hắn phi thường xác định, bởi vì đang bước lên cái này hiểm thời điểm, Tô Ly đã triệu hoán một đạo phân thân thay thế đi lên, mà bản thể của hắn ngay tại bên cạnh giám thị lấy. Đúng là không có. Sau đó, hắn dùng bản thể cũng đi khảo nghiệm một chút, kết quả giống nhau không có bị lây nhiễm. Là đã bị trấn áp, không có đủ truyền nhiễm tính, vẫn là pho tượng chính là ở đây. Cái này 8 tầng hoang tháp bên trong tất cả chấn hồn bia cộng lại, tổng cộng là 80 khối. Đây đều là đã bị cướp đoạt chấn hồn bia. Cướp đoạt về sau, chấn hồn bia liền biến thành màu máu cự bia. Vẫn là nói, cướp đoạt chấn hồn bia về sau, thai nghén chấn hồn bia địa phương sẽ sinh ra huyết bi. Giống như là dụng một cái răng mọc ra một viên răng mới. Vậy cái này khối thứ nhất chấn hồn bia, là người phương nào cướp đoạt? Là nữ nhân này sao? Nàng cướp đoạt chấn hồn bia luyện hóa về sau, kết quả bị chấn tiến vào chấn hồn bia bên trong. Ta đi, chấn hồn bia sẽ không phải bản thân liền là cái lồng giam A. Tô Ly không hiểu trong lòng nhảy một cái, lập tức tâm thần chấn động. Hắn ý thức được, hắn hơn phân nửa phỏng đoán đến bộ phận chân tướng. Cái thứ nhất cướp đoạt chấn hồn bia, đó nhất định là tuyệt thế thiên tiêu, không phải không có khả năng có được thủ đoạn như thế. Thế nhưng là dưới mắt, nàng đúng là biến thành pho tượng. Mà lại, còn bị hệ thống thương thành cho đổi mới ra, bị hắn mua. Hệ thống thương thành đây là sản xuất sinh mệnh tới rồi sao? Vẫn là sản xuất thế giới này người tu hành? Hay là người? Không phải thế giới này. Tô Ly suy nghĩ lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm đến, theo bản thể cùng phân thân không ngừng suy nghĩ, rất nhiều suy nghĩ thắng càng thêm phức tạp. Nhưng, mỗi một cái khả năng suy nghĩ, đều vô cùng làm cho người kinh hãi run rẩy. Một hồi lâu về sau, Tô Ly không có quan khán 8 tầng hoang tháp, mà là rơi vào trong trầm mặc. Hoang tháp chỉ có 8 tầng, tổng cộng chỉ có 80 khối chấn hồn bia hay là huyết sắc cự bia. Kia 80 khối về sau đây này. Bây giờ 92, 93 cùng 94 đâu. Sau đó 95 đâu. Những này, mơ hồ ở giữa, tạo thành một đầu rất đáng sợ chuỗi nhân quả, giống như rút dây động rừng. Tô Ly kết hợp rất nhiều phân thân, lặp đi lặp lại thôi diễn về sau, cuối cùng vẫn là bị vây ở một bước này, không cách nào thu hoạch đối ứng nhân quả. Trầm tư ở giữa, Tô Ly đem pho tượng thu hồi đến hệ thống thiên cơ thương thành mang theo chứa đựng không gian bên trong. Đón lấy, hắn ngưng tụ huyền thuật, hội tụ linh khí tạo thành một tòa pho tượng, một tòa lúc trước tên kia tuyệt mỹ nữ tử pho tượng. Chỉ là, đương huyền khí hình thành như vậy pho tượng thời điểm, tại chỗ liền nổ, hóa thành một mảnh huyết vụ. Lập tức, Tô Ly lại lần nữa ngưng tụ huyền khí hình thành như vậy pho tượng sắp hình thành thời điểm một lần nữa nổ thành huyết vụ. Tô Ly lập tức lại tại trong trận pháp hội tụ một chút phong thủy huyền thuật lực lượng, lấy ổn định pho tượng kết cấu, lại như cũ lần nữa nổ. Mà lại mỗi một lần, nhất định là pho tượng sắp hình thành thời điểm nổ rớt. Tô Ly lấy hệ thống nếm thử đi khóa chặt pho tượng kia, nhưng cũng không cách nào khóa chặt. Từ một điểm này để phán đoán, pho tượng đích thật là tử vật, nhưng vô luận là kia vô cùng rõ ràng ra thị xúc cảm cùng có giãn, vẫn là ánh mắt, linh tính, khí tức các loại, đều cùng chân nhân không có gì khác nhau. Muốn nói khác biệt duy nhất, chính là hình thể là chân chính cự nhân hình thể, cao tới 17 mét, so với dưới tình huống bình thường phổ thông người tu hành, dáng người tỷ lệ chợt đều tăng lên gấp 10. Trừ cái đó ra, Tô Ly phán đoán không ra bất kỳ khác biệt. Tô Ly thu hồi huyền thuật, cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa, mà là một người yên lặng tại phiến khu vực này bồi hồi hồi lâu. Một hồi lâu về sau, hắn một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, cũng lặng lặng minh tưởng. Lần này, pho tượng không có kết quả, nhưng là liên quan tới thật hư thiên phương thuốc cấm truyền mặt, 12 lớn phân thân ngược lại là có một chút mới phán đoán. Liên quan tới thật hư thiên cấm năng lực, Tô Ly lúc trước liền nghĩ đến qua một sự kiện, từng tại đối mặt Hoa Tử Yên thời điểm, hắn đã từng có nghĩ qua, tích lũy thiên cơ giá trị, sau đó tiến hành một trận thật hư thể ngộ, cũng mua sắm Tiềm Long Đan. Nhưng lúc ấy loại ý nghĩ này chấp niệm mặc dù sâu, lại tại thu hoạch đại lượng thiên cơ giá trị về sau, hắn cũng không có như thế đi làm. Cho nên, nếu như cùng Mục Thanh Phi U Minh chân hư bên trong 10 lần thôi diễn kết quả đồng dạng, như vậy chân tướng hẳn là. Lần thứ nhất, có được hệ thống hắn, lựa chọn thể ngộ thật hư, sau đó tại thật hư thể ngộ về sau sử dụng hồ sơ sao chép công năng, sao chép một quân giật, cho nên hắn tại đã từng thôi diễn người khác tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ thời điểm, xuất hiện một quân giật dẫn theo lơi búa, cong chấn hồn bia mà đi xa hình tượng. Nói cách khác, hắn đã từng thôi diễn tương lai xuất hiện một màn hiện thực, mà bây giờ theo thời gian trôi qua, hắn lập tức chỗ thời gian điểm kỳ thật chính là quá khứ tương lai. Bây giờ, hắn tại thời gian này điểm, dùng thật hư thiên cấm chi pháp, thôi diễn cái quá khứ, lại thôi diễn ra một cái tương tự kết cục. Mà sở dĩ xác định một quân giật là hắn, dựa vào chính là kia từng đạo thần bí kinh lôi thanh âm, cùng một quân giật cái chủng loại kia biểu hiện. Như vậy như thế xem ra, tại thần tử Tô Diệp chưa từng xuất hiện trước đó, cho dù là Hoa Tử Yên vị này sát hồn thiếu nữ, đều không phải là đối thủ của một quân giật. Dù sao, nếu như không phải xếp tại hồ sơ sao chép bảng xếp hạng hạng nhất, lấy hắn Tô Ly tâm tính, lựa chọn sao chép thì có ích lợi gì? Hoặc là nói, Hoa Tử Yên là không thể phòng chế. Vậy hiển nhiên cũng không có khả năng. Kể từ đó, sao chép một quân giật về sau, một quân giật thực lực, gia trì hắn Tô Ly các loại năng lực về sau, đã có thể nghiền ép ván này cũng đạt được thắng lợi. Như vậy vì cái gì cái lựa chọn này chưa từng xuất hiện? Là xảy ra chuyện gì đến tiếp sau sự tình, đưa đến ván này cho dù là lấy hắn Tô Ly năng lực kết hợp một quân giật năng lực đều thất bại rồi. Chẳng lẽ là một vũ hề? Bởi vì kết quả cuối cùng là hắn cóng chấn hồn địa, mang đi một vũ hề. Tô Ly trầm tư về sau, lại bắt đầu suy nghĩ lần thứ hai thôi diễn kết quả. Lần thứ hai thôi diễn kết quả, càng thêm ly kỳ, cũng càng thêm rung động. Cái này đồng dạng là phát sinh ở chuyện đã qua, mà lần này, hắn sao chép chính là thần tử Tô Diệp. Tại thật hư thiên cấm năng lực bên trong, thần tử Tô Ly năng lực cụ thể không cách nào phán đoán, nhưng là rõ ràng đó có thể thấy được, đó là một loại nghiền ép thế cục. Thế nhưng là, muốn lấy hồ sơ năng lực phục chế thần tử Tô Ly, như vậy thì nhất định phải tại trong hiện thực cùng Tô Diệp hình thành nhân quả liên quan. Nhưng là trong hiện thực, có chỗ nào có cơ hội, lúc nào sẽ có loại kia cơ hội nhìn thấy thần tử Tô Diệp. Gặp được Tô Diệp về sau, còn muốn sinh ra trực tiếp nhân quả liên quan. Đây hết thảy, hiển nhiên là có chút ly kỳ, cũng có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là đang tự hỏi bên trong, rất nhanh, Ngọc Thanh phân thân lại mình tưởng ra một chút kết quả, nhân quả liên quan, chưa hẳn nhất định là muốn tiến hành nhân sinh hồ sơ năng lực xem xét, mà là hoàn toàn có thể lợi dụng trước đó khuyết tân diên, ra cắt thanh trần loại hình thủ đoạn, trực tiếp lấy to lớn chân tướng đem bọn hắn kéo vào chân tướng nhân quả bên trong, sinh ra liên quan. Đây cũng là đồng dạng. Đương nhiên, loại tình huống này khẳng định không có hệ thống trực tiếp khóa chặt tới càng thêm hoàn mỹ và thuận lợi, thậm chí có khả năng sinh ra nhân quả liên quan cũng không phải là trực tiếp nhân quả liên quan. Nhưng, cái này hoàn toàn chính xác xác thực cũng là một loại phương pháp có thể thực hành được. Như vậy cái này hai lần thôi diễn về sau lần thứ ba. Lần thứ ba là một lần ngoài ý muốn, lần này ngoài ý muốn kết quả chính là hắn Tô Ly chuẩn bị không quá thỏa đáng, thật bị Hoa Tử Yên luyện hồn luyện chết, kết quả Hoa Tử Yên chóc ra hắn một ít nhân quả, cho nên thử nghiệm đi tức đoạn. Cái này rất có thể tham dò đến hệ thống hay là người xuyên việt hoạch tâm bí mật, bởi vậy dẫn đến trên trời rơi xuống huyết bi hủy diệt thế giới. Mà loại này trên trời rơi xuống huyết bi quá trình, lại là thuộc về thật hư thể ngộ bên trong kinh lịch. Cho nên, Hoa Tử Yên cùng Mục Thanh Phi lần thứ ba đến cùng thôi diễn đến cái gì đâu. Các nàng rình mò đến hồ sơ thế giới bên trong, phát sinh ở quá khứ nào đó một cảnh tượng, bởi vậy kinh động đến hệ thống. Cho nên khi trận liền bị phản phệ. Loại này phản phệ không nghiêm trọng lắm. Bởi vì các nàng cũng không có chân chính rình mò đến bất kỳ bí mật, vẹn vẹn có chỗ chạm tới chân tướng biên giới mà thôi, sau đó, liền bị trấn áp. Ngược lại là một vũ hề, đem một màn này nhìn xuống đến, mà không có lựa chọn xóa đi ký ức, bởi vậy bị to lớn huyết bi để mắt tới. Như vậy huyết bi để mắt tới nàng, bình thường mà nói, nó mục đích nhất định chính là xóa bỏ một loại nào đó ký ức. Nhưng hôm nay, cái này giống như là vi rút dựa vào ánh mắt ngưng tụ quang mang liền có thể tùy ý khuyết tán huyết bi ấn ký. Lại là chuyện gì xảy ra? Trầm tư ở giữa, Tô Ly chuẩn bị để một đạo phân thân đi nhìn thử một chút. Mà cái này phân thân, Tô Ly lựa chọn một bộ thượng thanh phân thân. Sở dĩ không có lựa chọn thân ngoại hóa thân, là bởi vì thân ngoại hóa thân năng lực, có chút che đậy dị thường năng lực. Lựa chọn kỹ càng thượng thanh phân thân về sau, Tô Ly li mở ký ức cấm khu, đồng thời thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài. Sau một khắc, Tô Ly trên thân, một cỗ thản nhiên nói vận khí tức sinh ra, sau đó lại từ từ tiêu tán. Tô Ly mở mắt ra, thở nhẹ ra một ngụm trọc khí. Mỹ Nhi thì lập tức ân cần do hỏi, Tô Đại Sư, thế nào, tình huống như thế nào? Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, có một chút kết quả, nói như vậy, quá khứ mặc dù đã cố định, nhưng là quá khứ đối với quá khứ đã trôi đi tới nói, chính là tương lai. Tại quá khứ chẳng cảnh bên trong, quá khứ đã chính là tương lai, liền có vô hạn khả năng. Mặc dù quá khứ đã cố định một loại khả năng, nhưng là còn lại khả năng, lại như cũ tồn tại ở thiên đạo phát triển quỹ tích bên trong, chỉ là chưa từng hiển hóa ra ngoài thôi. Nói như vậy, có thể minh bạch đi. Mị Nhi vẫn chưa trả lời, Phong Thiển Vi lập tức nói, đương nhiên minh bạch, cái này nếu là đều nghe không rõ, chẳng phải là đồ đần. Gia Cát Nhiễm Nguyệt gần như bản năng nhìn Phong Thiển Vi một chút, nhưng không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt có chút là lạ. Phong Diêu khẽ nhíu mày, cẩn thận thể ngộ một phen về sau, ngược lại là xác thực nghe rõ. Những người còn lại, rất nhanh cũng đều minh ngộ đến lời này là cái gì hàm nghĩa. Tô Ly nói, liền lại nói, cho nên, các nàng thôi diễn ra một chút có thể sẽ phát sinh nhưng trên thực tế không có phát sinh quá khứ, cũng chính là quá khứ đã trôi đi tương lai, đến mức, chạm đến một chút rất hạo kiếp một góc của băng sơn, thậm chí thăm dò đến một chút không nên thăm dò bí mật, cho nên cái gì, Tô Ly cũng không có lại nói. Ở đây cũng không có một cái nào đồng đốc, ngu nhất Phong Thiển Vi đều có thể dây hiểu, kia chạm đến loại này hạo kiếp cấm kỵ sẽ là cái gì kết quả, liền không cần nói cũng biết. Mỹ Nhi nói, vậy ngươi không có sao chứ? Ngươi có phải hay không cũng chạm đến rồi? Tô Ly cười nói, cũng không tính chạm đến, chính là đại thể lấy thật hư thiên cấm nhìn một chút, hiểu được loại kia dị thường xu thế, liền lập tức đoán mất, là lấy ảnh hưởng không lớn. Mỹ Nhi nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy liền còn tốt. Tô Ly đáp lại về sau, dường như bản năng nhìn về phía Mục Vũ Hề. Mà Mục Vũ Hề cũng vào lúc này vừa lúc nhìn lại. Mỹ Nhi thân ảnh nguyên bản bản năng muốn hướng Tô Ly bên người dựa vào, đi che chắn một chút Mục Vũ Hề ánh mắt, nhưng tại thân thể có chút xê dịch sát na, lại ngừng lại. Sau đó, nàng mới chậm rãi nhích tới gần, tú rất mà tinh xảo cái mũi nhẹ nhàng hút một chút, có chút túi đầu đồng thời, trong mắt đẹp vẻ suy tư lóe lên liền biến mất. Mà lúc này, Tô Ly thân thể có chút cứng đờ, sau đó, hắn cái này phân thân, đồng tử bên trong huyết bi ấn ký cũng lập tức xuất hiện. Một khắc này, cái này một bộ phân thân phảng phất lập tức dấn thân vào đến vô tận trong biển máu, bị máu tươi hóa thành biển lửa đốt cháy. Vẹn vẹn một màn ảo giác, đương ảo giác xuất hiện về sau, những tin tức này liền lập tức bắt đầu trở thành nhạt, mà Tô Ly tự thân lại hoàn toàn không biết. Chỉ bất quá Tô Ly đã sớm mở ra hệ thống bảng, đem hết thể tin tức toàn bộ trong nháy mắt ghi lại ở hệ thống bảng phân trang bên trên. Bởi vậy, hắn biểu hiện ra ngốc trệ, muốn so người khác hơi lớn một sát na. Dưới tình huống bình thường, loại tình huống này cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác. Nhưng, Tô Ly đã nhận ra Mỹ Nhi dị thường, cũng đã nhận ra lúc này Gia Cát Thanh Trần biểu lộ có chút cứng ngắc lại một chút. Tô Ly đem như vậy tin tức vừa vặn ghi lại ở hệ thống bảng bên trên về sau, lập tức hắn liền quên đi như vậy ký ức, cả người giống như là hoàn toàn không có chuyện đồng dạng. Mặc dù kia trong một chớp mắt, Tô Ly biết hắn quên đi cái gì, nhưng là loại tình huống này, có hệ thống bảng tại, bởi vậy Tô Ly mới nhớ kỹ. Bất quá loại cảm giác này đặc biệt kỳ quái, tựa như là thời thời khắc khắc phải ngủ lấy sau đó đột nhiên quên đi sắp sửa trước đó trong óc những cái kia cạn tầng mộng cảnh hình tượng đồng dạng. Rõ ràng trước một giây nhớ kỹ, một giây sau liền quên đi. Nhưng là lại xem xét hệ thống bảng, a, nguyên lai là dạng này a. Sau đó một giây sau rời đi hệ thống bảng, liền lại quên đi. Suy tư ở giữa, Tô Ly đang nhìn hệ thống bảng thời điểm, lại chụp vào một cái phân thân tới. Lần này là cái Thái Thanh phân thân. Thái Thanh phân thân chính là vô vi mà vì phân thân, giảng cứu thanh tĩnh vô vi, giảng cứu không tranh. Cho nên, cái này phân thân mặc lên đi thời điểm, Tô Ly lập tức cảm thấy ký ức phảng phất ổn định một chút, tựa như là khi thì muốn tiêu tán, khi thì lại không tiêu tán kỳ diệu trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, Tô Ly mơ hồ cảm thấy, hắn tựa như là ở vào một loại nào đó tinh thần phấn khởi, kích động, nóng nảy nhưng là lại phá lệ tỉnh táo trạng thái. Đây là một loại phi thường kỳ lạ trạng thái. Loại tình huống này, Tô Ly ý nghĩ của bản thể đều không có chân chính bộ tới, mà là thông qua hệ thống bí mật quan sát. Hắn lo lắng chính là, một khi bản thể của hắn ý thức giáng lâm đến trên phân thân, này huyết sắc cự bia ấn ký xuyên thấu qua phân thân lây nhiễm ý nghĩ của bản thể, sau đó nhất cử lây nhiễm bản thể, vậy liền xong con bê. Dưới mắt, cho dù tổn thất, cũng liền tổn thất hai cái phân thân, một canh giờ liền tốt. Mang theo dạng này một loại tâm tính, lấy hệ thống bảng làm hoạch tâm giao lưu, Tô Ly trong lòng hơi động. Theo bản năng nhìn về phía Gia Cát Thanh Trần. Gia Cát Thanh Trần hô hấp trì trệ, sắc mặt có chút cứng đờ, sau đó hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Biểu tình kia, thần thái kia, thậm chí ánh mắt kia, đều tựa hồ đang nói, Ly huynh, cái này trò đùa thật một chút đều không tốt cười. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lại bản năng nhìn về phía Khuyết Tân Diên, Khuyết Tân Diên chính ngậm một cây không biết tên cỏ dại, thảnh thơi đến không được. Gặp Tô Ly bỗng nhiên nhìn qua, hắn đầu tiên là thân thể cứng đờ, sau đó bắp thịt trên mặt kéo ra, biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Hắn đem hai mắt nhắm lại, lại vừa nghiêng đầu, sau đó lại mở mắt ra, ánh mắt mà lộ ra vô tận đú hoán. Tô Đại Sư, hảo hảo coi là người đi. Khuyết Tân Diên nói, tại chỗ A một tiếng, sau đó hướng phía bên cạnh thấp bé lùn cây nổ một ngụm nước bọt. Phong Thiển Vi không biết nhân quả, đôi mi thanh tú nhăn lại, một mặt ghét bỏ khẽ gắt một ngụm, nói, Phi, ngươi cái này thiếu thông minh đồ chơi, thật sự là buồn nôn. Khuyết Tân Diên nhún nhún vai, giống như là cái lưu manh, không thèm để ý sẽ Phong Thiển Vi. Phong Thiển Vi còn muốn nổi giận, nhưng ngẫm lại mình bây giờ hẳn là biểu hiện tốt một chút, liền lại lập tức trở nên một bộ nhu thuận dáng vẻ khả ái. Phong Diêu yên lặng túi lầu xuống, đồng tử bên trong, hai đạo cự bia ấn ký tại chỗ chôn vùi, trong đó, cái bóng gia sư Tôn Phong Thương khung cái bóng. Tiếp tục, lưu ý để mắt tới, nhìn xem là biến hóa gì, chớ có đánh cỏ động rán. Phong Diêu chỗ sâu trong óc, vang dội một câu nói như vậy. Phong Diêu trong mắt Phong Thương khung cái bóng lại rất nhanh biến mất, sau đó, hai đạo huyết sắc cự bia ấn ký lại lần nữa hiển hóa ra ngoài. Hắn lần nữa bản năng nhìn về phía Khuyết Tân Diên. Khuyết Tân Diên đầu có chút uốn éo, rất nhuần nhuyễn, tự nhiên lần nữa tránh đi. Phong Diêu vừa nhìn về phía Vân Thanh Huyền, Vân Thanh Huyền cũng nhìn lại, hai người ánh mắt giao tiếp về sau, hai người trong mắt huyết bi ấn ký lập tức thắp sáng, lại rất nhanh biến mất. Lúc này, hai người trong mắt huyết bi ấn ký càng thêm sáng mấy phần. Liên phảng phất, như vậy lặp đi lặp lại nhìn chăm chú quá trình bên trong, đã bắt đầu đang tăng cường. Tô Ly lúc này không có phát giác được cái này rất nhiều biến hóa, bởi vì hắn tâm tư toàn bộ đều tại loại này kỳ quái trạng thái bên trên. Mang theo loại trạng thái này, Tô Ly lại nhìn mấy người còn lại, sau đó ánh mắt cùng bọn hắn giao tiếp thời điểm, Tô Ly liền phát hiện, trong mắt đối phương huyết bi ấn ký, rõ ràng đã bắt đầu trưởng thành lên. Mà lại, loại này trưởng thành, tựa hồ càng lúc càng nhanh. Tô Ly suy tư ở giữa, trên thân lần nữa chụp vào một tầng ngọc thanh phân thân, mà trước đó thượng thanh phân thân tính cả thái thanh phân thân, thì toàn bộ tiến vào ký ức cấm khu bên trong. Đến ký ức cấm khu vực về sau, Tô Ly điều ra pho tượng, cũng dẫn vào ký ức cấm khu vực. Pho tượng tại ký ức cấm khu hiển hóa, trong một chớp mắt, pho tượng lại lần nữa biến lớn. Một màn này, cùng trước đó giống nhau như lúc. Chỉ bất quá, tiếp xuống, để Tô Ly im lặng tình huống phát sinh. Đương Thái Thanh cùng Thượng Thanh hai cái phân thân tuần tự hiển hóa ra ngoài thời điểm, còn không có cẩn thận đi xem pho tượng kia, pho tượng trong tay cổ tháp, liền ngay tại chỗ hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên giết tới đây. Một cái kia, che đậy thiên địa vạn cổ, khí thế như tồi khô lạc hủ, cực kỳ hung mãnh. Thượng Thanh phân thân cùng Thái Thanh phân thân đúng là ngay cả xích hồn thân pháp đều không thể tới kịp thi triển, liền bị một tháp đập trúng thân thể. Sau đó, phốc một tiếng, hai đạo phân thân tính cả mang theo phục khắc ra linh hồn, cũng làm trận chôn vùi. Phân thân sau khi chết, tinh khí hồn toàn bộ biến mất, chỉ có hai đạo huyết sắc cỡ nhỏ bia đá ấn ký, lẳng lặng trôi nổi tại hư không bên trong, tựa như là hai đạo thiêu đốt lên hình vương hỏa diễm. Cùng lúc đó, ngoại giới Ngọc Thanh phân thân thể hơi chấn động một chút, nhận lấy một chút nhỏ xíu ảnh hưởng. Tô Ly bản thể nhìn tận mắt hai đạo phân thân chôn vùi, trong lòng nhiều hơn mấy phần phức tạp ý nghĩ. Đống nhiên ở giữa liền tổn thất hai đạo phân thân, cho nên, nếu như là bản thể nhiễm lên loại này huyết sắc ấn ký, sau đó đem pho tượng lấy ra, tại chỗ chính là tuyệt sát. Tô Ly rất tin tưởng, loại này sát cơ bên trong, không có bất kỳ người nào có thể lẫn mất rơi. Ký ức cấm khu bên trong, hai đạo ấn ký bị cổ tháp hút vào. Mà lúc này, Tô Ly lại điều động một đạo thượng thanh phân thân xuất hiện ở ký ức trong cấm khu. Lần này, đạo này phân thân cũng không nhận được kia cổ tháp công kích. Thậm chí, lần này tới về sau, Tô Ly phát hiện, pho tượng kia tựa hồ càng thêm linh tính mấy phần. Tô Ly trầm tư ở giữa, bắt đầu minh tưởng Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Rất nhanh, Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức, hắn thượng thanh phân thân ngưng tụ bản thể về sau, tại chỗ linh hồn xuất hiếu, cũng hướng phía pho tượng kia nhẹ nhàng quá khứ. Sau một khắc, linh hồn của hắn, phi thường tự nhiên không có vào đến pho tượng kia trong thân thể. Một khắc này, Tô Ly tất cả phân thân đều đống nhiên đồng thời thể xác tinh thần chấn động. Đón lấy, Tô Ly phát hiện, hắn tất cả phân thân đều toàn bộ tự hành thu hồi, tạo thành duy nhất một đạo phân thân. Mà đạo này phân thân, lúc này liền ngưng tụ tại cái này ức cấm khu. Đạo này phân thân linh hồn, toàn bộ hội tụ ở cùng nhau, tiến vào pho tượng trong thân thể. Pho tượng sống lại. Một khắc này, Tô Ly cảm giác được chính hắn tựa như là biến thân, xuất hiện một chút rất khó lấy hình dung biến hóa. Đầu tiên, là dưới thân thể của hắn, tựa hồ trống rỗng, giống như là thiếu đi cái gì, có rất mãnh liệt cảm giác khó chịu. Tiếp theo, là trước ngực vỗ tay, có chút áp bách, no bạo cảm giác. Lần nữa, chính là loại kia không cách nào nói rõ cảm giác mạnh mẽ. Kia phảng phất là có thể một trưởng có thể bổ ra thiên khung mạnh. Tô Ly thử nghiệm đi một bước. Vâng! Ký ức cấm khu mặt đất chấn động, giống như là phát sinh cấp 9 động đất. Mà một bước kia phóng ra, Tô Ly vô cùng rõ ràng cảm ứng được, trước đó bị hút đi kia một cỗ huyết sắc cự bia ấn ký, tựa hồ lập tức một chút nào yếu ớt không ít. Tô Ly điều ra hệ thống nhìn thoáng qua, nhân sinh hồ sơ hệ thống bên trong, có một cái đặc thù vầng sáng quanh quẩn tại hắn nhân vật tin tức về sau. Tô Ly, giết điêu phân thân trạng thái. Giết điêu phân thân trạng thái, mỗi giây hao tổn 1 vạn thiên cơ giá trị, cần 1 viên huyết bi ấn ký kích hoạt. Nhìn thấy loại trạng thái này, sau đó Tô Ly nhìn lướt qua thiên cơ giá trị, phát hiện giống như là như nước chảy chụp đến nhanh chóng, hắn lập tức triệt tiêu như vậy phân thân trạng thái. Pho tượng lần nữa khôi phục bình thường. Mà Tô Ly cũng thoát ly loại kia nữ trang đại lao trạng thái. Rút khỏi đến về sau, phân thân một lần nữa tiêu tán ra ngoài, nên làm gì tiếp tục làm gì. Hết thể giống như là hoàn toàn không có phát sinh đồng dạng. Nhưng là Tô Ly biết, hắn tựa hồ lục lọi ra một loại cách dùng. Lập tức, Tô Ly nhìn một chút còn thừa lại 37.659 điểm thiên cơ giá trị, trong lòng như có điều suy nghĩ. Pho tượng kia khởi động qua một lần về sau, pho tượng trong tay hoang cổ tháp còn tiếp tục lóe ra, xem bộ dáng là còn có thể sử dụng một lần. Bất quá Tô Ly không đổi, dù sao phân thân của hắn có thể đi đổi lấy sử dụng tư cách. Tô Ly lập tức lần nữa phái một đạo thượng thanh phân thân ra ngoài, sau đó lại lần đi xem một vũ hề. Một vũ hề nhìn chằm chằm hắn thượng thanh phân thân nhìn một chút, sau đó, liền không có sau đó. Tô Ly phát hiện, hắn vậy mà, đã không cách nào bị lạc ấn huyết bi ấn ký. Tô Ly suy tư ở giữa, đổi cái thái thanh phân thân, kết quả thái thanh phân thân cũng không được. Thẳng đến hắn thay thế thành ngọc thanh phân thân thời điểm, ngọc thanh phân thân mới trúng chiêu. Sau đó, Tô Ly lại khảo nghiệm một chút thân ngoại hóa thân, kết quả thân ngoại hóa thân cũng trúng chiêu. Lập tức, Tô Ly cũng đã biết, loại này bị lạc ấn lây nhiễm, cũng là có hạn chế. Một loại giống nhau sinh mệnh, có lại tận có khả năng bị lạc ấn một lần. Dưới tình huống bình thường, không phải liền là như vậy sao? Tô Ly vốn cho là, mình bản thể an toàn, dưới mắt xuất hiện tình huống như vậy, Tô Ly lợi dụng thân ngoại hóa thân tạm thời thay thế bản thể, sau đó đem ngọc thanh phân thân điều động đến ký ức cấm khu, đi đốt pho tượng. Cái này một giết, lại là một lần sử dụng cơ hội. Như vậy, một phen thao tác xuống tới, thời gian chạy qua cũng không nhiều. Dưới mắt lúc này, Gia Cát Thanh Trần cùng Khuyết Tân Diên cũng đều đã không nói với Tô Ly bảo. Ngược lại là Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên Mục Vũ Hề, thỉnh thoảng tới nói vài lời. Mị Nhi, Vân Thanh Huyên cùng Mục Vũ Hề cũng còn tính bình thường, duy chỉ có Gia Cát Nhiễm Nguyệt hai mắt, Tô Ly nhìn sang thời điểm, tựa như là người bình thường thấy được mặt trời, vô cùng chói mắt. Đến mức, trong mắt của hắn huyết bi ấn ký hoàn toàn không cách nào nhìn chăm chú ra. Không chỉ có là hắn dạng này, Mục Vũ Hề, Vân Thanh Huyên mấy người cũng đều là dạng này. Như vậy khảo thí, đến một bước này, Tô Ly cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Hắn đem tất cả tin tức, đều ghi lại ở hệ thống bảng phân trang bên trên, sau đó lặng lặng chờ đợi bình minh đến. Sau một canh giờ, phân thân hoàn toàn khôi phục, bình minh cũng đã đến. Chân trời lần nữa xuất hiện ngân bạch sắc, thế giới này liệt dương, cũng bắt đầu leo ra. Tô Ly cố ý lưu ý một chút, kia leo ra liệt nhật bên trong tình huống. Hết sức kỳ quái chính là, liệt nhật bên trong bóng người biến mất, kia chém đầu người cũng đã biến mất. Thậm chí trên đầu người kia cự địa, cũng tương tự biến mất. Tô Ly tưởng rằng năng lực của mình nhận lấy một chút ảnh hưởng, lấy bản thể âm thầm mở ra thiên cơ chi nhãn, nhưng cũng vẫn không có bất kỳ tin tức. Liên phảng phất, liệt nhật bên trong dị thường, đã giải trừ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Ly rất là kỳ quái. Nhưng là không có bất kỳ người nào có thể giải đáp trong lòng của hắn nghi hoặc. Đồng dạng, hắn cũng không có đưa ra như vậy nghi hoặc. Theo thời gian trôi qua, mặt trời mới mọc. Khắp nơi hoàn cảnh khí tức cũng biến thành sáng suốt. Xa xa trong núi xuất hiện chim thú trùng cá thanh âm, tự nhiên khí tức dần dần tiêu tán tứ phương. Tô Ly điều động mang theo huyết bi ấn ký ngọc thanh phân thân nhìn kỹ một chút liệt dương, hai mắt tuy có một chút cảm giác khó chịu, nhưng cũng không có nhận ảnh hưởng gì lớn. Tô Ly trầm tư ở giữa, trên bầu trời, liệt dương bỗng nhiên chấn động mạnh, đó lấy, tựa như là bỗng nhiên bạo phát mặt trời đốm sáng, đại lượng như thiên thạch hỏa diễm thạch đoàn, từ liệt nhật bên trong phun ra, xuyên qua tinh không tầng khí quyển. Cũng hướng phía toàn bộ Minh Sơn phủ khu vực trên không oanh kích đi qua. Đây là một mảnh hủy diệt hạo kiếp trang cảnh. Liệt nhật bên trong không có người chặt đầu, không có đầu người, không có cự địa, dưới tình huống bình thường, là sẽ không buộc phát viêm nổ. Nhưng là viêm bạo, vẫn là bạo phát. Chỉ là, nhưng vào lúc này, trên bầu trời, đột nhiên rỗi ra một con tre khuất bầu trời cự thủ, hướng về phương xa vô số viêm bạo một chảo. Ông! Bốn phương tám hướng liệt hỏa thiên thạch, toàn bộ bị bắt quá khứ, cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Một con kia che khuất bầu trời tay, trắng nõn như ngọc, chân bóng trắng non như tay trắng, kia là một con nữ nhân tay, mà lại nhất định là một vô cùng mỹ lệ nữ nhân tay. Cái tay kia, trên cổ tay tựa hồ còn mang theo một chuỗi màu xanh biếc vòng tay có chút mơ hồ không rõ, nhưng là mơ hồ có thể nhìn thấy, giống như là từng khỏa cỡ nhỏ quan tài thủy tinh dính liền lên. Cụ thể, Tô Ly cũng vô pháp thấy rõ ràng. Rất nhanh, cái tay này biến mất về sau, liệt nhật cũng khôi phục bình thường. Liệt nhật bên trong, phảng phất lại có bóng người thời gian dần trôi qua đi ra, cũng nhấc lên lưới búa. Mà hư ảnh bên trong, cũng có vắng người tinh ngã xuống, đầu người nện ở trên mặt đất, huyết thủy chảy xuống. Lưới búa bị nhấc lên, bóng người kia dẫn theo lưới búa, tiếp tục chém vào. Vâng! Đầu người trên không, một đạo to lớn bia đá hung hăng chấn áp mà xuống, cơ hồ muốn đem người kia đầu đè ép. Tô Ly quan sát một hồi lâu, thẳng đến, liệt nhật bên trong lần nữa cái gì đều không nhìn thấy, biết liệt nhật trở nên vô cùng chói mắt, hắn mới thu hồi ánh mắt. Thu hồi ánh mắt về sau, cặp mắt của hắn sinh ra mãnh liệt huyễn quang hoán thải trạng thái, liền phảng phất nhìn tất cả mọi thứ, bốn phía đều hiển hóa ra đại lượng hoa trắng. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly tùy ý nhìn một vũ hề một chút, lại liếc nhìn đại lượng tiểu bạch hoa huyễn ảnh bên trong, từng tôn nữ tử áo trắng thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng trong đó, khí tức thánh khiết, khí thế như vực sâu, thâm bất khả trắc. Tô Ly đảo qua đi thời điểm, kia nghĩ tiểu bạch hoa huyễn ảnh bên trong nữ tử, đúng là lập tức đều muốn mở mắt nhìn qua. Lúc này, Tô Ly lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Mị Nhi. Cái nhìn này, kia huyễn thải đại lượng mơ hồ trong bạch quang, Tô Ly thấy được một trận nhân gian như địa ngục huyết sắc ma vực chẳng cảnh, hừng hực liệt hỏa, vô tận trật tự tỏa liên, tầng tầng gông xiềng, trọn vẹn khóa hơn 90 tầng. Tô Ly nhìn sang thời điểm, kia vô tận xiềng xích bên trong, hất lên mái tóc dài màu đỏ ngòm nữ tử, đột nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu lên. Lúc này, Tô Ly chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nổ tung, bản thể cùng phân thân cơ hồ lập tức đều muốn nổ rớt. Đó là một loại không cách nào hình dung cực hạn cảm giác nguy hiểm. Tô Ly lập tức liền muốn thu chủ đề ánh sáng, nhưng là, đã muộn. Tô Đại Sư, ngươi bảy phách không viên mãn, cũng không cần nhìn chằm chằm liệt dương lâu dài nhìn a. Mị Nhi đưa tay, hướng phía Tô Ly hai mắt một vòng, lập tức đông nhiên túi lầu xuống, đại lượng máu tươi từ trong miệng của nàng chạy xuống xuống dưới. Những cái kia máu tươi, chạy xuống trên mặt đất về sau, lại toàn bộ hóa thành từng sợi vẫn hồn khí tức, rất nhanh lần nữa chạy xuôi đến nàng trong thân thể. Tô Ly khẽ giật mình, đông nhiên từ một loại vô tận băng lãnh thấu xương, phảng phất giống như địa ngục thâm nguyên kinh khủng tràng cảnh bên trong tránh thoát ra. Hắn tập trung ý chí, sau đó giữ chặt Mị Nhi tay, ôn nhu nói, ngươi không sao chứ? Mị Nhi chớp chớp hai mắt, ánh mắt có chút mỏi mệt, có chút buồn ngủ, nói, không có việc gì, tuổi tác cao, không còn dùng được, gần nhất thường xuyên mệt rã rời. Tô Ly nói, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn chỉ có 18 tuổi. Mị Nhi cười cười, thở dài, nếu thật là dạng này, cũng không tệ. Khuyết Tân Diên lườm Tô Ly một chút, nói, ngươi lại đi xem liệt nhật. Đồ vật bên trong xem được không? Tô Ly lúc này hai mắt còn hơi mang theo một chút màu trắng trùng sáng, cho nên quét về phía Khuyết Tân Diên thời điểm, nhìn thấy chính là từng mảnh u minh sương khô, từng chiếc cự vô phách hủy diệt u minh thuyền. Mà Khuyết Tân Diên đầu người, liền treo ở những cái kia u minh thuyền bên trên, mỗi một trên chiếc thuyền này đều có. Phảng phất, có vô số Khuyết Tân Diên đồng dạng. Tô Ly đồng tử co vào, lập tức không có trả lời Khuyết Tân Diên, ngược lại thật nhanh quét hiện trường tất cả mọi người một chút. Cuối cùng, ánh mắt của hắn tại Phong Diêu đỉnh đầu ngưng tụ sát na, liền lập tức thu hồi lại. Đến lúc này, trong mắt của hắn huyễn thải tiểu bạch quang đoàn, toàn bộ tán loạn biến mất, hai mắt cũng khôi phục bình thường. Tô Ly lần nữa nhìn về phía Mị Nhi, ôn nhu nói, đã đến giờ, Vân Thanh Huyền ký ức cấm khu, ngươi muốn đi sao? Mị Nhi nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm, nói khẽ, đi à, khả năng lần này, ta cùng ra cắt xuân thu nhân quả, liền có thể triệt để chặt đứt đi. Tô Ly trầm ngâm một lát, nói, ngươi hy vọng hắn chết sao? Ta thiết một sát cục, triệt để xử lý hắn. Đợt, canh thứ nhất vạn chữ dâng lên canh thứ hai đại khái sẽ ở 11 điểm tả hữu tiếp tục nước mắt cầu toàn đặt mua. Nguyện phiếu cùng phiếu đề cử vạn phần cảm tạ rồi khác phi thường cảm tạ thư hữu do ra, thư hữu 20180601081528140 các 200 tệ khen thưởng ủng hộ phi thường cảm tạ thư hữu Hàn Đàm Phụ Du, thư hữu 20190226135344845 các 100 tệ khen thưởng ủng hộ. Chương 129, Thiên mệnh con đường phân âm dương, về bướm sát cục tục tồn vong. Mỹ Nhi nhìn thật sâu Tô Ly một chút, cười một tiếng, nói, Tô Đại Sư, ngươi lại bị ta công tâm nữa nha. Đây là nói thật, cũng là lời nói dối. Tô Ly nhẹ gật đầu, ôn nhu nói, ta quả thật bị ngươi công tâm, đây là nói thật, cũng là lời nói dối. Mị Nhi có chút kinh ngạc, lập tức lần nữa cười. Hơi có vẻ tiểu tụy tiểu dung, nhưng lại cực kỳ mặt mày tỏa sáng, cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Một khắc này, Tô Ly thậm chí có một loại pháo hoa nở rộ ảo giác. Rực rỡ nhất khói lửa, luôn luôn trước rơi xuống. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, quét hệ thống bảng một chút, thiên cơ giá trị 370.659. Đây là không đủ một trận thật hư thể ngộ. Nhưng, hắn có một số việc, cần thông qua thật hư thể ngộ đi xác định. Chuyện này, kỳ thật cũng không đơn giản. Có đôi khi con mắt nhìn thấy cũng không nhất định là thật, lỗ tai nghe được, cũng tương tự cũng không nhất định là thật. Sở dĩ nhìn thấy, sở dĩ nghe được, vẹn vẹn chỉ là có chút tồn tại hy vọng hắn nhìn thấy, hy vọng hắn nghe được. Mà những tin tức này bên trong, có bộ phận là thật, cũng có bộ phận là giả. Như vậy, như thế nào phán đoán, liền thành đây hết thảy mấu chốt. Tô Ly đem Mị Nhi hai tay giữ tại trong lòng bàn tay, bưng chặt mấy phần, than nhẹ một tiếng nói, khả năng tình huống của ta, ngươi cơ bản đã rõ ràng. Mị Nhi nhẹ gật đầu, nói, tự tin chút, đem khả năng bỏ đi. Tô Ly cười nói, làm sao bỗng nhiên học tập ta giọng nói chuyện cùng phong cách. Mị Nhi đôi mắt đẹp mỉm cười, chớp chớp đôi mắt đẹp, hướng phía Tô Ly phóng thích mị hoặc khí tức, dễ chịu à, người cuối cùng sẽ dạng này, chọn để cho mình thoải mái nhất một loại tư thế, không phải, là phương thức, đúng không? Tô Ly cười khổ nói, đúng, đúng là dạng này. Hắn lần này bộ chính là thân ngoại hóa thân, đối mị hoặc hiệu quả có rất lớn sức chống cự, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là hơi kém bị mê đến thần hồn điên đảo. Mà Mị Nhi từ trước đến nay cũng đều là chuyển biến tốt tức thu, vừa vặn đem lớn nhất tiêu chuẩn nắm tốt, là tuyệt sẽ không được một tức lại muốn tiến một thức cái chủng loại kia. Đương nhiên, kỳ thật thật phát sinh chút gì, cũng là không có quan hệ. Dù sao, giữa hai người, nên làm cái gì một lần kia đều làm một cái đủ. Thế nhưng là, đối với người tu hành mà nói, nếu không phải là chân chính vì hợp đạo mà làm, như vậy những này ngược lại là nhất là không thú vị sự tình. Không cần nghĩ quá nhiều, cũng không cần nghĩ đến đi bố trí cái gì bố cục, ngươi tình huống trước mắt, hảo hảo lần nữa bồi dưỡng một chút tam hồn thất phách. Ngươi bảy phách bị hao tổn tình huống dưới, kỳ thật rất dễ dàng bị nhân trùng hạ nhân quả. Tựa như là quan sát liệt nhật loại chuyện này, cực kỳ dễ dàng nhiễm phải không biết nhân quả, cho ngươi một mảnh thật hư ảo cảnh, dẫn ngươi vào cuộc. Cho nên, cho dù là thấy được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi chẳng cảnh, hơn phân nửa cũng không phải thật. Càng không nói đến ngươi bây giờ bảy phách bất ổn, ba hồn bị hao tổn, nhìn thấy nhất định là quần ma loạn vũ, loạn thây ngã trần các loại kỳ quỷ hình tượng. Những này, chớ có để vào trong lòng, cho là một trận hung thần huyễn cảnh xung kích, là xong. Về phần ta, mặc dù xác thực cưỡng ép ngăn cách ngươi nhân quả, nhận lấy một chút xíu phản vệ, nhưng bằng vào ta tình huống mà nói, đại khái nhất không cần lo lắng chính là vẫn lạc đi. Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ta sẽ vẫn lạc a? Không thể nào. Mị Nhi cười nói. Tô Ly suy tư một lát, liền minh bạch Mị Nhi chân chính ý tứ, là lấy trong lòng hơi động một chút, nói, tốt, không đề cập tới cái này. Sẽ nói tới Vân Thanh Huyên tình huống đi, nàng tình huống này, có ảnh hưởng sao? Mị Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có ảnh hưởng. Tô Ly nói, nàng trước mắt trạng thái, kỳ thật không phải quá tốt. Vân Thanh Huyên nghe vậy, trong mắt đẹp đáy náy chi sắc hiện ra. Lại cùng Tô Ly ánh mắt kết nối thời điểm, huyết bi ấn ký lần nữa sáng lên một chút. Tô Ly một mực mở ra lấy hệ thống bảng, có chỗ phát giác, lại cũng chỉ có thể như thế. Vân Thanh Huyên xin lỗi nói, thật có lỗi, Tô Đại Sư, đúng là ta có chút tâm thần không yên, đến mức không cách nào đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, không những như thế, ngược lại bây giờ thời thời khắc khắc ở vào bản mệnh đú hồn dung chuyển trạng thái. Mị Nhi nói, đúng là như thế, dù sao, nàng vẹn vẹn chỉ là bảy thành ta, nhưng cũng không phải ta. Ta chỉ là mượn dùng một chút thân thể của nàng, cân bằng một chút tự thân trạng thái đặc thù tồn tại, tương đương với một cái tạm dùng thế thân, phân thân thôi. Nhưng trên thực tế, nàng là có được hoàn chỉnh bản thân, cho nên ta không cách nào từ căn bản trạng thái đi hoàn toàn ảnh hưởng nàng, cải biến nàng cái gì. Đặc biệt là, nàng thực lực hôm nay tiến bộ rất nhanh tình huống dưới, càng là như vậy. Cùng loại với loại này thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, nàng không biết rõ tình hình tình huống dưới, là rất dễ dàng ảnh hưởng. Nhưng bây giờ nàng đều đã biết. Còn cùng ta có một phần tâm linh tương thông, tất nhiên là liền không có cách nào ảnh hưởng tới. Cho nên, tình huống nàng bây giờ, chính là Tô Đại Sư suy nghĩ tình huống. Mị Nhi có ý riêng giải thích một chút, Vân Thanh Huyên sẽ trúng chiêu cũng không phải là nàng không bảo vệ kết quả, mà là không cách nào thủ hộ. Chuyến này, hung hiểm khó lường, các ngươi cũng đi sao. Tô Ly lần nữa nhìn về phía Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người. Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người không do dự, lập tức rất khẳng định gật đầu. Đến Gia Cát Thanh Trần nơi này thời điểm. Gia Cát Thanh Trần nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra quy thư huyền đồ, nói, như vậy đi, ta dùng cái này, trước đem Vân Thanh Huyên thu vào đi, để phòng ngừa nàng bản thể bị sát hồn, tạo hóa loại hình thủ đoạn công kích, sau đó chúng ta lại đi vào trí nhớ của nàng cấm khu không gian, các ngươi thấy thế nào? Tô Ly nhìn về phía Mị Nhi, Mục Vũ Hề cùng Khuyết Tân Diên bọn người. Mị Nhi không có ý kiến, Mục Vũ Hề phục tùng Tô Ly quyết định, Khuyết Tân Diên thì là hết thệ cũng không đáng kể thái độ. Về phần Lãnh Vân Thường cùng Tô Ấu như Phong Diêu bọn người, thì đều không có cự tuyệt. Như thế, đề nghị này rất nhanh liền thông qua được. Sau đó, Gia Cát Thanh Trần ngưng tụ quy thư huyền đồ, mở ra huyền đồ không gian, đầu tiên là đem Vân Thanh Huyền triệu hoán đi vào. Sau đó, Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người tiến vào quy thư huyền đồ không gian. Tô Ly cùng Mỹ Nhi, Mục Vũ Hề, Thanh Sương bọn người, cũng đều không chần chờ, nhao nhao tiến vào quy thư huyền đồ chỗ ổn định không gian. Lúc này, Gia Cát thu quy thư huyền đồ, sau đó cũng từ hư không tiến vào quy thư huyền đồ không gian. Phiến khu vực này, liền rất nhanh một mảnh thanh tịnh, không có cái gì lưu lại. Quy thư huyền đồ nội bộ không gian, cùng ký ức cấm khu nội bộ không gian, kỳ thật tính chất là giống nhau, cũng không phải là chân thực tồn tại ở thể nội. Quy thư huyền đồ nội bộ không gian, đối ứng vẹn vẹn chỉ là một cái cửa vào, cùng ký ức cấm khu không gian đối ứng cửa vào đồng dạng. Mà không gian bản thân, đều là có được không gian đặc thù pháp tắc mà độc lập tồn tại đơn độc cá thể. Cho nên như mình tiến vào mình ký ức cấm khu không gian sự tình tựa hồ nghe rất buồn cười, kỳ thật không những không buồn cười, còn phi thường bình thường. Quy thư huyền đồ nội bộ không gian là một mảnh mê vụ khu vực, cùng vẫn hồn trà quán nội bộ không gian kỳ thật không sai biệt lắm. Loại này độc lập không gian, cơ hồ cấu tạo, pháp tắc các loại đều rất tương tự. Mà lại, loại này độc lập không gian đều vô cùng ổn định, cho dù là đem quy thư huyền đồ bản thân phá hủy, như vậy không gian cũng không nhất định sẽ chân chính bị tổn hại, đơn giản chính là cửa vào tao ngộ phá hủy mà thôi. Chỉ là, loại này đối ứng pháp bảo lối vào, thường thường cũng là hạch tâm cửa vào. Nếu là quy thư huyền đồ bản thân bị phá hủy, lại muốn tiến vào đến như vậy không gian, liền phi thường khó khăn. Mà trong không gian sinh mệnh, muốn ra ngoài, độ khó cũng rất lớn, nhưng là tương đối tiến đến là muốn hơi dễ dàng mấy phần. Lúc ấy, Tô Ly lấy Phong Diêu phân thân tồn tại, chính là đem tỏa hồn tháp phá hủy, sau đó đem nó phong cấm đến Thất Long Tế Đàn cấm chế chỗ sâu, chính là vì đem Mục Vũ Hề giam ở trong đó, để nàng thời gian ngắn không thể đi ra, muốn chân chính bảo vệ nàng. Lúc này, Tô Ly lần nữa đi vào này chủng loại giống như hoàn cảnh, trong lòng ít nhiều có chút thổn thức. Tốt, tiếp xuống, chúng ta muốn tế ra thủ đoạn đặc thủ, tiến hành cấm khu chi hành. Lúc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt chủ động mở miệng nói. Lần này tiến lên, là cần thông qua Gia Cát Nhiễm Nguyệt tiểu nữ Hải Nhi Nguyên Anh, kết hợp Ngộng Tư Vân Thiên Ngộng diễn đạo thủ đoạn, cùng còn lại Nguyệt Minh tiểu tiên nữ nhóm một hệ liệt thú hồn bí pháp kết hợp mới có thể tìm đến đầu kia tiến về ký ức cấm khu đường. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lần nữa kết ấn, cũng phóng thích Nguyên Anh. Mà lần này, Nguyệt Minh 6 tiên nữ trong đó 5 người, cũng đều đã ngưng kết Nguyên Anh, thực lực có rất lớn một tầng tăng lên. Là lấy, lần này tiến hành diễn hóa thiên mộng diễn đạo quá trình, vô cùng thuận lợi. Tô Ly chăm chú đem quá trình này xem ở trong mắt. Mà hắn rất nhiều phân thân, thì tại không ngừng phân tích lúc trước nhìn thấy kia liệt nhật bên trong một màn kia. Một màn kia cũng không phải là giả, mà là thật. Mỹ Nhi ám chỉ điệp ra mấy cái ẩn tàng điểm mấu chốt. Nhưng là những lời này, người khác cũng nhất định nghe được. Như vậy như thế nào đem những lời này nói đến sửa chữa thường một chút đâu? Mỹ Nhi lựa chọn lời nói dối thật nói. Lấy vô cùng chân thành ngữ khí nói một phen lời nói dối, đồng thời còn lặp lại một câu tuổi tác cao loại hình. Cái này chính là tại để người khác biết, nàng trong bóng tối truyền lại tin tức cho Tô Ly. Nhưng là trên thực tế, Mỹ Nhi vẹn vẹn nói chỉ là liệt nhật bên trong một loại thường gặp di chứng, cùng sẽ đối với bảy phách không ổn định hình người thành một chút tâm ma huyễn cảnh quấy nhiễu. Cho nên, vô luận người khác làm sao đi suy nghĩ, có thể nghĩ tới kết quả là ở chỗ này. Nhưng là Tô Ly nghe được là cái gì đây? Là chân chính quần ma loạn vũ, là chân chính loạn thây ngã trần. Mà cái này chỉ thay mặt lại là cái gì đâu? Chỉ thay mặt chính là cự bia huyết ấn khắp nơi truyền nhiễm, sau đó chính là quần ma loạn vũ. Bị cự bia chấn áp, sau đó không ngừng bị chặt đầu, kết quả kia chính là loạn thây ngã trần. Nơi này loạn, không phải chỉ nhiều ý tứ, mà là chỉ chặt đầu quá trình rất là thảm liệt, cho nên thi thể hoành thả thời điểm. Thi thể bày ra rất loạn. Đương nhiên, những này nhất định phải phù hợp một loại đặc thù vấn tâm trà khí tức, mới có thể có lĩnh ngộ. Đây là một loại trong minh minh lý giải, là lấy Mị Nhi nói chuyện, Tô Ly tưởng tượng liền hiểu. Mà Tô Ly minh bạch về sau, Mị Nhi cũng đã biết hắn hiểu được. Ở dưới tình huống này, Tô Ly muốn làm, chính là xác định liệt nhật bên trong vì sao lại xuất hiện tràng cảnh biến mất vấn đề, cùng biến mất về sau, tràng cảnh khôi phục về sau, vì cái gì cặp mắt của hắn xuất hiện ngắn ngủi biến dị vấn đề. Về phần nói Mị Nhi phải chăng có khác giáp tâm, Tô Ly đương nhiên là có chỗ đề phòng, nhưng là dưới mắt, từ điểm xuất phát đến xem, là tuyệt đối không có. Bởi vì Mị Nhi một mực là tại bị trấn áp trạng thái, mà hắn Tô Ly đã từ trước sân khấu chuyển rời đến phía sau màn. Điểm này, Mị Nhi dù là có thể đoán ra một bộ phận đến, nhưng là cũng tuyệt đối không cách nào đoán được toàn bộ. Bởi vì Tô Ly rất nhiều thao tác là căn cứ vào hệ thống mà tồn tại, đồng thời chạm đạo thời điểm, đại đạo rên rỉ đều xuất hiện. Cứ như vậy, Mị Nhi là nhất định sẽ bị lừa gạt đến, tựa như là hắn lúc trước giả chết, lấy một loại buồn tuyệt tâm thái đi làm thời điểm đem Mị Nhi lừa đồng dạng. Bây giờ, Tô Ly ở vào nửa hóa phàm trạng thái, còn có Hoàng Cực Kinh Thế Thư làm nền ẩn, ở phương diện này phán đoán bên trên, còn tính là tương đương tinh chuẩn. Chỉ ít, phương diện này, tại hắn giao phó Mị Nhi một phần hy vọng chi nguyên về sau, liền cơ hồ đã hoàn toàn xác định, tại phần này hy vọng chi nguyên nhân quả không có giải quyết trước đó, Mị Nhi nhất định sẽ thực tình phụ tá hắn. Đây là nguồn gốc từ tại hy vọng chi nguyên cùng Hoàng Cực Kinh Thế Thư trong minh minh phán đoán. Nếu như vậy đều sai lầm, đều như cũng bị Mị Nhi tính kế, như vậy thế giới này hắn xác thực đã có thể không cần lan lộn, trực tiếp chân chính tự chém, tại chỗ giải thoát rơi được rồi. Bởi vì lại lẫn vào cũng không có chút ý nghĩa nào. Dưới tình huống như vậy, căn cứ nghi người thì không dùng người nguyên tắc, Tô Ly đối Mị Nhi tín nhiệm đạt đến chín thành. Đồng dạng, Mị Nhi cho đến trước mắt, cũng không có cô phụ dạng này một phần tín nhiệm, các phương diện biểu hiện đều phi thường hoàn mỹ. Đồng dạng hy vọng chi nguyên, một vũ hề biểu hiện thì làm chất phác, tồn tại cảm cực thấp, nhưng muốn nói nàng thật không biết cảm ơn, nhưng cũng không phải. Tại thật hư thiên cấm bên trong, nàng thậm chí hóa thân thành chân chính ma, cơ hồ đem toàn bộ cục toàn bộ giết mặc, kia thôi diễn ra nỗi thống khổ của nàng, liền chân thực phát sinh ở trong quá khứ. Mặc dù kia một phần quá khứ không có chân chính ở cái thế giới này phát sinh, nhưng trên thực tế đã đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Tương lai có lẽ sẽ có biến hóa, sẽ xuất hiện các loại lồng giam xáo lộ, nhưng phát sinh ở quá khứ cố định nhân quả, ngược lại nhất định sẽ không ra sai. Đây chính là quá khứ, duy nhất tính. Tựa như là bây giờ trở về ước quá khứ kia một trận sát cục. Hoa Tử Yên là sát hồn thiếu nữ sao? Là. Điểm này là giả sao? Không có giả. Tại ván này bên trong, Hoa Tử Yên không có thu hoạch được U Minh chân hư, thất bại trong gang tấc, đây là sự thực sao? Vẫn là. Đồng dạng, ván này bên trong, Mục Thanh Phi bị mất U Minh chân hư, cũng bởi vì chạm đến to lớn cấm kỵ tự chém rất nhiều ký ức, là thật sao? Cũng đồng dạng là. Những này đều đại biểu nguồn gốc từ ở hiện tại đối với quá khứ duy nhất tính. Hiện tại cố định, quá khứ tự nhiên là thành duy nhất. Cho nên tại dạng này quy tắc dưới, một vũ hề tại quá khứ làm qua vì yêu thành ma sự tình, liền đại biểu nàng tuyệt không phải thật vô tình. Chỉ là muốn chạm đến một cái lớn nhất ranh giới cuối cùng cùng cấm kỵ, mới có thể triệt để bộc phát. Mà cái này cấm kỵ cùng ranh giới cuối cùng là cái gì? Dĩ nhiên chính là sinh tử của hắn. Mà trước lúc này, nàng là không có cái gì tồn tại cảm. Ngoại trừ một vũ hề bên ngoài, Gia Cát Nhiễm Nguyệt là thật tâm sao? Đồng dạng cũng là thật lòng, chí ít tại nàng Hoa Mai Đồng xuất hiện biến dị trước đó, tại nàng có khả năng khôi phục ra phức tạp hơn thân ở trước đó, loại này thực tình là có thể khẳng định. Đương nhiên, như vậy cũng còn có Khuyết Tân Diên, Gia Cát Thanh Trần bọn người, đều là. Đến bây giờ trình độ như vậy, Hoàng Cực Kinh Thế Thư càng là đạt đến đăng phong tạo cực cấp độ, nếu như ngay cả những này cơ bản phán đoán đều không tinh chuẩn, còn nói gì cái khác. Về phần còn lại có ý khác hạng người, như Phong Thiển Vi ôm đuổi ý nghĩ, như Phong Diêu giấu giếm tâm tư, như U Nguyệt sẽ khôi phục khả năng, cùng Ngộng Tư Vân có khả năng dị biến, Lãnh Vân Thường lần nữa phản bội các loại, Tô Ly trong lòng đều toàn bộ có ứng đối phương án. Lúc này, tại hắn trong suy tư, Ngộng Tư Vân thiên ngộng diễn đạo hóa thành một đạo thất thải sắc cầu vồng thiên lộ. Thiên lộ kéo dài hướng về phía phương xa, thông hướng một mảnh không biết mênh mông khu vực. Ngộng Tư Vân toàn thân tiêu tán lấy từng sợi thất thải sắc, loại này sắc thái cũng là hy vọng sát thái. Mà lần này, bởi vì muốn mở ra Vân Thanh Huyền ký ức cấm khu, thậm chí, loại hy vọng này chi nguyên bản nguyên lực lượng, Ngộng Tư Vân bọn người, đều toàn bộ không để lại dư lực dùng ra. Cách làm như vậy, trên thực tế đều tại lấy hành động đến cho thấy tán thành hợp tác thành ý. Tô Ly thân ảnh khẽ động, liền bay lên cầu vồng thiên lộ. Mà ra Cát Thanh Trần bọn người, cũng đồng dạng bay đi lên. Một nhóm 17 người, rất nhanh liền hội tụ đến cùng một chỗ. Diễn đạo hoàn tất. Vân Thanh Huyên cũng không cần tại bảo trì minh tưởng trạng thái, cũng tương tự bay đi lên. Nàng có thể thông qua minh tưởng sớm đến, nhưng lại như vậy liền thiếu đi một cái phán đoán lộ dẫn. Sau đó, thiên lộ bên trên, thỉnh thoảng có mỹ lệ thất thải sắc khí cua bay ra, lại thời gian dần trôi qua bay về phía phương xa. Đây là một đầu thần kỳ thiên lộ. Thiên lộ bên trên tất cả phong cảnh, đều là hư ảo, nhưng lại bày biện ra chính là vô cùng mỹ hảo mà thánh khiết phong cảnh. Có lẽ, đây là U Minh Sáu Tiên Nữ. Vân Thanh Huyên bọn người trong lòng sau cùng một mảnh thánh địa. Con đường này bên trên, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Cho dù là lắm mộm, rất là thiếu ăn đòn Khuyết Tân Diên, cũng vô cùng thành kính,

Tô Ly cau mày nói. Hắn một chuyến này, đúng là thu nạp không ít vô cùng thuần túy hồn lực cùng bảy phách chi lực. Chỉ là những này bảy phách chi lực hấp thu, cũng không phải là đơn thuần hấp thu, mà là rất tự nhiên sẽ bị Hoàng Cực Kinh Thế Thư thu nạp về sau tự hành rèn luyện, lại đi phản hồi đến Tô Ly thể nội. Cho nên hắn đầu này sinh mệnh con đường đi tới về sau, hóa phàm tiến độ tiến thêm một bước, sinh mệnh cấp độ nội tình cơ hồ tăng lên hơn phân nửa tầng, đã đạt đến trước mắt một loại gần như cực hạn trạng thái. Rất có thể, lại có một hai lần đốn ngộ hay là nhân quả tạo hóa, hắn liền có thể lần nữa hoàn thành một lần sinh mệnh nhảy vọt, cấp độ nhắc lại một tầng. Không ngại, kỳ thật chúng ta tổn thất cũng không lớn, mà lại, cái này một chút tổn thất, đối với toàn bộ thế cục ảnh hưởng cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, nhưng là đối với ngươi bây giờ tình huống, nhưng lại có tốt nhất trợ giúp. Vân Thanh Huyên mỉm cười, tiếp lấy lại hít một tiếng, nói, Tô Đại Sư, còn nhớ rõ ban đầu ở thương cổ bia đá cùng cỡ nhỏ trong suốt quan tài thủy tinh khu vực sự tình sao. Chính là kia chấn hồn bí cảnh bên trong tinh dương ngoài thôn một màn kia. Tô Ly trầm ngâm nửa ngày, nói, nhớ kỹ. Vân Thanh Huyên mím môi, nói, câu kia phủ văn thần bí ngôn ngữ, ý cảnh rất đẹp, mang theo một loại thật sâu sám hối, tiếc hận chi ý, ngược lại là rất phù hợp ta hiện tại tâm cảnh. Tô Ly không nói gì. Vân Thanh Huyên nói, tình này nhưng đợi thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Nàng nói đến phi thường tình chuẩn, vô cùng rõ ràng. Một câu nói kia nói ra, hiện trường bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Mị Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng tử có chút co vào, lập tức rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Một Vũ Hề nguyên bản hơi có vẻ ảm đạm hai con ngươi, cũng bỗng nhiên có một tia thần thái hiện lên, nàng kinh ngạc nhìn Vân Thanh Huyên một chút, liền lần nữa cúi đầu xuống, lâm vào nhàn nhạt trong trầm mặc. Khuyết Tân Diên bả vai khẽ động, giống như nghĩ giơ ngón tay lên hướng Vân Thanh Huyên, lại cuối cùng cũng không có đưa tay. Gia Cát Thanh Trần như có điều suy nghĩ, vừa đi vừa về nhìn Vân Thanh Huyên mấy mắt, không nói gì. Phong Diêu sắc mặt hơi tái nhợt, quan trọng răng, cũng không có lên tiếng. Tô Ấu như thân thể nhẹ nhàng run rẩy, nhưng là nàng lại cắn chặt răng, giống như là tại chống cự lấy cái gì. Vân Thanh Huyên lần nữa thở dài một tiếng, hí hư nói, Tô Đại Sư, là nói như vậy sao? Hẳn là dạng này, không sai. Tô Ly trầm mặc không nói, hắn có chút tim đập nhanh nhìn Vân Thanh Huyên một chút, Vân Thanh Huyên trong mắt huyết bi ấn ký như cũ tại hiển hóa, nhưng căn bản không ảnh hưởng được nàng hết thảy. Nàng tựa hồ trước nay chưa từng có thanh tỉnh. Vân Thanh Huyên nói, Tô Đại Sư, các ngươi cùng đi đến cấm khu chi môn chi địa, tiếp xuống, sinh mệnh con đường gián đoạn, phía trước chính là Hắc Ám Ma Huyên. Rơi vào Hắc Ám Ma Huyên về sau, liền tiến vào trí nhớ của ta cấm khu. Nhưng dọc theo con đường này, vẫn là an toàn, ta cũng không có bất kỳ cái gì mục đích, ta chỉ là thật không muốn lại làm điên ô. Ta chỉ muốn cứu ra mẫu thân của ta, hoặc là, cho dù không cách nào cứu ra, cũng không tiếp tục để nàng chịu khổ. Ta là một cái rất không nghe lời hài tử, một mực tại để nàng thất vọng. Nàng vì ta bỏ ra rất rất nhiều. Nhưng, làm ta chuẩn bị làm ra một phen thành tựu, chuẩn bị không tiếp tục để nàng thất vọng thời điểm, nàng cũng đã không thấy được. Tô Đại Sư, câu này phù văn thần bí ngôn ngữ, kỳ thật phía trước còn có đúng không? Tô Đại Sư đã từng cũng thôi diễn ra hoàn chỉnh phù văn ngữ ngôn, đúng không? Tô Đại Sư, có thể nói chuyện sao? Cái này, xem như Thanh Huyên thiếu một phần của ngươi nhân quả, to lớn nhân quả. Đúng vậy, Thanh Huyên, mà không phải Mị Nhi. Vân Thanh Huyên nghiêm túc nói. Tô Ly nhìn chằm chằm Vân Thanh Huyên một chút, trầm giọng nói, tinh dương thôn sự tình, quá mức kỳ quỷ, ly kỳ, rất nhiều chuyện, đều không thể xác định thật giả. Vân Thanh Huyên nhẹ gật đầu, nói, bởi vì, đó chính là mô phỏng trí nhớ của ta bên trong cấm khu hoàn cảnh. Chúng ta vì sao đều tại Vạn Ly Thánh Địa? Ta vì sao là Hoa Tử Yên Đại Sư Tỷ? Bởi vì, sát hồn thiếu nữ bố trí 10 vạn thiên kiêu sát cục, ta là sung làm người dẫn đường. Mà vì đây, mẫu thân của ta thụ vô tận tội. Tô Đại Sư, Minh Bạch Thanh Huyên chấp niệm sao? Vân Thanh Huyên cùng Hoa Tử Yên danh tự, chỉ là một cái danh hiệu. Ta chân chính tên gọi Công Thừa Vân Huyên, bất quá kia là một cái sỉ nhục tên, không quan trọng. Ta mặc dù từ cổ lão thời đại sống lại, nhưng thực lực của ta kỳ thật cũng không mạnh. Mà tên của ta cũng y nguyên sẽ là Vân Thanh Huyên, bởi vì loại tồn tại này mới không quá để mẫu thân thất vọng. Vân Thanh Huyên nói, lại thở dài, về bướm nhất tộc, về bướm bí thuật, kỳ thật đến từ kia một phần phù văn thần bí truyền thừa, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, nhìn đế xuân tâm nắm chính quyền. Vân Thanh Huyên lấy phù văn thần bí ngôn ngữ, vô cùng tinh chuẩn đọc lên một câu để Tô Ly dùng mình câu thơ. Mà lại, phát âm tinh chuẩn làm cho người khác rung động. Tô Ly nhưng không có biểu hiện ra cái gì rung động, thậm chí có một tia yếu ớt mờ mịt. Bởi vì hắn nghe không hiểu. Hắn là không thể nghe hiểu. Nhưng nghe đã hiểu như thế nào phải làm bộ nghe không hiểu đâu. Đó chính là lãng quên. Chỉ sát na, Tô Ly liền thay thế Ngọc Thanh phân thân tới, sau đó rất tự nhiên hiện ra một tia nghi hoặc thần sắc. Quả nhiên, Vân Thanh Huyên một mực tại lưu ý Tô Ly cảm xúc biến hóa. Nhìn thấy Tô Ly trong một chớp mắt một tia mờ mịt phản ứng, cùng kia nguồn gốc từ tại bản năng thân thể phản ứng, Vân Thanh Huyên trong mắt hiện ra thật sâu vẻ thất vọng. Khuyết Tân Diên, có thể đưa ra một đáp án sao? Vân Thanh Huyên nhìn về phía Khuyết Tân Diên. Khuyết Tân Diên nói, chờ ta chia ra 99 cái ta, số lượng cùng chấn hồn bia số lượng hoàn toàn giống nhau thời điểm, ngươi lại đem đầu của ta toàn bộ chặt đi xuống, nhét vào chấn hồn bia hạ cản trở chấn hồn bia. Dạng này, khi đó ngươi liền có thể biết đáp án. Hiện tại, ta cũng không biết. Vân Thanh Huyên nói, chờ không đến ngày đó, Mị Nhi đã quyết định muốn hóa đạo, nàng vừa chết, ta như thế nào tiếp tục lấy nhân quả ràng buộc lấy nàng. Mị Nhi bỗng nhiên nhìn về phía Vân Thanh Huyên nói, cái kia nghịch chuyển huyết mạch, đem mình luyện chế thành tổ long ma công thừa một mạch truyền nhân, một người hóa thân tổ long ma, đánh nổ hai chiếc u minh thuyền, cưỡng ép đánh xuyên qua hai cái đại phủ, giết vô số người, từ trong tay người khác cướp đi trọn vẹn hai khối chấn hồn bia người, là ngươi. Vân Thanh Huyên nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng, là ta, lúc ấy. Ta đều hơi kém khôi phục, hóa thân tổ long ma hóa một nửa, nhưng chợt nhớ tới nhiều thứ hơn tới. Cho nên liền, tương kế tự kế. Mỹ Nhi trầm ngâm nói, trong bia bia, hồn bên trong hồn. Vân Thanh Huyên nói, đúng. Mỹ Nhi nói, bội phục, ta thua tâm phục khẩu phục, nguyên lai từ đầu tới đuôi đều là ngươi khống chế ta khống chế ngươi. Vân Thanh Huyên nói, đúng, cũng không đúng, bởi vì chí ít tại hy vọng chi nguyên trước đó, một mực là ngươi khống chế ta, về sau mới là ta khống chế ngươi khống chế ta, cái này gọi là lấy đạo của người trả lại cho người. Mỹ Nhi nói, không tệ, xác thực nên như thế, ta liền nói, một mực có nhiều chỗ không đúng, kể từ đó, vạn ly thánh địa, đó chính là lúc trước. Vân Thanh Huyên nói, đúng. Tình từ nơi đó lên, nợ từ nơi đó trả, một cái đều trốn không thoát. Mỹ Nhi nói, cần gì chứ? Ngươi có biết, cái này nửa đường ra một lần sai lầm, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục, không có khôi phục cơ hội. Vân Thanh Huyên nói, đi ra con đường này thời điểm, mỗi người đều nghèo cử đi vô số khả năng, nhưng, chỉ cần có một cái tốt nhất khả năng là được rồi. Chi tiết sẽ biến, nhưng kết quả sẽ không kém cách quá xa. Càng không nói đến, ta lưu lại mấy tay hậu thủ. Vô luận là tinh dương thôn thương cổ bia đá, vẫn là ta chủ động đem mình hóa thành lồng giam hấp dẫn tới ngươi, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi tại không có hoàn thành thuế biến trước đó, sẽ để cho ta chân chính chết đi sao? Khẳng định là sẽ không. Đạo lý đồng dạng. Đi đến nơi đây, ta thẳng thắn thân phận, không phải là vì trấn áp, không phải là vì khoe khoang, mà là rõ ràng có thể giấu giếm tình huống dưới, vẫn mở thành vải công, chính là hy vọng, tiếp xuống, mọi người có thể thành tâm giúp ta. Vân Thanh Huyên nói. Sau đó y nguyên hướng phía Tô Ly thật sâu bái, nói, Tô Đại Sư, mời giúp Thanh Huyên là thật thành ý mười phần. Vân Thanh Huyên trịnh thượng áp đặt nói, rất là âm vang hữu lực. Tô Ly lần nữa có chút dùng mình cảm giác, Mị Nhi thua. Tô Ly trầm ngâm thời điểm, nhìn về phía Mị Nhi. Mị Nhi khẽ gật đầu. Tô Ly lúc này mới nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, lại nói, ta nguyên bản liền đáp ứng giúp cho ngươi, ngươi chính là không công khai thân phận, ta cũng sẽ giúp ngươi. Công thừa Vân Huyên cái tên này. Kỳ thật tại hồ sơ thế giới, đã xuất hiện qua. Khi đó, Vân Thanh Huyên ám sát công thừa Thiên Thịnh thất bại, bị công thừa Thiên Thịnh tại chỗ vạch trần cái thân phận này. Chỉ là, lúc ấy Tô Ly đối với dạng này một cái thân phận không hiểu rõ lắm, cho nên cũng không chấn kinh, coi là chính là đổi cái danh tự mà thôi. Nhưng là hắn căn bản không có nghĩ đến, sẽ là dạng này một vị mạnh nhân. Trong tay còn có hai khối chấn hồn bia nơi tay. Kia nàng ký ức trong cấm khu chấn hồn bia. Đây chính là cái từ đầu đến đuôi lấy bản thể bố trí ra tuyệt sát sát của ca. Ngưu bức. Ngưu bức tù là tư. Nhưng là ngưu bức nhất là, Mị Nhi thật thua sao? Cái kia y nguyên chưa hẳn. Bởi vì, Tô Ly vừa nghĩ tới kia địa ngục hòa biển, vô tận pháp tắc xiển xích khóa 99 tầng Mị Nhi, liền tê cả ra đầu. Cho nên, Mị Nhi lúc này nhận thua là thật nhận thua, nhưng cũng chỉ là tại cái này ngang hàng phương diện thua. Nếu là lại hướng lên kéo một tầng, Vân Thanh Huyên ý nguyên vẫn là thua. Tựa như là Hoa Tử Yên trước đó cái kia sát cục thua đồng dạng. Kỳ thật, loại chuyện này lúc trước đã có dấu hiệu, Vân Thanh Huyên đã diễn hóa qua tổ long ma. Mặc dù chỉ là nửa bước ma hóa, mà lại, Vân Thanh Huyên cũng thi triển qua về bướm hóa kén thuật. Sẽ về bướm hóa kén thuật cùng hóa thân tổ long ma thủ đoàn người, trong đầu còn có cấm khu phong chân chấn hồn địa. Nhìn xem cỡ nào rõ ràng đáp án A. Nhưng sự thật thật sự là như vậy sao? Bởi vì chính là đáp án quá rõ ràng, cho nên không có người tin tưởng. Bởi vì những này đáp án là giả. Về bướm hoa kén thuật là cực đạo trạng thái dưới đặc thù thuế biến mà hình thành, tương đương với bị cố ý trồng đi lên năng lực. Ký ức cấm khu phong trấn là người khác phong cấm, là đem trấn hồn bia phong tỏa ở trong đó. Bên trong cấm khu về bướm một mạch bí bảo ngược lại là thật, nhưng vì biểu hiện ra thân phận địa vị của nàng vẫn là dòng chính truyền thừa. Cái này minh bạch nói cho đám người, người này là chúng ta về bướm một mạch dòng chính người thừa kế. Nhưng cũng liền như thế. Lại có là hóa thân ma hồn biến hóa, đây là một loại cuồng bạo trạng thái, cũng là vì để nàng trở thành chấn hồn lấp quan tài người một loại thủ đoạn. Nhưng là ai nào biết, tại những này hư giả đồ vật trồng lên đi thời điểm, kỳ thật Vân Thanh Huyên trên người có chính phẩm. Cho nên khi người khác cho là nàng những thủ đoạn này là giả thời điểm, những thủ đoạn này vừa vặn là thật. Giờ này khắc này, Vân Thanh Huyên bố cục mở ra. Mà vấn này, nàng mục đích, vẹn vẹn cứu ra nàng mẫu thân, cùng săn giết ra Cát Xuân Thu. Ở trong đó, chỉ cần đạt tới cái mục đích thứ nhất, nàng liền xem như kiếm. Nếu là có thể giết chết vào của người, cướp đoạt 92 khối chấn hồn địa, chính là mau kiếm. Cho dù thất bại, bố cục vừa thu lại, cuốn đi quan tài thủy tinh, mẫu thân cũng có thể có cam đoan, chỉ là phải chăng có thể phục sinh, liền khó nói. Cái này cuối cùng vẫn là không lỗ. Mà lúc này, Vân Thanh Huyên giám tuyên bố điểm này, kết quả không cần nói cũng biết. Đợt, canh thứ 29.000 chữ dâng lên canh 3 sẽ ở 23 điểm. Mọi người sáng mai sớm xem đi nước mắt cầu nguyện phiếu, phiếu đề cử cùng đặt mua khác, phi thường cảm tạ thư hữu 20170602106320050500 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ phi thường cảm tạ thư hữu thiên nhai tiêu giao, sáng sớm ban đêm các 100 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ. Chương 130, Đỗ Quyên Hoa mở ma hồn biến, sinh tử sát tiếp tục phần mới. Minh Sơn Phủ, Thiên Cơ Các, núi theo bình giã tận, sông nhập đại hoang lưu. Gia Cát Xuân Thu nhìn chăm chú phương xa bình dã chỗ sâu mênh mông đại sơn, nhìn chăm chú bên cạnh thân đại dương mênh mông tràn vào phía trước hoang dã chỗ sâu, thần sắc hiển thị rõ phức tạp. Bên cạnh hắn, Kỳ Vân Mộng thần sắc không vui không buồn, cao vút mà đứng. Cái này thứ 92 khối chấn hồn địa, ẩn chứa thiên cơ, thời gian thuộc tính, nhất định phải cầm tới a. Không thể thả, thật không thể thả. Gia Cát Xuân Thu buồn vô cớ thở dài một tiếng, cảm khái liên tục. Kỳ Vân Mộng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thần sắc bình tĩnh nói: Các chủ, ngươi dọc theo con đường này, vận dụng phân thân bản thể vô số, mỗi một cái phân thân bản thể, Vân Mộng đều tận tâm đi theo. Gia Cát Xuân Thu nói, đúng, dọc theo con đường này, ngươi thật sự là thực tình thành ý, tận tâm đi theo. Kỳ Vân Mộng nói, lần này sát cục, chính là loạn giết chi cục, đến 92 khối chấn hồn địa, 93 cùng 94 đã là nửa để lộ trạng thái, cho nên 92 tới tay lập tức liền là 95. 92 ẩn chứa thiên cơ cùng thời gian. 95 ẩn chứa là ưu minh cùng thật hư. 93 là thân tình, 94 là tình yêu. Những này, vừa vặn chúng ta đều ở vào tuyệt đối thế yếu. 92 nhìn như chúng ta nhất chiếm cư ưu thế, thậm chí là chúng ta phong chân trí nhớ của hắn cấm khu, nhưng là hiện tại, đã sớm không thể so với năm đó. Các chủ, lần này chúng ta hẳn là trước thả một chút, hảo hảo xử lý tốt thiên cơ các trước mắt gặp phải khốn cảnh, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Kỳ Vân Mộng thành khẩn khuyên nhủ nói. Gia Cát Xuân Thu trầm ngâm hồi lâu, mới buồn bã nói, lần này sự tình, đã không có đường rút lui. Trước đó, ta chúng kia Hoa Tử Yên một đạo sát cục, mặc dù may mắn thoát ly ra, nhưng là đã bại lộ rất nhiều đồ vật. Bây giờ, rất nhiều phương diện, thật sự là quá mức bị động. Cho nên, ván này nếu là tranh một chuyến, nhưng thật ra là có niềm tin rất lớn thoát ly dưới mắt khốn cảnh. Nhưng nếu là không tranh, Kỳ Vân Mộng thở dài, không tranh có thể sống, tranh chi hẳn phải chết. Gia Cát Xuân Thu nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ, nói, ngươi. Kỳ Vân Mộng nói, từ phía trên mộng diễn đạo thủ đoạn đến xem, tiếp xuống, sẽ là một mảnh tiếng đều than dậy khắp trời đất, loạn thây ngã trần. Bất quá, thiên mộng diễn đạo từ trước đến nay cũng chỉ có thể biểu hiện ra một bộ phận hình dáng. Ngươi nhìn, Mộng Tư Vân có được năng lực như vậy, nhưng là sử dụng chi pháp, cũng vẹn vẹn chỉ là dùng để thôi diễn ký ức cấm khu con đường, hay là người là dùng đến cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt tạo dựng thất âm sát hồn trận. Lúc trước, ta không phải cự tuyệt vào cuộc sao. Đó chính là bởi vì, ta tại thiên mộng diễn đạo bên trong, đã nhận ra một chút kinh khủng biến hóa. Thiên mộng diễn đạo bên trong, ta vào cuộc, sau đó lấy thủ đoạn đặc thù, thay thế Mộng Tư Vân, cũng không chân chính đem Mộng Tư Vân diễn hóa thành bản thể. Gia Cát Xuân Thu chăm chú lắng nghe. Kỳ Vân Mộng nói lên một số bí mật. Sau khi nói xong, Gia Cát Xuân Thu lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Trọn vẹn gần nửa canh giờ về sau, Gia Cát Xuân Thu mới thở ra một hơi dài, nói, cho dù ta nguyện ý từ bỏ, nhưng là sư tôn bên kia, là tuyệt đối không nguyện ý. Kỳ Vân Mộng nói, hy sinh một đạo bảy phách chi lực, diễn hóa bản thể đi vào. Lần này bọn họ cũng đều biết ngươi là tuyệt không nguyện ý từ bỏ, cũng không thể từ bỏ, biết ngươi tất nhiên sẽ đi, vậy ngươi liền lấy một loại khác biệt phương thức tiến đến. Gia Cát Xuân Thu nói, có lẽ bọn hắn nghĩ chính là ngươi suy nghĩ, sau đó biết được ta lấy linh phách bản thể tiến về, mà không phải chân chính bản thể.

không có phát giác dị thường về sau, tiếp tục chờ đợi một canh giờ. Lần này, vẫn không có bất luận cái gì phát giác về sau, Gia Cát Khải Minh hư vô thân ảnh mới một lần nữa ngưng tụ, sau đó triệt để rời đi. Thời gian lại qua nửa canh giờ. Trên mặt đất, một đạo bị ngọn lửa đốt ra cháy đen hố đất bên trong, một sợi nhàn nhạt màu xanh biếc lóe lên liền biến mất. Kia là một khối thiên cơ thánh ngọc, mà lại chỉ có móng tay út lớn nhỏ. Chỉ là, cái này một khối thiên cơ thánh ngọc lúc này hiển hóa về sau, liền trực tiếp trốn vào dưới mặt đất, triệt để biến mất không thấy. Có thể xuất phát. Gia Cát Thiện Vận nhìn Gia Cát Khỉ Nghiên một chút, trầm giọng nói. Gia Cát Khỉ Nghiên không mình hành lễ nói, được rồi tiểu thư. Gia Cát Thiện Vận nói, không cần phải lo lắng, Gia Cát Khải Minh đã đoạn mất Gia Cát Xuân Thu đường lui, lần này, hắn tất nhiên sẽ vì thế nỗ lực lớn nhất cống hiến. Trấn hồn bia chi thiên cơ hồn bia có Gia Cát Xuân Thu thiên cơ chi lực, lại có về bướm một mạch lực lượng thời gian, còn có kia Tô Ly Thật Hư Thiên cấm ẩn chứa quá khứ lực lượng thời gian, cùng kia Mộng Tư Vân ẩn chứa tương lai lực lượng thời gian, không sai biệt lắm có thể hoàn thành chân chính huyết tế cùng thuế biến. Lần này, Vân Thanh Huyên cái này lồng giam, dùng đến hay là vô cùng tốt, đó là cái bên ngoài sát cục, nhưng là bọn hắn nhất định phải đi vào. Gia Cát Khỉ Nghiên rất tán thành, nói, không tệ, nhất định phải đi vào, bởi vì không đi vào, kia trấn hồn bia tất nhiên sẽ bị chúng ta thu hoạch lấy, mà lại, khi đó, bất quá là chúng ta cùng Gia Cát Xuân Thu một phương hợp tác thôi. Gia Cát Thiện vẫn nói, lần này, ta liền không tự mình đi, chuyện này, toàn quyền do ngươi xử lý, thần tử cũng sẽ không đích thân hạ tràng, bởi vì ngươi cũng đã đầy đủ. Tô Hà lần này nhận lấy một chút đả kích, còn có chút bị biến dị thiên nhân ma hồn xâm lấn, tình huống này có chút nghiêm trọng, ngươi chú ý đề phòng một chút. Gia Cát Khỉ Nghiên trầm giọng nói, khinh nghiên minh bạch. Gia Cát Thiện vẫn nói, Tô Hà tình huống mặc dù có chút không đúng, nhưng là ngươi cũng chớ có bởi vậy liền có chỗ khinh thường, ngươi phải hiểu được, bọn hắn biểu hiện ra bất kỳ tình huống gì, ngươi cũng đừng đi dễ tin. Lấy Tô Tinh Hà bản sự, hắn biểu hiện tại bên ngoài, vĩnh viễn khả năng không đến một phần ngàn thậm chí một phần vạn. Tô Hà bị hắn nhìn chúng cũng nuôi dưỡng một phen, sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên kia cái gọi là biến dị thiên nhân ma hồn xâm lấn, một phương diện có thể là thật, nếu như là thật, vậy liền như ta nói, tình huống rất nghiêm trọng. Nếu như là giả, vậy ngươi liền muốn chú ý một chút trận này sát cục càng sâu một tầng nhân quả. Hoa Tử Yên sát hồn người thân phận hiển hóa ra ngoài về sau, năm đó những người kia, sợ là đều muốn ra, cho nên, lần này trong đó chỉ sợ nhất định có dị biến. Ta bây giờ lo lắng nhất, ngược lại là kia công thừa Thanh Điệp, hy vọng nàng không phải là lúc trước vị kia giết Mặc Hai đại phủ người. Gia Cát Khỉ Nghiên đạo, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Gia Cát Thiện vẫn nói, ngươi cũng đã nói là cơ hồ mà không phải khẳng định, đúng không? Gia Cát Khỉ Nghiên thân thể khẽ run lên, nói, xác thực, tiểu thư, khinh nghiên minh bạch, nhất định sẽ chú ý cẩn thận. Bất quá, lần này chuyến đi, nhất định phải dùng bản thể, không phải vận dụng phân thân, tại chỗ liền bị giết thành một mảnh. Gia Cát Thiện vẫn nói, lần này đều là bản thể, không có ngoại lệ. Gia Cát Khỉ Nghiên nói, kia, người kia xử lý như thế nào? Thật tùy ý hắn một lần nữa trưởng thành sao? Gia Cát Thiện vận cười khẽ một tiếng, nói, nghĩ tự chém thoát ly sát cục. Cho dù là đã thành người bình thường, cũng chung quy là trốn không thoát. Mà lại, Tô Tinh Hà cái này hồn nô thần tử kế hoạch, đúng là không có kẽ hở. Nếu như không phải kia chính Tô Ly hiển hóa ra ngoài, chúng ta ngược lại là xác thực còn không cách nào khám phá. Cho nên, thần tử bên kia ý tứ, là trước tiên động thủ, xóa bỏ hắn. Người tự mình xuất thủ, hắn một khi chết mất, kia, tất cả mệnh khí các loại, đều tốt ra chỉ đến trên người của ngươi. Chém dụng hắn, cũng có thể tạm thời để cục diện hỗn loạn. Gia Cát Khỉ Nghiên nói, thần tử đây là, không muốn gánh chịu một tia phong hiểm. Gia Cát Thiện vẫn nói, không tệ, một tia khả năng, đều muốn diệt sát ở nảy sinh trạng thái. Gia Cát Khỉ Nghiên đạo, kia khinh nghiên minh bạch. Gia Cát Thiện vẫn nói, chuyến này, ta mặc dù không vào bàn, nhưng là thời khắc mấu chốt, ngươi nếu là có cái gì nguy cơ, có thể khống chế kia Gia Cát Nhiễm Nguyệt, ta nhưng cưỡng ép lấy nàng làm ván nhảy, kích hoạt thiên su thần nhãn nội tình, nhảy vào đi. Không gì hơn cái này vừa đến, tác dụng của nàng liền triệt để bại lộ, về sau con cờ này liền khó dùng. Cho nên, có thể tận khả năng không cần cũng không cần. Gia Cát Khỉ Nghiên nói, tiểu thư xin yên tâm, tiểu thư nhất định không có vận dụng viên này chân quý quân cờ cơ hội. Gia Cát Thiện vẫn nói, hy vọng đi, tốt, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đi thôi. Gia Cát Khỉ Nghiên không mình hành lễ về sau, rất nhanh, thân ảnh liền dần dần biến mất. Gia Cát Thiện vẫn đứng ở nguyên địa hồi lâu, trong mắt đẹp, nhiều một đạo kiên quyết thần sắc. Hồi lâu sau, Gia Cát Thiện vẫn cũng rời đi nơi đây. Thiên lộ cuối cùng. Thiên lộ cuối cùng ai là đỉnh, thấy một lần Thanh Huyên đều thành không. Đương Vân Thanh Huyên vô cùng nhẹ nhõm đạp không mà đi, đứng thẳng ở Hắc Ám Ma Huyên trên không, tiêu tán ra một cỗ cùng Hoa Tử Yên toàn thịnh thời kỳ không sai biệt lắm thần bí, cường đại khí tức khủng bố, cùng một thân vô cùng thâm thúy sinh mệnh cấp độ nội tình khí tức thời điểm, hiện trường tất cả mọi người minh bạch, đây chính là cái kia giết mặc hai cái đại phủ, anh biến cảnh viên mãn cấp tuyệt thế thiên kiêu kỳ nữ. Cái kia dẫn dắt ký ức cấm khu truyền kỳ tuyệt thế kỳ nữ. Mà người này, bây giờ đem ký ức cấm khu thủ đoạn hiển hóa ra ngoài, tại chỗ đem thiên lộ bên trên tất cả mọi người chấn nhất đến. Mà khi nàng đem như vậy chân tướng thuyết minh lúc đi ra, không có bất kỳ người nào chất vấn cái gì, cũng không có người đưa tin ra ngoài. Đến loại địa phương này, ngoại trừ tiến lên con đường, đã không có đường lui. Bởi vì tới thời điểm đầu kia thần kỳ thiên lộ, lúc này đã tiêu vong. Cho nên, phía trước chính là Hắc Ám Ma Huyên. Hậu phương, đồng dạng cũng là Hắc Ám Ma Huyên. Dưới chân thiên lộ, cũng tại một chút xíu biến mất, rất nhanh cũng sẽ là Hắc Ám Ma Huyên. Cho nên, tất cả đường đều chỉ còn lại có sắp xuất hiện Hắc Ám Ma Huyền con đường. Dưới loại tình huống này, lại có cái gì là cần lo lắng đây này? Chư vị, tiếp xuống, hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, trung độ nan quan. Chỉ cần các ngươi không sinh ra dị tâm, ta Vân Thanh Huyền, lấy hồn đạo lập thệ, bảo đảm các ngươi an toàn. Về phần, một chút chỉ là biến dị thiên nhân cấp ma hồn xâm lấn sự tình, không đáng để lo, mặc dù các ngươi khả năng cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tốt, lên đường đi. Vân Thanh Huyền nói, đưa tay vung lên, lập tức, phía trước Hắc Ám Ma Huyền, tại chỗ mở ra một đầu thần bí hư không cổ lộ. Con đường này, một vùng tăm tối, hoàn toàn hoang lương. Nhưng là lúc này, nhưng không có bất luận kẻ nào mở miệng phản bác cái gì. Gia Cát Thanh Trần nhẹ gật đầu, cái thứ nhất đi ra, nói, đi thôi, kỳ thật Vân Thanh Huyền thành ý đã rất đủ. Bình thường mà nói, lần này, chúng ta an tâm làm cái công cụ người là được rồi. Khuyết Tân Diên nói, kỳ thật hiện tại kết quả trước ra, ngược lại là một kiện rất tốt sự tình. Dù sao, lúc trước là không có đường sống, mà bây giờ, đã có đường sống. Có thể sống sót, nhiều khi đã coi như là kết quả tốt nhất. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, kể từ đó, ta đối với cái này đi, ngược lại tràn đầy lòng tin, Tô Ly, ngươi cũng phải có chút lòng tin a. Mỹ Nhi nói, Tô Ly đại sư khả năng lại phải bị đến đả kích, hắn sẽ nhận vì, Vân Thanh Huyên là muốn đem hắn diệt đi, thu hoạch một chút chỗ tốt. Mục Vũ Hề nói, nghĩ như vậy, chẳng lẽ không phải rất bình thường sao? Vân Thanh Huyên thật không có loại ý nghĩ này sao? Nàng có thể tin sao? Vân Thanh Huyên nói, Mục Vũ Hề, không thể bởi vì ta lúc trước không chào đón ngươi, ngươi cứ như vậy nói đi. Mục Vũ Hề thở dài, xác thực, bây giờ nói những này, đều vì lúc quá sớm, đi thôi, dù sao không phải cũng đã không có lựa chọn sao? Vân Thanh Huyên nói, kỳ thật đây chính là ta cho các ngươi lựa chọn tốt nhất, nếu quả như thật có vô số lựa chọn đường, như vậy các ngươi sẽ chỉ không ngừng tuyển chọn. Mà bây giờ, cái này duy nhất một con đường mặc dù hắc ám, nhưng là đi thẳng xuống dưới, là có quang minh có thể nhìn thấy. Bởi vì, chúng ta đều là có được hy vọng chi nguyên, không phải sao? Các ngươi có thể hoài nghi tất cả, nhưng lại không cần hoài nghi hy vọng chi nguyên bản thân. Đây chính là thành ý của ta. Nếu như cái này cũng không nguyện ý tin, vậy ta xác thực cũng không cần nói thêm gì nữa. Mục Vũ Hề nói, ngươi như nói thẳng câu này, chúng ta hơn phân nửa liền đều tin. Vân Thanh Huyên nói, ta tốt xấu cũng cuối cùng từ tầng dưới chót đứng ra, xin cho phép ta hơi có thể thời gian ngắn bành trướng một chút. Mỹ Nhi cười nói, tốt, hiện tại ngươi đã đầy đủ bành trướng, nếu để cho Tô Đại Sư bành trướng, vậy hắn sẽ để cho ngươi rất thoải mái. Vân Thanh Huyên hô hấp trì trệ, cũng là có chút im lặng trận nhìn Mỹ Nhi một chút. Mỹ Nhi ăn một chút cười một tiếng, lấy đó đáp lại. Gia Cát Nhiễm Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên biểu lộ thoáng có chút đặc sắc, quả nhiên, Tô Ly những cái kia loạn thất bát tao thô bị ngữ điệu. Đều là Mỹ Nhi cái này câu hồn yêu tinh dạy nên. Gia Cát Nhiễm Nguyệt không khỏi có chút hồi ức trước kia, cuối cùng, lại chỉ là hóa thành một tiếng thổn thức thở dài. Hắc ám hư không cổ lộ, thông hướng một tòa mênh mông vực sâu cổ địa. Cổ lộ phảng phất một mảnh trong suốt mặt hồ, dưới mặt hồ, lại toàn bộ là hắc ám nước hồ. Nhưng là người đi ở phía trên, ngoại trừ sẽ dập dờn ra một vòng nhàn nhạt trong suốt gợn sóng bên ngoài, liền không có bất kỳ dị thường xuất hiện. Mà lúc này, Tô Ly cũng đồng dạng đi tới. Tại mọi người cố gắng nếm thử đi kiến tạo một loại hơi có vẻ vui sướng không khí thời điểm, hắn ngược lại nhất là tỉnh táo. Bởi vì hắn lúc này chính là cái phân thân. Bản thể của hắn lúc này cũng không trong thiên cơ thánh ấn, mà tồn tại ở ký ức trong cấm khu. Đây là một cái phi thường kỳ hoa thao tác. Cái này đại biểu, một khi phân thân của hắn toàn bộ chết sạch, hắn liền sẽ vây ở trí nhớ của mình trong cấm khu, triệt để không ra được. Nhưng, dạng này so thiên cơ thánh ấn càng thêm có cam đoan. Vân Thanh Huyên chơi chiêu này về sau, Tô Ly bỗng nhiên ý thức được, thiên cơ thánh ấn loại này không phải hệ thống xuất phẩm đồ vật, cho dù là trải qua hoàng cực kinh thế thư minh tưởng mà không có phát giác được có vấn đề gì, cẩn thận một chút, tổng không phải sai lầm. Một mặt khác chính là, thật hư thiên cấm năng lực đạt đến lô hỏa thuần thanh cấp về sau, hắn đối với ký ức cấm khu vận dụng đã quen thuộc. Kết hợp trước đó kết ấn hạ thần bí khó lường, quỷ thần kinh dị các loại bát quái trận pháp, Tô Ly tin tưởng, loại vật này, người khác hoặc là không đi đụng, đụng phải đây tuyệt đối là muốn chết thành kiếp cho. Vì sao? Bởi vì Tô Ly trước Hoa Tử Yên cùng Mục Thanh Phi lấy U Minh Chân Hư thăm dò đến hồ sơ thế giới bên trong phát sinh quá khứ một màn, từ đó nhận vô tận kinh hãi sau tự chém trong sự tình, học được dạng này một tay. Có đôi khi, liền đem một chút cấm kỵ bố trí tại mình nơi nào đó chỗ mấu chốt, sau đó người khác không xâm lấn hắn cũng không sao. Xâm lấn, ha ha, hắn đều không phòng ngự. Đến, tấn công vào đến, tấn công vào đến liền sẽ phát hiện vô cùng thần kỳ cựu cung bắt quái trận chờ hợp lại trận pháp. Diễn hóa chu thiên bắt quái, sao trời động tiên. Nhìn xem dọa không chết người. Lấy loại trạng thái này, Tô Ly lúc này lại thêm trở chính là Ngọc Thanh phân thân, hắn sợ cái gì à? Càng không nói đến, hắn còn có một tay át chủ bài có thể dùng đâu. Tô Ly đi tại hư không cổ lộ ở giữa. Ở giữa phiến khu vực này, là an toàn nhất, hiển nhiên, đám người một mực đem hắn đặt ở hạch tâm nhất vị trí thủ hộ lấy. Rất nhiều người ý nghĩ, nhưng thật ra là hắn hiện tại nghèo túng, nhưng là hắn quật khởi là nhất định. Cho nên, lúc này, dệt hoa trên gấm, nhất định là một chuyện tốt. Nhưng là, cũng có một chút khác biệt. Thì như nói, Phong Diêu, U Nguyệt, Lãnh Vân Thường, Tô Ấu như bọn người. Bất quá, Tô Ly tình không để ý. Rất nhanh, hư không cổ lộ đi vào mênh mông khu vực thần bí. Kia phảng phất là mặt khác một phiến thiên địa. Thái cổ hỗn độn, vạn sơ khai nguyên. Tiến vào kia phiến mênh mông mà thần bí thế giới thời điểm, Tô Ly thật cảm thấy tiến vào một cái vô cùng chân thực. Thần kỳ thậm chí khiến tâm linh người ta rung động tiên linh thế giới. Mặc dù thế giới này vô cùng u ám, mây đen đầy trời, sắc thái ảm đạm. Nhưng cũng đồng dạng vô cùng làm cho người thoải mái dễ chịu cùng hài lòng. Nơi này, chính là Vân Thanh Huyên ký ức cấm khu. Người khác ký ức cấm khu như thế nào, Tô Ly không biết. Nhưng là hắn biết, trí nhớ của chính hắn cấm khu, chính là một mảnh nho nhỏ hỗn độn khu vực, thật tính toán ra, đại khái là ngàn mét cao, dài ngàn mét rộng, còn kém không nhiều là cực hạn. Nhưng là Vân Thanh Huyên ký ức cấm khu, là một cái hoàn chỉnh thế giới. Mà lại, tại thế giới như thế này bên trong, có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được các loại tươi sáng lực lượng pháp tắc cùng đạo ngân khí tức. Tô Ly không tinh thông ký ức cấm khu tương quan năng lực, nhưng là cũng biết, đem ký ức cấm khu chế tạo thành như vậy hoàn cảnh, đây là cỡ nào số lượng khổng lồ. Tốt, phía trước chính là ta ký ức cấm khu, đồng dạng, nơi này cũng là trang sinh hiệu mộng mê hồ điệp, nhìn đế xuân tâm nắm chim quên đỗ quên hoa tiểu thế giới. Xem như trong trí nhớ của ta một mảnh tịnh thổ đi. Vân Thanh Huyên giới thiệu nói. Tiếp lấy nàng trầm mặc nửa ngày, mới nói, mẫu thân của ta, hẳn là bị vây lại một đạo chủ yếu thiên su linh phách trong tòa hồn tháp bây giờ bị phá hủy, bên trong hết thảy đều không khác mấy đều trôn vùi mà không tồn tại. Nhưng là ta nhưng không có phát giác được trong đó thiên su chi phách bất kỳ khí tức gì. Nói cách khác, khả năng mẫu thân của ta thiên su chi hồn vẫn còn, chỉ là không biết đi nơi nào. Nhưng là, khẳng định là tại phiến khu vực này. Tô Đại Sư, tiếp xuống liền cần vận dụng đến năng lực của ngài, loại kia ngươi ban đầu nói với ta tầm long điểm huyệt, xem thiên địa pháp tướng năng lực. Vân Thanh Huyên đem ánh mắt nhìn về phía Tô Ly, ánh mắt bên trong ẩn chứa khẩn cầu sát thái. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta bây giờ năng lực, hết sức đi. Tô Ly trong lúc nói chuyện, đồng tử bên trong huyết bi ấn ký trả vốn có thể lấp lóe. Vân Thanh Huyên nhìn chăm chú Tô Ly nhìn một hồi, thần sắc hơi có vẻ tiếc nuối, nói, đến nơi đây, ta đối với năng lực của các ngươi đều rất rõ ràng, chỉ là không có nghĩ đến, Tô Đại Sư ngươi. Vân Thanh Huyên không có cụ thể nói, nhưng là Tô Ly biết, hắn lúc trước hóa phàm năng lực lại tăng lên một mảng lớn, đến mức bây giờ nhìn càng phàm. Ba hồn khôi phục không ít, trước mắt hẳn là chân chính ổn định lại. Bảy phách, khôi phục chín thành về sau, có phải hay không nhìn ta càng thêm bình thường? Tô Ly cười khổ nói. Ngọc Thanh lanh khốc, nhưng là giả đáng chát kia đáng chát cũng là thực sự ghê gớm. Đáng chát biểu lộ vừa ra, Tô Ly bản thể trong lòng đều lập tức cảm giác được mình thật sự là cái khổ bức. Ừm, tình huống như vậy kỳ thật cũng bình thường, tàn phá không chịu nổi thời điểm, kỳ thật ngược lại không nghiêm trọng, thời điểm nghiêm trọng nhất, hẳn là triệt để khôi phục bảy phách thời điểm, bảy phách khôi phục, mới có thể cảm nhận được ba hồn hủy diệt cực khổ hậu quả, khi đó lại so với hiện tại càng kém. Nhưng là Tô Đại Sư không cần lo lắng, tiền đồ của ngươi là không có bất cứ vấn đề gì, đây là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Lần này, Thanh Huyên vốn không nên dưới tình huống như vậy còn đưa ra yêu cầu, nhưng là đúng là đã không có biện pháp, mong rằng Tô Đại Sư xuất thủ giúp đỡ. Vân Thanh Huyên lại sâu sắc bái. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, không có vấn đề, ta thử một chút đi.